Chương 1660, ảnh thân phù. Dâu ngắn ông lão bản mệnh pháp bảo uy lực mạnh mẽ như vậy, thực tại để Khoáng Phong trong lòng thật là dùng mình. Thần niệm thôi thúc bên dưới, vốn là trốn ở chúng quỷ vật phía sau bốn cụ quỷ quân cảnh giới âm hồn nhất thời chấn động, nhất thời tại chỗ gào gào quỷ kêu âm không ngừng. Tuy rằng bốn quỷ quân cảnh giới âm hồn cực kỳ không tình nguyện, nhưng ở thần hồn mạnh mẽ cấm chế bên dưới, cũng không thể không đón ra đầu lướt qua đông đảo âm quỷ, về phía trước đón lấy đạo kia nói màu đen mũi tên. Hóa thành âm hồn bốn tên quỷ quân tu sĩ, tuy rằng bản thân nguyên lai thực lực dĩ nhiên không ở, nhưng mọi người thần thông vẫn là bảo lưu lại đến rồi một hai loại. Đối mặt che ngập bầu trời đạo đạo thoáng hiện to lớn uy năng màu đen mũi tên, bốn tên quỷ quân âm hồn trong cơ thể hồn lực hơi động bên dưới, nhất thời có đạo đạo màu đen lưỡi kiếm bắn nhanh ra, có âm khí một quyền, khổng lồ yêu long hiện thân mà ra, ngoác ra cái miệng rộng, một đạo ngọn lửa màu đen phun một cái mà ra. Mặt khác hai cỗ âm hồn càng là hóa thành một đoàn màu đen âm vụ, ngưng lại bên dưới, hóa thân thành hai cỗ người mặc màu đen kiên giáp ngưng tụ vật hình người, hướng về phả vào mặt đạo đạo màu đen mũi tên đón đánh mà đi. Ầm, ầm, một trận to lớn ầm ầm thanh âm nhất thời vang vọng ở đương trường. Những kia đối với quỷ tướng thậm chí quỷ soái cảnh giới âm hồn thế như trẻ che màu đen mũi tên, ở đối đầu bốn tên quỷ soái âm hồn sau khi, cuối cùng không có cái kia sắc bén biểu hiện, ầm ầm trong tiếng, liền bị bốn cụ âm hồn cản trở lại. Nhưng để Khoáng Phong không nói gì chính là, đạo kia nói màu đen mũi tên tuy rằng bị thành công cản trở lại, nhưng chỉ là ô mang lóe lên lần thứ hai bay lên, một cái xoay quanh sau, một lần nữa bắn nhanh hướng về phía bốn cụ mạnh mẽ âm hồn. Song phương rằng có bên dưới, dĩ nhiên ai cũng không thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Mà một bên khác họ Lý ông lão lấy ra hai đạo to lớn quyền ảnh, ở cái kia diện to lớn tấm khiên ngăn cản bên dưới, nhất thời phát sinh sấm sét giống như nổ vang. Cái kia diện to lớn đen thui tấm khiên hắc mang cuồng thiểm bên dưới, tuy rằng nhẹ nhàng hơi có lay động, nhưng cuối cùng đem hai đạo mạnh mẽ uy năng trọng quyền cản trở lại. Này hai tiếng tiếng vang cực lớn, cũng làm cho khói đen bên trong dâu ngắn ông lão trong lòng vì đó chấn động. Hắn này kiện tấm khiên cổ bảo, nhưng là lúc trước ở một chỗ cực kỳ hung hiểm chi địa bên trong vừa ẩn bí cổ tu động phủ được đồ vật. Sau đó trải qua mấy chục năm lâu dài luyện hóa, mới cuối cùng xóa đi bên trên diện dấu ấn. Đang cùng cùng cấp tu sĩ tranh đấu thời gian, này kiện tấm khiên cổ bảo nhưng là mấy lần cứu hắn cùng thủy hỏa. Lần này dĩ nhiên ở một tên chỉ có quỷ quân sơ kỳ tu sĩ công kích bên dưới hiển lộ ra một tia bất ổn thái độ, điều này thực để cho trong lòng rất là chấn động. Ngay khi thành công chặn lại ba đạo mạnh mẽ công kích bên dưới, đạo đạo đen thui lóe sáng ánh kiếm cũng từ dâu ngắn ông lão trong tay bắn nhanh ra, ô mang tỏa sáng bên dưới, liền đón lấy nghiêm tính trung niên lấy ra đạo đạo xanh biếc lưỡi kiếm. Âm âm thanh đồng thời, nhất thời lẫn nhau va chạm vào nhau. Kích thiểm bên dưới, càng đồng thời biến mất không còn tăm hơi tung tích. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, dung thanh bọn bốn người liên thủ công ra mạnh mẽ công kích, liền bị dâu ngắn ông lão cản trở lại. Nhưng lúc này đối với cùng dung thanh bốn người mà nói, nhưng lại yên tâm phi thường. Này bốn đạo mạnh mẽ công kích tuy rằng cũng là bốn trên thân thể người cực kỳ dựa dẫm thủ đoạn, nhưng tuyệt đối không phải hết thảy. Bốn người chỉ có điều là từng người lấy ra một đạo công kích mà thôi. Này một tình trạng, cái kia dâu ngắn ông lão trong lòng cũng là rõ ràng phi thường. Hắn cũng không ngờ tới, bốn tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ vẻn vẹn một đòn, liền dĩ nhiên để cho có chút giật gấu vá vai. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như tùy ý diện bốn người đứng đầu quỷ quân sơ kỳ tu sĩ như đòn công kích này xuống, cấp độ kia chờ hắn chỉ có ngã xuống một đường. Bởi vì ở đây loại tình trạng bên dưới, bốn người coi như là không lấy ra cái khác bí thuật, chỉ dựa vào lúc này thủ đoạn là có thể cùng với làm hao tổn nữa. Dần dần, không cần đối phương ra tay ngạnh công, trong cơ thể hắn pháp lực cũng cuối cùng cũng có khô cạn thời gian. Nếu như là ở những nơi khác, còn có thể thả ra bùa truyền âm, cầu viện Hắc Hổ Bang những đạo hữu khác đến đây. Nhưng việc này chính là không thể đối với nhân ngôn nói việc, vì vậy cầu viện việc dĩ nhiên khó có thể hành thông. Đối mặt bốn tên rõ ràng so với phổ thông quỷ quân sơ kỳ tu sĩ thực lực muốn cao hơn lão đại một đoạn bốn người, dâu ngắn ông lão trong lòng đối với vừa nãy họ Lý ông lão nói như vậy nhưng tin ba phần. Thủ đoạn như thế ba tên tu sĩ đột nhiên làm khó dễ bên dưới, chắc chắn có một đòn liền trọng thương cùng cấp tu sĩ năng lực. Đối mặt mạnh mẽ như vậy bốn tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, dâu ngắn ông lão trong lòng rõ ràng, lại nghĩ đem diện bốn người đứng đầu tu sĩ đánh giết, cái kia không thể nghi ngờ thế so với lên trời. Tâm niệm cấp chuyển, cắn chặt hàm răng bên dưới, hé miệng, một tấm thoáng hiện một đoàn màu xanh lam ánh huỳnh quang bùa chú liền từ trong miệng vừa bay mà ra, lóe lên liền rơi xuống trong tay. Này bùa chú chỉ xem bề ngoài, liền biết là một cực kỳ quý trọng cực điểm đồ vật. Dâu ngắn ông lão trong mắt lệ mang kích thiểm, trong mũi lạnh rên một tiếng, cuối cùng có quyết định. Hai ngón tay sờ một cái bên dưới, trong tay đạo kia màu xanh lam bùa chú ở một tiếng nhẹ nhàng, đùng, một thanh âm vang lên bên trong nhất thời vỡ vụn ra đến, ánh xanh lóe lên bên dưới, liền đem dâu ngắn ông lão gắn vào ở giữa. Chỉ thấy ông lão cả người lam nhạt hào quang cấp tốc lấp lóe, chớp mắt bên dưới, hai đạo lam nhạt ánh sáng bao vây vật hình người đột nhiên xuất hiện ở ông lão bên cạnh. Theo ánh xanh chậm rãi tiêu tan, hai bóng người cuối cùng hoàn toàn hiển lộ ở râu ngắn ông lão trước mặt. Khiến người ta kinh chấn chính là, hiển lộ ra hoàn chỉnh thân hình bóng người dung mạo, dĩ nhiên cùng cái kia râu ngắn ông lão không khác nhau chút nào, đồng dạng trên người mặc dáng hồng trường sam. Mà lại từ trên người hiển lộ ra khổng lồ uy thế xem, dĩ nhiên cảnh giới tu vi cũng không khác nhau chút nào. Trong lúc vung tay nhấc chân, càng là cực kỳ giống râu ngắn ông lão. Nhìn trước mặt hiển lộ mà ra hai tên dường như chính mình không khác nhau chút nào hình người, râu ngắn ông lão cũng không khỏi mừng rỡ trong lòng. Đạo này ảnh thân phù, quả nhiên huyền diệu phi thường. Coi như là hắn tự thân xem trước mặt hai người, cũng cùng mình tự thân khí tức không khác nhau chút nào. Đạo này ảnh thân phù, chính là hắn hoa rất lớn đánh đổi, từ một tên quỷ phù môn quỷ quân đại tu sĩ trong tay hối đoái đồ vật. Lúc trước thời gian, hắn tiêu tốn mấy triệu âm thạch, ở một buổi đấu giá bên trong đập một khối quý trọng cực kỳ tài liệu luyện khí. Không hề nghĩ rằng vừa rời khỏi cái kia nơi phường thị, liền bị một tên quỷ phù môn thái thượng trưởng lão ngăn lại. Cái kia quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ mở miệng liền muốn khối này vừa tới tay tài liệu quý giá. Đối mặt một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ mở miệng đòi hỏi, râu ngắn ông lão chính là muốn lời nói dối tương bắt nạt, cũng không dám mở miệng. Trong lòng hắn rõ ràng, tên này đại tu sĩ dĩ nhiên điều tra rõ ràng mới đến chặn lại hắn. Dưới sự bất đắc dĩ, râu ngắn ông lão cực kỳ thuận theo liền đem khối này tài liệu luyện khí giao ra. Xem qua vật liệu, cái kia quỷ phù môn đại tu sĩ thần sắc trên mặt đại hỉ, liền phất tay liền đem một cái chiếc nhẫn chứa đồ giao cho râu ngắn ông lão trong tay, môn nói trong đó có nói bùa ẩn thân, sau khi liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Cái kia trong nhẫn chữ vật có mấy chục vạn âm thạch, mặt khác chính là này nói ảnh thân phù. Bùa ẩn thân, thân là Kiến An phủ tu sĩ, đối với Kiến An trong phủ nhất lưu tông môn quỷ phù môn vẫn là hơi có hiểu rõ. Hắn đương nhiên từng nghe nói quỷ phù trong môn phái có một đạo cao cấp bùa chú tên là ảnh thân phù. Nhưng này bùa chú quá mức quý giá, chính là quỷ phù trong môn phái cùng cấp tu sĩ, bình thường cũng khó có thể luyện chế ra đến. Phát liền có thể được một đạo ảnh thân phù bùa chú, râu ngắn ông lão nhất thời mừng rỡ trong lòng. Tuy rằng có này bùa ẩn thân tại người, nhưng trước đây tên này râu ngắn ông lão bất luận gặp phải nhiều nguy hiểm việc, cũng xưa nay chưa đem này quý trọng bùa chú lấy ra, mà lần này, hắn nhưng là không thể không tiêu hao hết này bùa chú. Lấy tên này râu ngắn ông lão kiến thức, tất nhiên là có thể nhìn ra, trước mặt này bốn tên tu sĩ, trong đó dĩ nhiên có hai tên không phải quỷ giới người tồn tại, cái kia đủ để chứng minh, trong này tất nhiên có bí ẩn gì việc tồn tại, nói không chắc còn sẽ dính dáng đến nhân giới một vị đại tu sĩ. Theo ông lão ngoài thân hiển lộ ra hai tên hóa thân đi ra, trong cơ thể pháp quyết hơi động bên dưới, miệng nói đạo phù văn đột nhiên cuồng thiểm mà ra, trong giây lát đó, một cái khoảng một tấc đại đen thui viên cầu liền xuất hiện ở trong tay. Hai tay tách ra bên dưới, đen thui viên cầu liền hóa thành hai cái hơi nhỏ hơn màu đen viên cầu. Thần niệm hơi động, một bóng người liền mang theo một đoàn dày đặc sương mù hướng về khói đen ở ngoài bắn nhanh mà đi tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1661, thân ngoại hóa thân. Râu ngắn ông lão này một phen ra tay, có thể nói là điện quang hỏa thạch, kinh động thiên hạ. Hầu như là hết thảy pháp bảo bí thuật đồng thời lấy ra bình thường. Bốn tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ lấy ra mạnh mẽ công kích, không hề ngoại lệ bị một trong số đó một chặn lại. Dung thanh bốn người này một phen liên thủ, uy lực công kích không thể bảo là không cường đại. Nếu như là một tên quỷ quân sơ kỳ cảnh giới người, thậm chí một tên phổ thông quỷ quân trung kỳ tu sĩ, ở bốn người liên thủ công kích bên dưới, cũng định nhưng đã đầu một nơi thân một nẻo, ngã xuống tại chỗ. Tên này râu ngắn quỷ quân trung kỳ tu sĩ, có thể có ba tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ vì là thủ hạ, đủ để chứng minh thực lực đó không tầm thường. Bốn người tất nhiên là sẽ không cho là một lần công kích liền có thể đem trước mặt tên này quỷ quân trung kỳ tu sĩ đánh giết. Cô bốn người này vừa thấy từng người công kích bị chặn lại, không chút do dự bên dưới, liền dồn dập khởi động trong cơ thể pháp quyết, muốn lần thứ hai lấy ra bí thuật cường đại, để thời gian ngắn đem trước mặt quỷ quân trung kỳ ông lão đánh giết ở trước mặt. Nhưng ngay khi từng người bí thuật còn chưa lấy ra thời khắc, đột nhiên nhìn thấy một bóng người bao vây ở đen đặc trong sương mù, hướng về họ Lý ông lão cùng nghiêm tính trung niên hai người khe hở chỗ bắn nhanh mà đi. Rất nhiều đột phá phong tỏa, chạy mất dép tâm ý. Ha ha, lúc này lại nghĩ đi, nào có dễ dàng như vậy. Hừ lạnh một tiếng, tiếng theo cái kia đến cấp tốc bay trốn bóng người hiển lộ cũng lập tức vang vọng ở đương trường, liền thấy hai đạo khổng lồ uy năng thoáng hiện công kích vậy đột nhiên thiểm hiện ra, hướng về đạo nhân ảnh kia công kích mà đi. Bất kể là tốc độ vẫn là thời cơ, đều bắt bí vừa đúng. Này hai đạo công kích, một cái là một cái đen thui âm khí ngưng tụ mà thành quái mãng, một đạo là đỏ tươi cực kỳ to lớn lưỡi dao. Hai đạo công kích nhanh chóng cực điểm. Tựa hồ chỉ cần bóng người kia không dừng lại thân hình, nhân thể tất sẽ va chạm ở hai đạo khổng lồ công kích bên trên không thể nghi ngờ. Nhưng liền ở đây thời gian, hai đạo đồng dạng thoáng hiện mạnh mẽ cực điểm uy năng ánh sáng màu đen bao vây năng lượng viên cầu đột nhiên từ đạo nhân ảnh kia nơi bắn nhanh ra, lóe lên bên dưới, liền phân biệt đón lấy họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ đồng thời lấy ra kinh người công kích. Oanh, oanh, hai tiếng lớn vô cùng tiếng vang liền vang vọng ở đương trường. Theo này hai tiếng nổ, một bóng người bao vây ở trong hắc vụ, phương hướng chưa biến liền từ hai đại năng lượng thật lớn va chạm trong khe hở xuyên thủng qua, thân hình lóe lên liền hướng về xa xa bắn nhanh mà đi tới. Lão thất phu dám muốn chạy trốn, theo hai tiếng không phân trước sau tiếng kêu, họ Lý ông lão cùng Nghiêm Tính trung niên không có chút nào chần chờ thúc một chút trong cơ thể pháp quyết, từng người thân hình bao vây ở trong sương mù, mau chóng đuổi mà đi. Nhưng ngay khi họ Lý ông lão hai người thân hình hơi động thời gian, tại chỗ đang tự chống đối công kích tấm khiên cùng cái kia hắc lục chén nhỏ đột nhiên lóe lên bên dưới, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích, tiếp theo đồng dạng một bóng người cũng bao vây ở một đoàn trong hắc vụ hướng về khoáng phong cùng dung thanh giữa hai người khe hở bắn nhanh mà đi tới. Đối mặt hiện trường đột nhiên xuất hiện tình hình như thế, dung thanh cùng khoáng phong hai trong lòng người cũng là ngẩn ra. Hiện trường đột nhiên xuất hiện hai bóng người, cùng cái kia râu ngắn ông lão đều là không khác nhau chút nào. Vì sao sẽ xuất hiện phát tình trạng, dung thanh hai người cũng là không hiểu chút nào. Nhưng hai người từ sẽ không thúc thủ, thần niệm thúc một chút bên dưới, nguyên lai công kích không ngừng âm hồn quỷ vật lóe lên bên dưới, hướng về đạo kia bay trốn bóng người mau chóng đuổi mà đi. Cùng lúc đó, hai người trong tay bí thuật cũng từ bắn nhanh ra, hướng về đạo nhân ảnh kia đánh mạnh mà tới. Khoáng phong bắn nhanh ra chính là năm con mấy trượng trưởng màu đen cứng cỏi đồ vật, chính là năm con vô cùng sắc bén móng tay. Này cũng chính là hắn 10 ngón kích bí thuật. Dung thanh ngoài thân màu đen âm vụ chấn động lăn lộn, một to lớn màu đen cự nhận thiểm hiện ra, chính là trong cơ thể hắn bản mệnh pháp bảo. Hai người này vừa ra tay, tất nhiên là so với ban đầu bí thuật công kích muốn nhanh chóng mấy phần. Mà lại hai đạo công kích, cũng dĩ nhiên tính chính xác phương vị, hầu như đem đạo nhân ảnh kia đường đi hoàn toàn gắn vào trong đó. Oanh, oanh, đồng dạng hai tiếng to lớn cực điểm nổ vang chi âm vang lên. Đạo nhân ảnh kia thân hình chút nào dừng lại tâm ý cũng không, năng lượng khổng lồ gợn sóng đồng thời, đồng dạng hai cái thoáng hiện khổng lồ uy năng ánh sáng màu đen bao vây viên cầu thiểm hiện ra, lóe lên bên dưới, liền đem khoáng phong hai người khổng lồ công kích cản trở lại. Bóng người lóe lên bên dưới, liền rời khỏi hai người ngăn cản, thân hình lóe lên bên dưới, liền hướng về một hướng khác bắn nhanh mà đi tới. Khoáng phong hai người vừa thấy bên dưới, tuy rằng trong lòng cũng là hơi có một trận. Đối mặt hai cái khí tức không khác nhau chút nào kẻ địch, hai người bọn họ nhất thời khó có thể sáng tỏ. Nhưng cũng chỉ là hơi ngưng lại, hai người liền dĩ nhiên có lập kế hoạch, thân hình đồng thời hơi động, cũng nhanh như chớp giống như đuổi sát đạo kia bỏ chạy mà đi bóng người đuổi theo. Mặc kệ này hai bóng người cái kia một đạo là cái kia râu ngắn ông lão chân thân. Nhưng chỉ cần có một bộ bị giết hết, thế tất có hai người sẽ cấp tốc gấp rút tiếp viện hai người khác, bọn họ muốn làm, liền đem đối phương vững vàng cuốn lấy liền có thể. Này biến đổi cố, phát sinh hầu như ở đồng thời. Ngay khi họ Lý ông lão công kích đạo nhân ảnh kia không kết quả, cấp tốc truy độn mà đi thời khắc, khoáng phong hai người cũng đồng thời truy kích hướng về phía một đạo khác bóng người. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn khổng lồ uy năng bắn nhanh không ngừng bên trong thung lũng, đột nhiên lại khôi phục yên tĩnh. Như không phải nơi đây khắp nơi là tàn thạch tán loạn, thảm thực vật biến mất, đều sẽ cho rằng nơi đây chưa từng xảy ra tranh đấu bình thường. Chỉ chốc lát sau, họ Lý ông lão hai người cuối cùng đang phi độn ra 40, 50 dặm sau khi, đem râu ngắn ông lão chặn lại đi. Nhất thời từng người lấy ra bí thuật, lần thứ hai chiến đấu ở cùng nhau. Cùng lúc đó, khoáng phong hai người cũng đồng dạng đem một tên râu ngắn ông lão chặn lại đi. Đột ngột giao thủ một cái bên dưới, bốn người đồng thời phát hiện, trước mặt tên này râu ngắn ông lão, thực lực dĩ nhiên đại biến, toàn lực làm bên dưới, cũng không đủ nguyên lai tranh đấu thời gian 1-2 phần 10. Liền đang phi độn thời gian, họ Lý ông lão hai người thấy dung thanh hai người chưa tùy tùng mà đến, đã nhiên chấn động, thần thức quét xuống một cái. Cũng dĩ nhiên phát hiện một cái khác râu ngắn sự tồn tại của ông lão. Lúc này vừa thấy, bốn người gần như cùng lúc đó cho rằng, chính mình đối mặt tên này râu ngắn ông lão, chỉ có điều là một tên thân ngoại hóa thân mà thôi. Thân ngoại hóa thân, loại này việc ở trong giới tu tiên nhiều có tồn tại. Mặc kệ là chính đạo công pháp vẫn là quỷ nói, công pháp ma đạo, trong đó đều có tế luyện thân ngoại hóa thân bí thuật tồn tại. Tuy rằng cực kỳ khó tìm, nhưng chỉ cần hoa chút thời gian, vẫn có thể được. Nhưng loại này thân ngoại hóa thân tế luyện phương pháp không chỉ có cực kỳ háo tinh lực, thời gian siêu trường, còn phải cần cực kỳ quý trọng thiên tài địa bảo. Mà lại tế luyện thân ngoại hóa thân cực kỳ gian nan, hơi bất cần một chút thì sẽ bị mạnh mẽ thuật chú phản phệ. Đồng thời coi như thật sự tế luyện thành công, tất nhiên là tu vi cùng với bản thể, cũng là chênh lệch cực kỳ to lớn. Tuy rằng hóa thân có thể nói hầu như hoàn toàn phục chế bản thể, không chỉ cho phép mạo, hình thể vẫn là khí tức đều cơ hồ cùng bản thể không khác nhau chút nào, nhưng chân thực cảnh giới thực lực nhưng là ngạnh thương. Bình thường nếu như cho rằng một cái trông coi động phủ tác dụng tất nhiên là hoàn toàn có thể được, nhưng lấy ra đối địch, nhưng cực kỳ miễn cưỡng cực điểm. Bởi vì hóa thân thực lực rất khó có thể cùng bản thể không khác nhau chút nào. Vì vậy những kia thượng vị giới bên trong đại năng tu sĩ, tình nguyện bồi dưỡng một ít đệ tử, sau đó thông qua loại bí thuật nào đó, đem tự thân một tia tinh hồn trồng vào đến đệ tử trên người, chỉ cần mình ngã xuống bỏ mình, cái kia dựa vào thần hồn chi lực, liền có thể kích hoạt đạo kia tinh hồn, để cho đoạt xác đệ tử hồn phách. Một lần nữa nắm giữ thân thể, loại này thủ đoạn, ở vị trí thấp giới bên trên dĩ nhiên thất truyền, chỉ là ở một ít trong điển tịch còn có chút hứa đề cập. Đối mặt thực lực giảm mạnh hóa thân, họ Lý ông lão hai người cùng Khoáng Phong hai người hầu như trước sau không kém nhiều thời gian liền đem trước mặt dâu ngắn ông lão giết chết ở trước mặt. Nhìn trước mặt dâu ngắn ông lão thân thủ một phần, liền biến thành điểm điểm ánh huỳnh quang tiêu tan không gặp bốn người, gần như cùng lúc đó kinh đờ ra tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1662, ra tay, lấy bốn người kiến thức, nơi đó còn có thể không hiểu, trước mặt này nói dường như dâu ngắn ông lão bình thường bóng người, chính là một đạo cùng chân nhân bình thường bóng mờ mà thôi, liền thân ngoại hóa thân cũng không phải. Ảnh thân phù, bốn người hầu như trong đầu đồng thời xuất hiện này một bùa chú tên. Họ Lý ông lão hai người vốn là kiến an phủ tu sĩ, đối với quỷ phù môn trấn môn hai tấm bùa, chính là cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng từng nghe nói. Mà Dung Thanh hai người tất nhiên là từ Băng Nhi cùng Tần Phượng Minh trong miệng biết được này bùa chú tên gọi. Đối với cùng với một chút uy năng, vẫn là biết được. Lúc này vừa thấy xuất hiện trước mặt tình hình, nơi đó còn cái khác chi muốn, chính là cái kia quỷ phù môn ảnh thân phù không thể nghi ngờ. Ngay khi họ Lý ông lão bốn người ở phía xa phân biệt cùng một tên dâu ngắn ông lão tranh đấu thời gian, ở khoảng cách 5 người trước hết tranh đấu chỗ 40, 50 dặm một hướng khác trên, lúc này đang có hai tên tu sĩ đối lập. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn ngăn tiệt lão phu? Vừa từ thạch bên trong dưới đất chui lên dâu ngắn ông lão, còn không tới kịp nhìn quét bốn phía thời gian, liền nhìn thấy một tên tuổi tác cực kỳ tuổi trẻ quỷ quân sơ kỳ tu sĩ đứng thẳng ở trước người mình trăm trượng chỗ, đang tự sắc mặt mang theo một tia cười nhạt ý, hai mắt lấp lánh nhìn mình. Vừa thấy cảnh này, thân là quỷ quân trung kỳ cảnh giới dâu ngắn ông lão, trong lòng không khỏi cả kinh, trầm giọng mở miệng nói. Tên này ông lão, đương nhiên chính là lấy ra ảnh thân phù tên kia dâu ngắn ông lão. Lúc trước kích phát ảnh thân phù, biến ảo ra hai cái chính mình sau, liền phân biệt lấy ra hai đạo bí thuật, phân biệt khống chế phân thân, để cho mang theo mà đi cũng thành công chặn lại Dung Thanh chờ người công kích. Sau đó hướng về hai cái phương hướng bay trốn đi, mà chính mình bản thể, thì lại dựa vào dày đặc khói đen che chắn. Lời đầu tiên lợi dụng thuật độn thổ tiến vào thạch bên trong. Ở Dung Thanh bốn người ở không tra bên dưới, từ khó có thể phát hiện lúc đó lòng đất như trước có một tên dâu ngắn ông lão tồn tại. Ảnh thân phù tuy rằng huyền diệu, nhưng muốn điều khiển, nhưng nhất định phải ở đây tên ông lão thần thức bên trong phạm vi. Vì vậy ông lão chỉ là để hai cỗ hóa thân bay trốn đi ra ngoài 40, 50 dặm liền bị bốn người phân biệt chặn lại đi. Mà bản thể thì lại lợi dụng này đoạn thời gian, hướng về một hướng khác điều động độn thổ thần thông bay trốn đi. Ở tại nghĩ đến coi như cái kia bốn tên khó chơi quỷ quân sơ kỳ tu sĩ giết chết hóa thân, lại nghĩ tìm kiếm bản thể, cũng dĩ nhiên khó có thể có thể. Vì vậy dưới đất bay trốn ra mấy chục dặm sau, liền yên tâm bay ra mặt đất, sau đó liền muốn điều động độn quang cấp tốc thoát đi nơi đây. Không hề nghĩ rằng vừa ra cách mặt đất, liền từ gặp phải một tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ. Như thế bình thường thời gian, tên này dâu ngắn ông lão tất nhiên là sẽ không đem trước mặt tên này nhìn qua chỉ là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới thanh niên để vào trong mắt. Nhưng lúc này cách đó không xa có bốn tên cực kỳ khó chơi tu sĩ tồn tại bên dưới, hắn cũng không thể không thu lại mấy phần. Trên người đạo hữu dĩ nhiên có một tấm ảnh thân phù tồn tại, thực sự là ra ngoài Tần Mỗ dự liệu. Loại này bùa chú uy năng quả thật là mạnh mẽ phi thường. Chính là Tần Mỗ, cũng không có thể phân biệt ra được người nào là đạo hữu chân thân. Tên này thanh niên tu sĩ, chính là ẩn thân một bên quan chiến Tần Phượng Minh. Lúc trước nhìn thấy Dung Thanh chờ người liên thủ, hiển lộ ra mạnh mẽ uy lực công kích, trong lòng hắn cũng là vui vẻ. Hắn vững tin, ở mạnh mẽ như vậy bốn đạo công kích bên dưới, quỷ quân sơ kỳ tu sĩ tuyệt đối khó có thể chống lại, khoảnh khắc thì sẽ ngã xuống bỏ mình. Coi như là quỷ quân trung kỳ tu sĩ, nếu như bốn người đem trên người hết thảy bí thuật hoàn toàn triển khai bên dưới, cũng tất nhiên khó có thể kiên trì bao lâu. Nhưng ngay khi Tần Phượng Minh cho rằng ở trong tên kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ khó có thể kiên trì, chốc lát liền có thể bị bốn người bắt thời gian, nhưng đột nhiên nhìn thấy bị dày đặc âm vụ bao vây dâu ngắn ông lão lấy ra một tấm bùa chú, mà lại này bùa chú dĩ nhiên là từ trong miệng bắn ra. Này vừa thấy bên dưới, trong lòng chính là chấn động. Tuy rằng có âm vụ ngăn cản, Dung Thanh chờ người khó có thể thấy rõ âm trong xương cụ thể tình hình, nhưng ở Tần Phượng Minh so với quỷ quân đỉnh điểm tu sĩ còn cường đại hơn mấy phần thần thức dò xét bên dưới, âm trong xương dâu ngắn ông lão nhất cử nhất động vẫn là rõ ràng bị đặt ở trong mắt. Nhìn ba tên không khác nhau chút nào dâu ngắn ông lão xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh tất nhiên là liền lập tức nghĩ đến quỷ phù môn trấn môn bảo vật ảnh thân phù. Vì thấy rõ bùa ẩn thân triển lộ ra uy năng, vẫn chưa lập tức hiện thân chọc thùng, mà là đi theo dâu ngắn ông lão bản thể sau khi, vẫn quan tâm mặt khác hai hóa thân tình hình. Lúc này này dâu ngắn ông lão nhảy ra mặt đất, dự định chạy mất dép, lúc này mới hiện thân ở trước mặt. Người cùng bốn người kia là đồng thời, nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, dâu ngắn ông lão không khỏi trong lòng cả kinh. Không sai, Tần Mỗ cùng cái kia bốn vị đạo hữu cùng tới đây. Đạo hữu còn muốn cùng Tần Mỗ giao lật tay một cái à? Cùng ngươi giao thủ, lẽ nào một mình ngươi so với bốn người kia thực lực mạnh hơn sao? Lão phu liền phí chút khí lực, ở bốn người kia truy độn đến chỗ này trước, liền đem ngươi giết chết ở đây a. À? Nhìn trước mặt không có chút rung động nào thanh niên tu sĩ, râu ngắn ông lão trong lòng cũng là hơi khẽ chấn động, một tên sơ kỳ tu sĩ ở trước mặt mình chậm rãi mà nói, chưa hiển lộ ra chút nào kinh hoàng tâm ý, mà lại vẫn chưa bắt chuyện đồng bạn, này nhưng đại dị thường quy. Tay vừa nhấc, một đạo kinh người uy năng hiển lộ to lớn kiếm khí màu đen giải lụa liền thiểm hiện ra, lóe lên bên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh chém đánh mà đi. Đạo này tốc độ công kích nhanh chóng, so với quỷ quân sơ kỳ tu sĩ phải nhanh một hai lần không ngừng. Ha ha, ngông cuồng, chỉ là công kích, còn muốn ở Tần Mỗ trước mặt khoe khoang. Tiếng hừ lạnh đồng thời, Tần Phượng Minh cả người ánh huỳnh quang đồng thời, tay vừa nhấc bên dưới, một đạo ngũ thải thất luyện cũng từ thiểm hiện ra, mới vừa hơi lóe lên, ngũ thải thất luyện liền cùng luồng kiếm khí màu đen kia xúc đụng vào nhau. Oanh, một tiếng to lớn tiếng nổ vang liền vang vọng ở đương trường. Theo hào quang năm màu tỏa sáng, một đạo vẻn vẹn thu nhỏ lại bán đếm không tới giải lụa năm màu tự bạo nổ bên trong lóe lên mà ra, phương hướng không có chút nào biến hóa như trước hướng về râu ngắn ông lão chém đánh mà đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, râu ngắn ông lão trước người đột nhiên xuất hiện một mặt cổ điển cực điểm tấm khiên, lóe lên bên dưới, liền biến thành khoảng một trượng chi đại, vừa vặn đem thân hình vòng bảo vệ ở tại sau. Mà đạo kia như trước bắn nhanh mà tới ngũ thải thất luyện, thiết thiết thật thật đánh chém ở tấm khiên bên trên. Chỉ thấy cái kia diện cổ điển tấm khiên nhất thời một mảnh ô quang kích thiểm không ngớt. Một trận gấp thúc sắc bén ông minh thanh âm lập tức vang lên. Mặt đối mặt trước hiển lộ ra tình cảnh, tên này râu ngắn ông lão nhất thời sợ hãi đến cực nơi. Chính mình lấy ra đạo kia công kích, chính là một đạo bí thuật, mặc dù là vội vàng một đòn. Nhưng uy năng chi đại, chính là so với từ bản thân bản mệnh pháp bảo một đòn toàn lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đối phương tiện tay lấy ra một đạo linh lực kiếm khí, không chỉ có là tùy ý lấy ra, mà lại là đi sau mà đến trước. Chính mình đạo kia công kích chỉ là vừa bay ra hơn 10 trượng xa, liền bị đối phương chặn lại đi. Mà đối phương cái kia đến ngũ thải thất luyện vẻn vẹn là thu nhỏ lại một phần nhỏ nhất mà thôi. Này một tình hình đã nhiên để râu ngắn ông lão trong lòng rất là sợ hãi, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, đối phương chính là dĩ nhiên uy năng giảm nhỏ linh lực kiếm khí, như trước để hắn luôn luôn cực kỳ coi trọng tấm khiên pháp bảo sản sinh cực kỳ bất ổn thái độ. Lúc này râu ngắn ông lão vững tin, nếu như là đối phương này một đòn trực tiếp đánh ở tấm khiên pháp bảo bên trên, trước mặt tấm khiên chính là lập tức vỡ vụn, cũng là vô cùng có khả năng việc. Ngươi không phải quỷ quân sơ kỳ cảnh giới, ngươi là một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1663, hoàn toàn thắng lợi. Râu ngắn ông lão đối mặt Tần Phượng Minh này một mạnh mẽ linh lực ánh kiếm công kích, trong lòng sợ hãi bên dưới, liền lập tức nghĩ đến một cái để cho thần hồn đều chiến sự thực. Cường đại như thế cực điểm công kích, ngoại trừ một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, ai còn có cường đại như thế uy lực. Lúc này thúc thủ, Tần Mỗ bảo đảm để ngươi tử lưu toàn thây. Tần Phượng Minh không tỏ rõ ý kiến, trong mắt tinh mang lóe lên, không chút nào để ý hờ hững mở miệng nói. Ha ha, để lão phu thúc thủ, nằm mơ. Đối mặt Tần Phượng Minh, râu ngắn ông lão hai mắt vẻ dữ tợn kích thiểm mà ra, sắc mặt càng là bắp thịt thình thịch run lên, hàm răng một cắn bên dưới, trong miệng lớn tiếng nói. Theo tiếng nói, Tần Phượng Minh liền thấy từ đối phương tấm khiên sau khi kích tránh ra một mảnh che ngập bầu trời, rượu người hai mắt mà lại bách hồn phách người ánh xanh. Tính xem bên dưới, này mảnh ánh xanh dĩ nhiên là mấy chục đạo xanh minh mang chừng ba thước trường đao nhận. Lưỡi dao kích thiểm bên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh bao trùm mà đến, hầu như đem nửa mặt bầu trời đều gắn vào trong đó. Đông đảo lưỡi dao còn chưa tới gần, một luồng khiến người ta nghe ngóng muốn ói tanh hôi khí liền dĩ nhiên đập vào mặt mà tới. Này màu xanh lam lưỡi dao bên trên, dĩ nhiên nằm dày đặc một loại cực kỳ lợi hại độc tố. Loại này độc tố, chính là Tần Phượng Minh vừa thấy, đều có một loại kiêng kỵ tâm ý hiển lộ mà ra. Đối mặt với đối phương này một đòn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi động, không chút do dự bên dưới, lật tay một cái, phệ linh u hỏa liền từ thiểm hiện ra, dương ra bên dưới, liền biến thành đầy trời hỏa vũ, hướng về che ngập bầu trời mà đến mấy chục đạo lưỡi kiếm bao phủ mà đi. Phốc, phốc, liên tiếp phốc phốc trong tiếng, nhìn như uy năng mạnh mẽ cực điểm mấy chục đạo màu xanh lam lưỡi dao nhất thời liền bị phệ linh u hỏa biến thành bao quanh ánh lửa bao vây ở trong đó. Trên không trung hơi ngưng lại bên dưới, càng không thể lại về phía trước mảy may. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, đối phương lấy ra chính là một loại thành bộ phi đao pháp bảo, số lượng có tới 64 chuôi. Mà lại phi đao bên trên, ẩn chứa có cực kỳ lợi hại độc tố. Đối mặt loại này ẩn chứa có cực kỳ lợi hại độc tố pháp bảo, mà phệ linh u hỏa không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ứng đối thủ đoạn. Tuy rằng ở Long Văn Mai rùa thuẫn trước mặt, những này phi đao pháp bảo tuyệt đối sẽ không đối với mình tạo thành uy hiếp gì, nhưng đối với có thể tăng lên phệ linh u hỏa một chút uy năng loại này cơ hội khó được, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Oanh, oanh, oanh, ngay khi mấy chục chuôi màu xanh lam phi nhận bắn nhanh ra bị mấy chục đoàn xanh biếc ma diễm bao vây thời gian, Dâu Ngắn ông lão dĩ nhiên không tiếp tục để ý lấy ra pháp bảo, mà là thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo đen thui độn quang liền hướng về chi một hướng khác bay trốn mà đi. Cùng lúc đó, thần niệm hơi động bên dưới, mấy chục chuôi phi đao màu xanh lam pháp bảo dĩ nhiên tự bạo ra. Rất nhiều bỏ qua này một uy năng pháp bảo mạnh mẽ, đem Tần Phượng Minh chặn lại mà chạy mất dép tâm ý. Đạo hữu cho rằng dựa vào thủ đoạn như thế, liền có thể đem Tần Mỗ chặn lại à? Vậy thì thật là quá mức đánh giá thấp Tần Mỗ. Diện thấy đối phương loại này quả đoán cử chỉ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có dùng mình. Nếu như là dùng Long Văn Mai rùa thuẫn đi chặn lại này mấy chục ngọn phi đao pháp bảo, tuy rằng bất chí để tấm khiên tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng muốn dễ dàng hóa giải nổ tung sau tứ tán độc tố, nhưng là một mất công sức việc. Nhưng lúc này nhưng khác, phệ linh u hỏa tuy rằng bị này ba cự vụ nổ lớn đánh chém chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm xanh biếc tinh hỏa hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Nhưng ở Tần Phượng Minh thần niệm thúc một chút bên dưới, hóa thành vạn ngàn tinh điện xanh biếc hỏa diễm dĩ nhiên cấp tốc hướng về không trung một điểm tụ tập mà tới, hầu như chớp mắt thấy liền một lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Một phần bên dưới, nhất thời hóa thành mấy trượng trưởng một long một chim, hướng về không trung nổ tung năng lượng bừa bãi tàn phá chỗ bay nhào mà đi. Thân hình cấp tốc xen kẽ lay động bên dưới, không trung bừa bãi tàn phá, ẩn chứa có mạnh mẽ độc tố nổ tung năng lượng, liền bị hai con to lớn linh thú bao phủ vào bụng bên trong. Mà lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên ở một tiếng nhẹ nhàng trong tiếng sấm nổ, biến mất không còn tăm hơi tung tích. Đạo hữu xin dừng bước, bắn nhanh cũng tự bạo một bộ chính mình cực kỳ dựa vào cổ bảo Dâu Ngắn ông lão, thân hình nhoáng lên dưới, liền hóa thành một đạo độn quang, nhanh như chớp giống như hướng về phía trước bay trốn mà đi. Ở hắn nghĩ đến, người thanh niên kia tu sĩ mặc kệ có phải là đại tu sĩ tồn tại, nếu muốn đem cái kia ẩn chứa có thiên chu độc cổ bảo tự bạo sản sinh khói độc thanh trừ, nhất định phải có một quãng thời gian, mà này đoạn thời gian, chính mình điều động bay trốn bí thuật từ lâu chạy ra hơn trăm dặm xa. Nhưng để cho không ngờ tới chính là, chỉ là trong nháy mắt, một đạo để cho hồn phi phách tán tiếng nói liền xuất hiện ở phía sau mấy trăm trượng nơi. Vèo, vèo, hai tiếng gấp thúc cực điểm tiếng xé gió theo câu nói kia thanh cũng lập tức vang lên. Dâu Ngắn ông lão chỉ cảm thấy phía sau hai cỗ khổng lồ cực điểm, khó có thể chống đỡ khổng lồ uy thế đột nhiên đem thân thể bao phủ vào bên trong. Theo khổng lồ uy thế thoáng hiện, hắn chỉ cảm thấy cả người tóc gáy khẩu đột nhiên căng thẳng, cả người nhất thời lạnh lẽo một mảnh. Đối mặt bình sinh ít thấy kinh người công kích triển lộ, Dâu Ngắn ông lão vừa cấp tốc thôi thúc trong cơ thể pháp quyết, một luồng bàng lực liền truyền vào phía sau tấm khiên cổ bảo bên trong, tiếp theo càng là hé miệng, cái kia xanh sẫm chén nhỏ bản mệnh pháp bảo cũng thiểm hiện ra, không chút do dự bên dưới, liền tế ở phía sau. Ầm, ầm, thanh liên tiếp vang lên ở đương trường, Dâu Ngắn ông lão cái kia diện cổ điển cực điểm tấm khiên pháp bảo, ở tiếng thứ nhất to lớn nổ lớn trong tiếng, liền ở một trận ô mang cuồng thiểm bên trong vỡ vụn thành mấy chục khối mảnh vỡ, theo ô mang liền rơi về phía trên mặt đất. Tiếng thứ hai nổ lớn trong tiếng đồng thời, Dâu Ngắn ông lão cảm giác một luồng không gì sánh kịp to lớn va chạm lực lượng đột nhiên tác dụng đến thân thể mình bên trên. Còn chưa chờ có phản ứng, lấy ra cái gì ứng đối thủ đoạn thời gian, liền dĩ nhiên dường như bắn nhanh ra đạn pháo bình thường, hướng về phía trước bắn nhanh mà đi tới. Liền trên không trung thời gian, Dâu Ngắn ông lão chỉ cảm thấy trong đan điền một luồng sức nóng đổ vật gấp dũng mà lên, lóe lên bên dưới, liền đến nơi cổ họng, hé miệng bên dưới, một luồng máu tươi liền phụt lên mà ra. Đầu óc một bộ bên dưới, nhất thời nhân sự không biết. Tay vồ lấy bên dưới, con kia ngăn cản dưới một đạo phệ hồn chảo công kích xanh sẫm chén lớn trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành hai, ba thốn to nhỏ một con mê ngươi chén nhỏ. Nhìn này chỉ chén nhỏ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui vẻ. Lúc trước cái kia Dâu Ngắn ông lão lấy ra này chỉ chén nhỏ tranh đấu thì hiển lộ ra khổng lồ uy năng, Tần Phượng Minh cũng xem ở trong mắt. Có thể cùng có quỷ quân cảnh giới âm hồn ngàn hồn phiên tranh đấu bất phân cao thấp, chỉ muốn này liền nhìn ra này kiện bản mệnh pháp bảo không tầm thường. Lúc này ở chân thực chống lại trụ chính mình một cái uy năng mạnh mẽ phệ hồn chảo một đòn, chỉ là ánh sáng cuồng thiểm mấy cái liền có khôi phục bình thường, càng thêm có vẻ này món pháp bảo mạnh mẽ. Đối với chén nhỏ bên trong chứa đựng đồ vật, Tần Phượng Minh cũng là hiếu kỳ phi thường. Lúc này không lo được cẩn thận nghiệm xem này chén nhỏ, Tần Phượng Minh lật tay một cái, chén nhỏ biến mất không còn tăm hơi. Thân hình loáng một cái, liền đến cái kia quỷ quân trung kỳ Dâu Ngắn ông lão phụ cận, ngón tay một điểm, một luồng cấm chế năng lượng liền tiến vào trong cơ thể. Tiếp theo thân hình đồng thời, một tay cầm lấy cái kia Dâu Ngắn ông lão, liền trở lại phệ linh u hỏa chỗ. Chủ nhân tiền bối, người đem lão thất phu kia bắt, thực sự là quá tốt rồi, chúng ta cũng làm cho lừa gạt. Bốn đạo độn quang hầu như không phân trước sau bắn nhanh đến Tần Phượng Minh trước mặt, thân hình hơi ngưng lại bên dưới, lập tức hầu như đồng thanh mở miệng nói. Vị đạo hữu này trên người có một tấm ảnh thân phù, các người bị mê hoặc cũng là có thể thông cảm được, nơi đây không phải đợi lâu nơi, chúng ta vẫn là cấp tốc rời đi nơi đây. vung tay lên, đem phệ linh u hỏa thu hồi, tiếp theo thân hình lóe lên, tại chỗ liền chỉ còn lại họ Lý ông lão cùng Nghiêm Tính tu sĩ. Hai người thân hình hơi động, liền hướng về một phương hướng bắn nhanh mà đi tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1664, Long Viêm Cốc. Ngay khi họ Lý ông lão hai người rời đi không tới nửa canh giờ, ba đạo độn quang liền từ xa xa bắn nhanh mà tới, ở nguyên lai tranh đấu phụ cận một cái khoanh chân, hiển lộ ra hai tên quỷ quân trung kỳ một tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ. Cố trưởng lão, nơi đây có chúng ta cùng cấp tu sĩ tranh đấu vết tích, mà lại rời đi thời gian cũng chưa bao lâu. Đồng thời trong đó còn có đinh trưởng lão để lại khí tức, nghĩ đến lại là đinh trưởng lão dẫn người ở đây cướp giết đi ngang qua nơi đây đồng đạo. Một người trong đó mặt lộ vẻ tức giận, giọng căm hận mở miệng nói. Ha ha, việc này chỉ cần chúng ta chưa tại chỗ bắt được, nhưng cũng không thể đem cái kia đinh hồng làm sao, việc này liền như vậy coi như thôi à. Một người trong đó ánh mắt phát lạnh, hình như có bất bình vẻ hiển lộ mà ra. Đinh hồng luôn luôn làm việc lòng dạ độc ác, mà lại mỗi lần làm việc đều mưu định mà động, làm việc cũng chỉ nhằm vào những tán tu kia, tông môn tu sĩ luôn luôn không động vào. Đồng thời một đòn tất bên trong sau, lập tức trốn xa rời đi. Chúng ta nếu muốn bắt được hắn nhược điểm, cũng là cực kỳ gian nan việc. Một người khác mặt lộ vẻ khó khăn, cũng từ mở miệng nói. Đáng tiếc Phan phó bang chủ đang tự bế quan, bằng không còn có thể ước thúc một chút cái kia đinh hồng chờ người một, hai. Sẽ ở đó ba người đứng thẳng tranh đấu hiện trường oán hận bất bình thời gian, họ Lý ông lão hai người điều động cấp tốc thân pháp, cuối cùng bay khỏi ra Hắc Hổ bang đất quản hạt. Sau một canh giờ, họ Lý ông lão hai người dừng thân ở một chỗ cao ngọn núi lớn sườn núi nơi, sáu cây trận kỳ bố trí ở bốn phía, vệt trắng lóe lên, một cái to lớn cháo bích hiển lộ mà ra, lóe lên liền dung nhập vào xanh biếc trong rừng núi không gặp tung tích. Ha ha, Tần Mỗ lần thứ nhất thấy hai vị đạo hữu ra tay, nhưng là thực lực bất phàm, chẳng trách hai vị dám vào nhập nhân giới cướp bóc. Bằng thực lực như vậy, phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tuyệt khó là hai vị đạo hữu chi địch. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh dẫn dắt xung thanh hai người liền từ thần kỳ trong phủ vừa bay mà ra, đến hai người trước mặt. Băng Nhi lúc này đang lúc bế quan, luyện hóa một cây sâu thẳm thảo, vì vậy vẫn chưa rời khỏi thần kỳ phủ. Tiền bối quá khen rồi, ta hai người thực lực vẫn là tự biết, cùng dung đạo hữu cùng khoáng đạo hữu so với chênh lệch không phải một chút. Mặt ửng hồng lên, họ Lý ông lão hai người không khỏi một quấn, đối với dung thanh hai người, bọn họ nhưng cũng bội phục phi thường. Một cái là vạn năm thi sát thành hình, một cái là man hoang dị chủng luyện thi sản sinh linh trí. Phát hai đại dị thể người, thủ đoạn bí thuật tất nhiên là mạnh mẽ cực điểm. Ha ha, dung đạo hữu cùng khoáng đạo hữu thể chất đặc thù, tất nhiên là có chỗ bất phàm, nhưng hai vị thân là chính quy nhân loại tu sĩ, có thể có thủ đoạn như thế, nhưng cũng có vẻ bất phàm. Này là trong đó hai tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ trên người đồ vật, liền biếu tặng cho hai vị đạo hữu a. Tần Phượng Minh nói, vung tay lên, mười mấy chiếc nhẫn chứa đồ liền phân biệt đến họ Lý ông lão hai người trước mặt. Lần này đều là tiền bối tự mình ra tay bắt cái kia bốn tên tu sĩ, ta hai người cũng không có ra bao lớn khí lực, thực sự là nhận lấy thì ngại. Hai vị cứ việc nhận lấy là tốt rồi, lúc trước Tần Mỗ liền từng nói đã nói, chỉ cần hai vị đạo hữu tận tâm nghe theo Tần Mỗ dặn dò, liền định sẽ không để cho hai vị đạo hữu chịu thiệt, đoạt được chỗ tốt, chính là so với trước đến nhân giới còn muốn chỉ có hơn chớ không kém. Này mấy cái chứa đồ tiếp theo bên trong, đều có một hai kiện uy năng không tầm thường cổ bảo, luyện hóa sau đều có thể dùng một lát. Đối với một ít phổ thông bảo vật, lúc này từ cũng nhập không được Tần Phượng Minh pháp nhãn. Vì vậy không hề đáng tiếc liền đưa ra, họ Lý tu sĩ hai người biết trước mặt tay của thanh niên đoạt, đối với những này bọn họ cho rằng hiệu dụng phi thường bảo vật, trước mặt thanh niên từ lâu không để vào trong mắt. Liền không chối từ nữa, hai tay tiếp nhận, thu vào trong lòng. Dung đạo hữu, đây là vị kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ bản mệnh đồ vật, uy năng không tầm thường, so với người cái kia bản mệnh pháp bảo phải mạnh hơn một ít, mà lại cái kia tiểu trong chén chứa đựng chất lỏng màu đen, chính là cái kia quỷ quân tu sĩ dùng một loại cực kỳ thâm độc bí thuật, luyện hóa tu sĩ tinh phách ngưng tụ mà thành một loại nọc độc. Cái kia nọc độc không chỉ có uy năng mạnh mẽ, như bên trong mang mới vừa, mà lại đối với tu sĩ hồn phách có cực kỳ mạnh mẽ nuốt chửng khả năng. Chỉ cần tu sĩ trên người nhiễm phải một giọt, thì sẽ hồn phách bất ổn, thực lực giảm mạnh. Đồng thời chỉ phải không ngừng hút hồn phách, liền có thể từ từ trở nên càng mạnh hơn, cùng khoáng đạo hữu cái kia diện ngàn hồn phiên cùng thuộc về một loại có thể không ngừng lên cấp bảo vật. Người đều có thể thay đổi bản mệnh pháp bảo thử một lần. Thông qua siêu hồn vị kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh đối với này kiện chén nhỏ pháp bảo cũng là mừng rỡ trong lòng. Như không phải trong cơ thể dĩ nhiên lại khó mà chứa đựng tế luyện bảo vật, hắn tất nhiên sẽ biến thành của mình. Mà dung thanh bản mệnh pháp bảo, Tần Phượng Minh nhưng cũng đã gặp hai lần, chỉ là một thanh đen thui lưỡi dao. So với này kiện chén nhỏ pháp bảo, bất kể là uy năng vẫn là công hiệu, đều kém không ít. Vì vậy kỳ tài để dung thanh đem này món pháp bảo luyện hóa, cho rằng bản mệnh đồ vật. Tu sĩ thay đổi bản mệnh pháp bảo, bình thường tuyệt ít có người làm như thế. Bởi vì bất luận người nào bản mệnh pháp bảo, đều là trải qua đắn đo suy nghĩ, tuyển chọn tỉ mỉ mới chọn lựa cực kỳ phù hợp bản thân công pháp bản mệnh đồ vật. Nếu muốn thay đổi, tất nhiên là ai cũng không muốn. Nhưng lấy Tần Phượng Minh kiến thức, lấy cực luyện khí trình độ, đối với này kiện chén nhỏ pháp bảo nhưng là biết rõ, này món pháp bảo nếu như trải qua dung thanh trong cơ thể anh hỏa tế luyện, uy có thể xác định còn muốn càng tăng mạnh hơn trên mấy phần. Bởi vì dung thanh vốn là vạn năm thi sát khí có thể tụ mà thành. Bản mệnh sát khí bên trong, đã nhiên có nuốt chửng tu sĩ sinh cơ mạnh mẽ công hiệu, hai người điệp cộng lại, uy năng thế tất sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nếu ba vị đều chiếm được một chút chỗ tốt, vậy này của quỷ quân trung kỳ đan anh cùng hồn phách liền giao cho khoáng đạo hữu xử lý. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh, cực kỳ sảng khoái liền đem cái kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ giao cho Khoáng Phong, để cho tùy ý xử trí. Lấy Khoáng Phong khả năng, tất nhiên là nuốt chửng quỷ anh, phân mà từng bước xâm chiếm đi linh hồn phách xong việc. Dung Thanh Khoáng Phong vẫn chưa chối từ mảy may, không người liền nhận lấy ban thưởng. Lý đạo hữu, khoảng cách cái kia Long Viêm cốc còn có hơn 1 triệu dặm xa, phía dưới còn muốn thông qua Thiên Môn Sơn đất quản hạt, hai người các ngươi hay là muốn cẩn thận nhiều hơn vì là trên. Bất quá vừa nãy từ cái kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ trong ký ức, nhưng là biết được Hắc Hổ Bang một ít bên trong việc. Hắc Hổ Bang bang chủ dẫn dắt mấy tên quỷ quân tu sĩ tiến vào ma giới, thật giống phải tìm một loại quý trọng dược thảo, lúc này tỏa trấn Hắc Hổ Bang phó bang chủ lại không thế nào quản lý bang vụ. Vì vậy mấy người bọn hắn gây rối tu sĩ mới đại thêm đánh cướp qua lại tán tu. Nghĩ đến Thiên Môn Sơn hẳn là sẽ không phát, nha, thì ra là như vậy, tại sao ta cảm giác cái kia 4 tên Hắc Hổ Bang tu sĩ làm việc cùng nguyên lai có quan hệ Hắc Hổ Bang trước sau như một không hợp sao? Hóa ra là trong bang có dị biến, bị mấy cái gây rối quỷ quân trung kỳ tu sĩ nắm giữ chi quá. Tiền bối ta biết rồi, Thiên Môn Sơn ngay khi phía trước 300.000 dặm chỗ, ta cùng Nghiêm huynh đệ sẽ cẩn thận. Độn quang đồng thời họ Lý ông lão cùng Nghiêm Tính Trung niên lần thứ 2 bay trốn đi. Mấy ngày sau, rốt cuộc đạt đến một cái khác bang phái lớn đất quản hạt, nhưng này một nhóm thuận lợi phi thường, giao nộp 20 vạn âm thạch sau, họ Lý ông lão hai người liền thông suốt trực tiếp xuyên qua Thiên Môn Sơn đất quản hạt. Lại quá 10 mấy ngày, hai người trước mặt cuối cùng xuất hiện một mảnh hỏa hồng đầy trời kỳ dị quảng đại khu vực. Còn chưa tới cái kia khu vực phụ cận, đã nhiên cảm giác được một luồng cực nóng khí tức đập vào mặt mà tới. Nhìn trước mặt hỏa hồng nham thạch bao trùm núi cao hẻm núi, ngoại trừ tỏa ra cực nóng năng lượng hỏa hồng nham thạch, chút nào thảm thực vật cũng không có thể có phát hiện. Thật giống chỉnh khu vực đều bị thiên hỏa đốt cháy quay nướng quá bình thường, tất cả có sinh mệnh đồ vật đều đã nhiên không còn tồn tại nữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, cực nóng năng lượng quay nướng dãy núi nơi sản sinh mắt trần có thể thấy bốc hơi sóng khí khắp nơi bừa bãi tàn phá. Nếu như là một người phàm bình thường tiến vào trước mặt nơi, khả năng dừng lại chốc lát đều sẽ bị thi thành người khô. Tiền bối, trước mặt nơi chính là Long Nham Cốc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1665, Ám Tịch Điện. Thân hình loáng một cái, Tần Phượng Minh xuất hiện ở họ Lý hai người bên cạnh. Nhìn phía xa hỏa hồng bầu trời, một tia kinh ngạc không khỏi hiển lộ ở trên khuôn mặt. Lý đạo hữu, này Long Viêm Cốc lẽ nào là một vùng núi lửa phun trào nơi không được? Trải qua lúc trước Nguyên Phong Đế Quốc Thiên Diễm Sơn Mạch một nhóm, Tần Phượng Minh đột nhiên ở chỗ này nhìn thấy phát tương tự khu vực. Trong lòng cũng là hơi có chấn động. Núi lửa, cũng không giống như là, điển tịch có chút ghi chép, ngôn nói này Long Viêm Cốc, chính là lúc trước thượng giới đại chiến thời gian, một con chân long cùng một con hỏa nha tranh đấu chỗ, hai đại hỏa thú lẫn nhau phụt lên cực nóng thuộc tính lửa năng lượng đem này mảnh quảng đại khu vực đều nhen lửa. Có phải là thật hay không thật tình hình, liền không được biết rồi. Bất quá điển tịch bên trong có ghi chép, ngôn nói nơi đây có một cái hỏa nha linh vũ rơi xuống ở Long Viêm trong cốc trung tâm nơi. Là có hay không là phát. Vậy là ai cũng không từng thân thấy, bởi vì trong cốc quá mức cực nóng, chính là tụ hợp đại năng người, cũng khó có thể tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Họ Lý ông lão sắc mặt nghiêm nghị, hơi một suy nghĩ sau, mở miệng giải thích. Hỏa nha linh vũ, sao có thể có chuyện đó, nếu như thật sự có loại kia thiên tài địa bảo, quỷ giới tiền bối đại năng đã sớm hẳn là thâm nhập trong đó đem được. Nơi đó còn có thể tồn tại cùng trong điển tịch ghi chép hạ xuống. Được nghe họ Lý ông lão nói, ánh mắt đột nhiên ánh sáng tỏa sáng, nhưng thoáng qua lại từ yên tĩnh lại. Thượng cổ thần thú hỏa nha linh vũ, ở đâu là này giới có thể còn có đồ vật, coi như lúc trước thật sự có một cái rơi xuống, từ lâu bị những kia đại năng người thu đi rồi. Phải biết, loại kia thần thú dù cho là một cái bóc ra bé nhỏ linh vũ, đều là luyện chế linh bảo thiên tài địa bảo, chính là không trải qua tế luyện, liền có thể lấy ra mạnh mẽ chống đỡ thông thần thậm chí huyền linh cảnh giới tu sĩ bản mệnh pháp bảo toàn lực công kích mà sẽ không tổn hại. Tiền bối, Lý huynh nói, vãn bối cũng từng nghe nói, điển tịch ngôn nói, này khu vực trung tâm nơi cực nóng phi thường, cũng không chúng ta giới tu sĩ có thể tiến vào. Coi như là tinh thông thuộc tính lửa công pháp tụ hợp cảnh giới tiền bối, cũng chỉ có thể ở Long Viêm ngoài cốc vi mười mấy vạn dặm bên trong hành động. Này khu vực Nam Bắc đồ vật đủ có mấy trăm ngàn dặm chi rộng rãi, vùng đất trung tâm không người có thể tiến vào. Nghiêm Tính Trung niên mắt lộ ra suy nghĩ vẻ, ở một bên cũng là mở miệng nói như vậy. Ân, hai vị đạo hữu phát nói chuyện, Tần Mỗ nhưng cũng nhớ tới, lúc trước ở kiểm tra có quan hệ Kiến An phủ giật sự điển tịch thời gian, nhưng là đã từng có này Long Viêm cốc việc ghi chép, chỉ là bị Tần Mỗ bỏ qua, sau đó đến lại ngắm nghía cẩn thận, xem thật phủ có cái kia nghe đồn bên trong Hỏa Nha Linh Vũ tồn tại. Tần Phượng Minh một mặt vẻ ước ao, hai mắt lấp lánh, Diêu Mục nhìn phía không nhìn thấy bờ Long Viêm cốc, trong mắt vẻ mặt nhưng là chậm rãi trở nên hừng hực lên. Tiền bối, phía dưới làm sao làm việc, còn xin tiền bối định đoạt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh phát vẻ mặt, họ Lý ông lão cùng Nghiêm Tính tu sĩ hai trong lòng người không khỏi một trận buồn cười. Tuy rằng bọn họ tự nhận trước mặt vị tiền bối này thủ đoạn thực lực không tầm thường, nhưng đến lúc này, bọn họ cũng dĩ nhiên hơi có rõ ràng, vị này tiền bối cũng không phải là nhân giới nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại. Chỉ là dựa vào song anh lực lượng, đủ có thể cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đối kháng mà thôi. Nhưng coi như phát, hai người bọn họ cũng không có chút nào muốn thay đổi xưng hô tâm ý. Nhưng lúc này trước mặt vị tiền bối này đã nghĩ mưu đồ liền quỷ giới tụ hợp đại năng cũng không dám có chút ý nghĩ cái kia Hỏa Nha Linh Vũ, này cũng quá khiến người ta cảm thấy có chút không biết tự lượng sức mình. Ân, phía trước nơi khí tức cực nóng, đối với tập luyện quỷ nói công pháp người rất nhiều hạn chế, hai người ngươi trở lại thần kỳ phủ, phía dưới do ta tự mình đi tới là tốt rồi. Chỉ là ở biên giới nơi hơi dừng lại, tiếp theo một đạo độn quang liền hướng về Long Viêm cốc bên trong bắn nhanh mà đi tới. Tần Phượng Minh tu tập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, vốn là một loại thủy thuộc tính lửa kỳ dị công pháp, đối với cực nóng nơi, hắn tất nhiên là như cá gặp nước cực điểm. Lấy ra địa đồ thẻ ngọc, cẩn thận giải thích rõ một phen sau, liền không lại dừng lại, thân hình hóa thành một đạo nhàn nhạt năm màu độn quang, chạy như bay điện xế giống như qua lại ở đầy trời hỏa hồng ánh sáng bên trong. Đối với ám tịch điện vì sao sẽ chọn ở như khu vực này thiết trí một chỗ bí mật cứ điểm, Tần Phượng Minh ngã cũng có thể lý giải. Đối với những này tồn thế cửu viễn tổ chức, cũng không cần để quá nhiều người biết được tồn tại, bởi vì tồn tại căn bản, cũng không phải đem tổ chức phát dương quang đại, mà là có thể bắt nguồn từ xa xưa hoãn lại xuống. Đương nhiên, phát một cái tổ chức thần bí, bên trong nghiêm mật dĩ nhiên đạt đến cực hạn, coi như là có đại tông môn muốn đem chi hủy diệt, cũng tuyệt đối khó có thể làm được, bởi vì tổ chức dĩ nhiên quá mức khổng lồ. Nửa ngày sau, ở khoảng cách Long Viêm cốc biên giới 3 vạn dặm một chỗ cao ngọn núi lớn phụ cận, một tên trên người mặc lam nhạt trường sam trung niên tu sĩ hiển lộ ra thân hình, trôi nổi không trung, mắt nhìn trước mặt nham thạch đều biến thành màu đỏ núi cao, trong ánh mắt có chút không xác định. Hẳn là chính là ở đây không thể nghi ngờ, nhưng thấy thế nào nơi này cũng không nhìn thấy chút nào dị dạng khí tức tồn tại sao. Nhìn trước mặt cực nóng sóng khí phun trào cao ngọn núi lớn, Tần Phượng Minh không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Do dự một chút sau khi, lật tay một cái, khối này tiếp dẫn lệnh bài xuất hiện ở trong tay, hơi sự quét qua, trong cơ thể pháp lực hơi động, một luồng năng lượng khổng lồ liền truyền vào trong tay lệnh bài bên trong. Xì, một tiếng vang nhỏ theo một đoàn hào quang óng ánh vang vọng ở đương trường. Lập tức một đạo thoáng hiện hồng lam quang mang năng lượng liền bắn nhanh hướng về phía trước mặt cao ngọn núi lớn vách đá. Một màn kinh người nhất thời xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Chỉ thấy đạo kia hồng lam quang mang bắn nhanh ra, lóe lên bên dưới, cao to vách núi bên trên, nhất thời hiển lộ ra từng đạo gợn sóng, dường như bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên tập trung vào một hòn đá nhỏ khối bình thường. Không biết là vị kia đạo hữu đến, kính xin vào bên trong một tự. Một tiếng nặng nề lời nói thanh âm đột nhiên từ một chỗ kích thiểm mà ra ngăm đen trong huyệt động truyền ra, đồng thời một luồng âm lãnh khí thức vọt một cái, bốn phía cực nóng năng lượng nhất thời quay cuồng một hồi, dồn dập bị vọt tới một bên. Xem đến chỗ này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi động. Nơi này phía trên ngọn núi dĩ nhiên có bảy cực kỳ cấm chế lợi hại, chính là hắn có thể so với nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ thần thức mạnh mẽ, ở khoảng cách gần như vậy cũng không có thể phát hiện này cấm chế chút nào gợn sóng, cũng đủ nói rõ ám tịch điện khủng bố. Tuy rằng không người hiện thân, chỉ là lan truyền đến rồi một câu nói âm, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào chần chờ, thân hình hơi động, liền hướng về cái kia ngăm đen cửa động bay thẳng mà đi. Theo thân hình tiến vào, phía sau một trận sóng năng lượng đồng thời, một trận ánh sáng lóe lên sau, một tầng sương mù một lần nữa đem lối đi kia đóng kín lên. Tiến vào trong động phủ, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một luồng lành lạnh tâm ý bao vây toàn thân, cùng ngoại giới cực nóng khí tức hình thành so sánh rõ ràng. Thật giống là hai cái thiên địa bình thường, không ngờ tới, ám tịch điện dĩ nhiên ở này cực nóng thuộc tính nằm dày đặc vị trí, bố trí ra phát một tòa có thể ngăn cản cực nóng khí tức đại trận. Lấy Tần Phượng Minh trận pháp trình độ, tất nhiên là biết được, này tòa trận pháp chính là một loại cực kỳ hiếm thấy chuyển đổi trận pháp, là một loại đem cực nóng thuộc tính năng lượng chuyển hóa thành trận pháp tự thân vận hành cần thiết năng lượng, đồng thời trận pháp tự thân có thể biến ảo thành âm lãnh khí tức kỳ dị trận pháp. Mặc dù nói đến có vẻ cực kỳ đơn giản, nhưng loại này trận pháp, trong giới tu tiên dĩ nhiên cực nhỏ còn có, chính là Tần Phượng Minh, cũng là ở một quyển cổ lão điển tịch bên trong từng thấy một chút giới thiệu. Ám tịch điện dĩ nhiên có như thế trận pháp, đủ để chứng minh tồn tại lịch sử lâu dài xa. Tần Phượng Minh cũng không có chút nào do dự, thân hình hơi động, liền dọc theo đường nối hướng về bên trong chậm rãi bước đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1666, Đỗ Long Tử. Đạo hữu, phía trước có nơi phòng khách, xin mời trước tiên ở trong đại sảnh chờ đợi 2 ngày, đến tháng ngày 15, tất nhiên là sẽ có người hiện thân cùng đạo hữu gặp lại. Ngay khi Tần Phượng Minh tiến vào động nói sau khi, đạo kia nặng nề âm thanh lại vang lên. Nói xong lời ấy, liền lại trở nên yên lặng, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Tần Phượng Minh trả lời một tiếng, thân hình hơi động, cấp tốc hướng về động nói nơi sâu xa chạy đi. Động nói cũng không rất sâu, trải qua chén trà nhỏ thời gian sau khi, một chỗ hiển lộ sáng sủa phát sáng thạch ôn hòa ánh sáng phòng khách xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nơi đây phòng khách chiều cao hơn 10 trượng, rộng rãi quảng đại, bốn phía cùng với đỉnh chóp nham thạch bên trên, khảm nạm có không ít phát sáng thạch, ở đại sảnh bốn phía, dĩ nhiên có không ít kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, trong đó dĩ nhiên không thiếu đã mấy trăm năm linh thảo. Kinh những linh thảo này, liền có thể nhìn ra ám tịch điện bất phàm. Ở chính giữa đại sảnh, có ba tấm không biết tên ngọc thạch điêu khắc mà thành bàn bát tiên bày ra, lúc này ở này ba cái bàn bát tiên nơi, đang có mười mấy tên che đậy khuôn mặt tu sĩ thẳng mà ngồi. Này mười mấy tên tu sĩ, đa số đem tự thân khí tức cùng với khuôn mặt dùng hoặc dùng bí thuật, hoặc dùng có thể che đậy khí tức bảo vật ẩn giấu lên. Mọi người phân ngồi ở ba cái bàn bát tiên bên, cũng không có chút nào trò chuyện. Tuy rằng mọi người đều sẽ khí tức che đậy, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ trước mặt, vẫn là không hề độn hình, để cho tất cả đều xem ở trong mắt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào phòng khách, mọi người dồn dập dương đôi mắt, hướng về Tần Phượng Minh nhìn quét mà đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vẫn chưa che đậy hình dáng, trong đó mấy người hơi có ngẩn ra. Nhưng rất nhanh lại thu lại ánh mắt, không tiếp tục để ý mảy may. Tần Phượng Minh đi tới một chỉ có ba người ngồi ngay ngắn bàn bát tiên nơi, thân thủ nhấc chân liền ngồi vào một ghế đá bên trên. Ha ha, hừ lạnh một tiếng đột nhiên từ đối diện một tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ trong mũi vang lên. Đột nhiên nghe này hừ lạnh thanh âm, Tần Phượng Minh vẻ mặt không khỏi chấn động, ngẩng đầu nhìn hướng về vị kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ, chỉ thấy bao vây khuôn mặt dày đặc khói đen quay cuồng một hồi, một luồng lạnh lẽo âm trầm khí tức một dũng mà ra, lóe lên bên dưới, một tia ô quang liền thẳng đến khuôn mặt mà đến. Đối mặt với đối phương đột nhiên lấy ra công kích, Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng lại, tay vừa nhấc, dĩ nhiên đem một viên đen thui năng lượng tế hạt châu nhỏ chộp vào trong tay, một niệm bên dưới, một tiếng nổ vang liền ở tại trong bàn tay nổ vang ra đến. Tay một tấm, một đoàn năng lượng liền tiêu tan ở không trung. Tần Phượng Minh xem phải hiểu, trước mặt tên này quỷ quân trung kỳ tu sĩ vẫn chưa triển khai bí thuật gì, mà chỉ là đem bao vây khuôn mặt âm vụ hơi sự ngưng tụ, sau đó dùng một cái chân khí phụt lên mà ra mà thôi. Tuy rằng phát, nhưng đạo này công kích nhưng cũng sắc bén cực điểm, rất nhiều công phá tu sĩ bình thường hộ thể linh quang chi ngu. Nếu như đánh ở tu sĩ thân thể bên trên, tuy bất chí để bị công kích người được cái gì trọng thương, nhưng xấu mặt là khó mà tránh khỏi. Đạo hữu đây là ý gì, vì sao muốn công kích tại hạ? Sắc mặt phát lạnh, Tần Phượng Minh âm lạnh ánh mắt liền nhìn về phía cái kia âm vụ bao vây quỷ quân trung kỳ tu sĩ, trong miệng không khỏi lớn tiếng mở miệng nói. Dĩ nhiên là một pháp thể song tu người, ngược lại cũng có tư cách cùng lão phu ngồi chung một bàn. Tu sĩ kia vẫn chưa động thủ nữa, mà là nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng hơi có vừa chậm mở miệng nói. Nguyên lai tới chỗ này, nếu muốn có tòa vị, còn phải xem có hay không thực lực nha. Cái kia phí mỗ nhưng là thất kính, nhưng chính là không biết hữu có không có tư cách cùng phí mỗ ngồi chung một bàn. Tần Phượng Minh trong miệng nói, tay ở mặt bàn vạch một cái, vung lên bên dưới, một đạo vệt trắng liền hướng về cái kia khói đen che mặt tu sĩ bay đi. Chỉ là đạo này vệt trắng nhưng không có bao nhiêu sóng năng lượng hiển lộ. Này nói công kích, chính là Tần Phượng Minh sau đó đem trước mặt trên mặt bàn một khối thạch tài bổ xuống bắn nhanh ra. Phốc, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy vệt trắng lóe lên dưới, một luồng sương mù màu đen đột nhiên từ tu sĩ kia trước mặt khói đen bên trong một dũng mà ra, hóa thành một đạo toàn như gió, liền đem cái kia vệt trắng cuốn vào trong đó. Vệt trắng kích va bên dưới, dĩ nhiên chưa từ cái kia sương mù màu đen bên trong tránh thoát. Ân, đạo hữu chi thực lực, ngược lại cũng qua loa không có trở ngại, có tư cách cùng phí mỗ ngồi ngay ngắn đồng thời. Nhìn thấy đối phương cũng là không tốn sức chút nào liền đem chính mình một đạo cường độ công kích hóa giải, Tần Phượng Minh cũng là mở miệng nói. Nhìn thấy hai người phát, trong đại sảnh, nhất thời vang lên mấy tiếng khẽ ổ lên tiếng. Nguyên lai tên này ra tay thăm dò Tần Phượng Minh tu sĩ, chính là sớm nhất đi tới nơi đây phòng khách người, cái khác người chính là lục tục đến. Chỉ cần có người dự định ngồi ở trước mặt bát tiên người, đều cơ hồ chịu đến quá loại này thăm dò. Chỉ là trước tiên 7, 8 người đứng đầu tu sĩ đến, chỉ có hai người đem công kích hóa giải. Cái khác 3, 4 tên tu sĩ bao nhiêu đều ở tại đột nhiên công kích bên dưới ăn một thiệt nhỏ. Trong này không thiếu có quỷ quân trung kỳ tu sĩ tồn tại. Tần Phượng Minh khí tức vẫn chưa che đậy, khuôn mặt cũng không có chút nào ẩn giấu, hắn một tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, lại có thể dễ dàng như thế chống đỡ dưới tên kia tu sĩ quỷ dị một đòn, lại làm cho mọi người cực kỳ giật mình không thôi. Đồng thời hắn lấy ra đạo kia công kích, đồng dạng không phải bí thuật, mà là toàn bằng lực đạo. Đang ngồi trong mọi người, thì có một nửa người vững tin, nếu như không dùng tới trong cơ thể pháp lực, tuyệt đối không thể đem đạo kia hòn đá công kích dễ dàng chống đỡ đỡ được. Phát hai cái kỳ hoa ra tay thăm dò, tất nhiên là gây nên mọi người hiếu kỳ. Nghe được Tần Phượng Minh này thanh lời nói tiếng, đối diện quỷ quân trung kỳ tu sĩ khuôn mặt cũng là ngẩn ra. Tần Phượng Minh rõ ràng chỉ có quỷ quân sơ kỳ cảnh giới, dĩ nhiên đối mặt nhiều người như vậy nói ra lời ấy, nhưng cũng để cho hơi có chấn động. Lão phu Đỗ Long Tử, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nghe được đối diện tu sĩ không hề chú ý nói ra chính mình họ tên, Tần Phượng Minh sắc mặt vi là biến đổi. Xem ra đối phương cũng không phải hết sức che đậy khuôn mặt tu vi, mà là một trong số đó quán phát làm việc. Bằng không cũng không thể ngay ở trước mặt nhiều như vậy tu sĩ diện tự giới thiệu. Phải biết, mọi người tới đến ám tịch điện, đều là muốn nghe được một ít tu tiên giới cực kỳ bí ẩn việc, tất nhiên là ai cũng không muốn để cho người khác biết chính mình thân phận thực sự. Mà trước mặt tên này Đỗ Long Tử, nhưng là phản nói mà đi chi, không chỉ có lộ liễu thăm dò đồng đạo, lúc này càng là nói thẳng ra chính mình họ tên. Ngay khi Đỗ Long Tử nói ra bản thân họ tên thời khắc, trong đại sảnh nhất thời có mấy người hút vào hơi lạnh tiếng vang lên. Thần thức nhìn quét bốn phía mọi người, Tần Phượng Minh đã thấy đến mấy tên tu sĩ sắc mặt dĩ nhiên trở nên hơi có vẻ sợ hãi hiển lộ. Trong đó càng là không có hai tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ tồn tại. Chỉ là nghe Đỗ Long Tử tên, liền có thể làm cho mọi người có như thế biến hóa lớn, đủ để chứng minh này vị tu sĩ cũng không hời hợt người. Hóa ra là Đỗ đạo hiếu, phí mỗ luôn luôn ít giao du với bên ngoài, cực nhỏ ở trong giới tu tiên lộ diện, sau này nhưng muốn Đỗ đạo hiếu nhiều trông nom một, hai. Tần Phượng Minh không phải hình dáng, tất nhiên là không chút nào để ý, trùng cái kia Đỗ Long Tử liền ôm quyền, ngữ khí đã cực kỳ khách khí. Nghe được Tần Phượng Minh cùng Đỗ Long Tử phát ngôn nói, sau người mọi người lại từ không khỏi một trận thổn thức thanh âm. Nhưng mọi người ai cũng chưa từng mở miệng ngôn nói cái gì. Tiền bối, này Đỗ Long Tử không phải là cái gì hiền lành người, nhân xương độc Long Tử, chính là Kiến An phủ đại danh đỉnh đỉnh người, tuy rằng không phải tông môn người, nhưng đông đảo tông môn nhưng bắt hắn không cách nào, bản thân thủ đoạn cực kỳ cường hãn, mà lại sư tôn càng là một vị quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. Ngã xuống ở tại trong tay quỷ quân đồng đạo, không có 30, nghĩ đến cũng dĩ nhiên có 10, 20 tên. Tiền bối vẫn là cẩn thận một, hai nơi đây. Giữa lúc Tần Phượng Minh dự định cùng Đỗ Long Tử bắt chuyện một phen thời gian, đột nhiên vang lên bên tai họ Lý ông lão truyền âm. Nghe nói họ Lý ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh mới tự có chút bừng tỉnh, chẳng trách có nhiều người như vậy vừa nghe người trước mặt họ tên, liền từ hít vào một ngụm khí lạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1667, truyền tống trận. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thời gian, Đỗ Long Tử nhưng là cười ha ha, nói. Đạo hữu có thể chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ, liền đỡ lấy lão phu vừa nãy một đòn, đủ để chứng minh đạo hữu thủ đoạn phi phàm. Chỉ dựa vào này điểm, đạo hữu chính là đụng tới phổ thông quỷ quân trung kỳ tu sĩ, cũng rất nhiều cùng đánh một trận khả năng. Không biết phí đạo hữu có thể có hứng thú cùng Đỗ mỗ cùng đi một hiểm địa tra xét một vị thượng cổ tu sĩ động phủ. Cái kia Đỗ Long Tử không chút nào để ý, há to miệng rộng, dĩ nhiên ngay ở trước mặt mười mấy tên tu sĩ diện, mở miệng mời nổi lên Tần Phượng Minh. Thật không phải với Đỗ đạo hữu, phí mỗ còn có cực kỳ chuyện khẩn yếu, thời gian ngắn là khó có thể nhín chút thời gian, nếu như đạo hữu không ngại, có thể chờ phí mỗ mấy chục năm sau trở về lại cùng đi tới. Tần Phượng Minh ăn nói ba hoa, không chậm trễ chút nào hồi đáp. Hai người ở này u tĩnh trong đại sảnh trắng trợn không kiêng dè nói chuyện phiếm, nhưng cũng để ở đây mười mấy tên tu sĩ một trận cau mày. Biết rõ ràng trước mặt vị này chính là cái kia lòng dạ ác độc độc Long Tử, cái kia phí tính trung niên còn phát cùng với trò chuyện với nhau, nhưng cũng để trong lòng mọi người một trận oán thầm không ngớt. Đối với quỷ giới tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì trong lòng gánh nặng. Nếu như đánh không lại, quá mức đi thẳng một mạch. Không giống ở Nguyên Phong Đế Quốc, còn muốn cân nhắc một ít tông môn nhân tố. Bất kể nói thế nào, hắn còn mang theo Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ tên hàm. Làm việc trước còn phải nghĩ đến liệu sẽ có đối với Mãng Hoàng Sơn tạo thành phiền toái gì. Ở quỷ giới cực kỳ không cần, coi như có thủ đoạn giết chết một cái nhất lưu tông môn, cũng sẽ không có người đi Nguyên Phong Đế Quốc tìm Mãng Hoàng Sơn suối quẩy. Đồng thời lúc này trên người có liệt nhật châu, liền thực sự là muốn tiêu diệt một hai tên quỷ quân đại tu sĩ, cũng là không nghi ngờ chút nào việc. Vì vậy bên dưới, hắn mới cùng tên này danh tiếng không nhỏ quỷ giới tu sĩ ở đây bàn luận trên trời dưới biển không ngừng. Sau một ngày, giữa lúc Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ghế đá nhắm mắt đả tọa thời gian, đột nhiên cửa đại sảnh nơi sóng năng lượng đồng thời, một bóng người đột nhiên thoáng hiện ở bên trong đại sảnh. Theo này bóng người hiện thân, một luồng âm lãnh cực điểm khí tức đột nhiên bao phủ ở mọi người tại đây thân thể bên trên. Chính là Tần Phượng Minh đều không khỏi thân hình run lên, vội vàng vận chuyển trong cơ thể pháp lực mới đưa loại này không khỏe bính trừ. Tuy rằng hắn mặt ngoài không có chút nào không khỏe hiển lộ, nhưng mọi người tại đây nhưng cực kỳ không giống nhau. Ngoại trừ vài tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ thân thể thoáng loáng một cái, liền từ lại ổn định lại, cái khác mấy tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ thân thể đều không khỏi rung động không ngớt. Trong đó càng là có một tên quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ theo âm lãnh khí tức tới người, liền lập tức ngã quắp ở bàn đá bên trên. Tên này hiển lộ thân hình mà tới tu sĩ, tuy rằng cũng dùng một mặt che đậy khuôn mặt khăn lụa che mặt, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn mọi người tại đây, liền thu hồi cái kia cỗ để mọi người cực kỳ kiêng kỵ âm lãnh khí tức, nhưng chính là phát, vẫn để cho mọi người tại đây kinh hãi đến cực nơi. Không cần Tần Phượng Minh thả ra thần thức nhìn quét, đã nhiên biết được, người đến chính là một vị quỷ giới đại tu sĩ tồn tại. Tên kia đại tu sĩ thân hình loáng một cái, như một cơn gió mát bình thường, liền đến Tần Phượng Minh bốn người ngồi xuống bàn bát tiên cạnh, đặt mông làm được Tần Phượng Minh trách đối diện, cùng cái kia Đỗ Long Tử khẩn ai. Đối mặt một tên đại tu sĩ, Đỗ Long Tử coi như lại làm sao hung hăng, cũng tuyệt đối không dám vuốt râu hùm mảy may. Từ khi tên này đại tu sĩ đi vào, liền thu lại nguyên lai khí tức, ngồi nghiêm chỉnh bất động lên. Tên này trên người mặc bạch sam ông lão ngồi vào ghế đá bên trên, con mắt nhìn quét mọi người một vòng, liền từ thu hồi ánh mắt, liền như vậy nhắm lại hai mắt, đã không còn chút nào cái khác động tác. Tuy rằng tên này dĩ nhiên đạt đến quỷ quân đỉnh điểm đại tu sĩ tiến vào phòng khách sau, vẫn chưa mở miệng ngôn nói cái gì, nhưng Tần Phượng Minh luôn cảm giác từ khi tên này đại tu sĩ tiến vào phòng khách, hắn cả người thì có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác tồn tại. Thật giống đối diện mà ngồi đại tu sĩ, mỗi giờ mỗi khắc không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn bình thường. Đối mặt này loại cảm giác, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi do dự nổi lên. Đột nhiên, một đạo linh quang đột nhiên lóe sáng ở trong đầu, lẽ nào trước mặt vị này đại tu sĩ, là quỷ phù môn vị kia treo giải thưởng bắt hắn vị kia bạch tính thái thượng trưởng lão không được. Này vừa nghĩ pháp một khi xuất hiện, nhất thời để Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình. Loại này việc cực kỳ khả năng, phải biết, nếu cái kia quỷ phù môn thái thượng trưởng lão treo giải thưởng số tiền lớn bắt cho hắn, quá khứ mấy tháng lâu dài không có kết quả. Tên kia đại tu sĩ chính là đi tới nơi này không chỗ nào không biết ám tịch điện mua tin tức, cũng là cực kỳ khả năng việc. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút nào dị dạng vẻ mặt hiền lộ. Hắn tuy rằng ở Kiến An trong phủ lang bạt mấy tháng lâu dài, nhưng cực nhỏ dùng hình dáng hiền lộ ở trước mặt người. Đồng thời bình thường đều là ẩn thân ở thần kỳ trong phủ. Lấy hắn lúc này tu vi thủ đoạn, chỉ cần sử dụng tới đổi nhan thuật, chính là tụ hợp cảnh giới tu sĩ, cũng khó có thể nói liền có thể đem nhận ra. Từ khi có một vị đại tu sĩ đang ngồi, chỉnh quảng đại trong đại sảnh càng trở nên yên tĩnh phi thường, hầu như là nghe được cả tiếng kim rơi. Mọi người đều là tu tiên mấy trăm năm cáo giả, ai cũng không muốn xúc một vị đại tu sĩ rủi ro. Sau một ngày, chính khi mọi người an tọa ở phòng khách thời gian, đột nhiên xa xa phòng khách trên vách đá một trận ánh huỳnh quang lóe lên, một bóng người lóe lên mà ra. Ha ha ha, làm phiền các vị đạo hữu đợi lâu. Bởi ta ám tịch điện quy tắc lui, lão hủ bất tiện sớm hiện thân nghênh tiếp các vị đạo hữu. Này điểm còn xin các vị thứ lỗi, hôm nay vừa vặn là mỗi tháng 15, lão hủ này liền đem các vị đạo hữu đưa vào ta ám tịch điện phân điện vị trí. Theo thân hình thiểm hiện ra, trước mặt chúng nhân nhất thời xuất hiện một tên cả người bị một rộng lớn bảo phục bao vây, mà lại trên mặt cháo một cái đấu bồng khăn lụa ông lão, mới vừa từ hiện thân, liền lập tức cười ha ha nói. Nhìn thấy mặt trước người này, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi vì đó chìm xuống, tên này trên người lão giả không biết khoác chính là loại nào vật liệu dệt đồ vật, dĩ nhiên đem cả người hoàn toàn che đậy lên. Chính là hắn có thể so với đại tu sĩ thần thức mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy chút nào khí tức hiển lộ. Theo tên này ông lão hiện thân, mọi người dồn dập đứng lên, đều là ôm quyền chắp tay, nhưng ai cũng chưa mở lời cái gì. Ông lão kia vẫn chưa chần chờ, thân hình xoay một cái, liền hướng về một chỗ trong đại sảnh vị trí mà đi. Dừng thân ở một chỗ, đưa tay hướng về phía trước một chỗ vách đá một điểm mà ra, một đạo vô hình năng lượng bắn nhanh ra, chỉ thấy cái kia nơi trên vách đá nhất thời ánh huỳnh quang lấp lóe không ngừng lên. Chỉ chốc lát sau, một chỗ động thất cửa đá hiển lộ mà ra. Các vị đạo hữu, nơi này cửa đá bên trong có một tòa đi về ta ám tịch điện phân điện truyền tống trận, chỉ cần đến phân điện bên trong, các vị trong lòng muốn biết được việc, tất nhiên có thể có được một cái cực kỳ tường tận trả lời chắc chắn. Theo ông lão kia, Tần Phượng Minh chờ nhân ngư quán tiến vào cái kia nơi động thất. Không biết là vô tình hay cố ý, vị kia đại tu sĩ dĩ nhiên đi theo Tần Phượng Minh phía sau tiến vào cái kia động trong phòng. Đối với này, Tần Phượng Minh tuy rằng vẻ mặt vững vàng nhưng trong lòng là sóng lớn đột nhiên nổi lên. Chỉ thấy nơi đây động thất cũng không phải là vô cùng rộng rãi, chỉ có 2-3 trượng to nhỏ, ở động trong phòng ương nơi, có một tòa thoáng hiện hào quang 5 màu lục giác trận pháp chính lập lòe oánh oánh quang thủy. Tuy rằng Tần Phượng Minh đối với truyền tống trận không có hết sức nghiên cứu sâu quá, nhưng lấy trận pháp trình độ, vẫn có thể nhìn ra, này cái truyền tống trận, cũng không phải những kia có thể truyền tống mấy chục triệu dặm xa siêu khoảng cách xa trận pháp. Xem ra cái kia ám tịch điện phân điện vị trí khoảng cách nơi đây cũng không phải quá mức xa xôi. Các vị đạo hữu, muốn tiến vào Tà Ám Tịch Điện phân điện, nhưng là cần giao nộp 50 vạn âm thạch, này điểm nghĩ đến các vị dĩ nhiên biết được. Truyền tống trận này một lần chỉ có thể truyền tống một vị đạo hữu, phía dưới các vị liền trục vừa tiến vào a. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh chính là chấn động trong lòng. Còn chưa nhìn thấy chân chính Ám Tịch Điện, liền muốn giao nộp 50 vạn âm thạch. Xem ra này Ám Tịch Điện một nhóm, tiêu tốn tất nhiên là không ít. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1668, nơi bí ẩn. 50 vạn âm thạch truyền tống chi phí, chính là so với bình thường xa khoảng cách truyền tống còn muốn quý hơn nhiều, nhưng thấy mọi người tại đây, vẫn chưa có một người mở miệng ngôn nói cái gì. Theo ông lão kia tiếng nói, ở đây một vị duy nhất đại tu sĩ lập tức lắc mình về phía trước, phất tay đem một cái chiếc nhẫn chứa đồ liền đưa tới ông lão trước mặt. Tiếp nhận một tấm truyền tống phù sau, đứng thẳng đến thoáng hiện ánh huỳnh quang trận pháp bên trên. Theo một mảnh ngũ thải hà quang tỏa sáng, năng lượng năm màu kích thiểm bên dưới, tại chỗ liền biến mất không còn tăm hơi vị kia đại tu sĩ bóng người. Nhìn vị kia đại tu sĩ biến mất không còn tăm hơi, Tần Phượng Minh trong lòng mới đột nhiên yên tâm lại. Vừa nãy như có gai ở sau lưng loại cảm giác đó cũng từ biến mất không còn tăm hơi. Có cái thứ nhất truyền tống, liền lập tức có người lên đường mà ra. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, chính là vị kia Đỗ Long Tử tu sĩ. Lấy lúc trước ương ngạnh biểu hiện, tất nhiên là không người tiến lên cùng với tranh đoạt. Để mọi người biết vậy nên bất ngờ chính là, ngay khi Đỗ Long Tử hướng đi truyền tống trận thời gian, lại vẫn không quên xoay người lại cùng Tần Phượng Minh chào hỏi một tiếng. Nhìn mọi người vẻ mặt, Tần Phượng Minh cũng là không còn gì để nói. Tên này Đỗ Long Tử, xem ra thật giống rất nhiều cùng với giao hảo tâm ý. Từng người tu sĩ đi lên trước, tiếp theo truyền tống rời đi. Chỉ là chốc lát công phu, liền còn sót lại không nhiều mấy người. Tần Phượng Minh thấy này, liền cũng từ đi lên trước, giao nộp 50 vạn linh thạch, cầm trong tay truyền tống phủ, tiến vào truyền tống trận bên trong. Theo một trận tia sáng chói mắt thoáng hiện mà lên, trước mắt cầu vồng đại hiện bên dưới, đầu óc một bộ. Trước mắt tia sáng lần thứ hai thiểm hiện ra thời gian, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ trong lầu các. Hoan nghênh tiền bối đi tới Tà Ám Tịch Điện, mời theo vãn bối đi đến quý khách nơi hơi tỏa. Vừa từ tỉnh táo, liền thấy một tên thân mặc áo xanh gã sai vặt đứng thẳng ở trận pháp một bên, đang tự khom người mở miệng. Gật đầu bên dưới, Tần Phượng Minh theo cái kia gã sai vặt liền rời khỏi nơi này lầu các. Để Tần Phượng Minh hơi cảm kinh ngạc chính là, rời khỏi lầu các sau khi, bên ngoài là một mảnh phong cảnh như họa thế ngoại đào nguyên nơi. Mà lại trước kia truyền tống mà đến mọi người một cái không thấy. Theo ở gã sai vặt phía sau, quẹo trái rẽ phải, đi rồi có tới một nén nhang thời gian, cuối cùng đến một chỗ xây dựa lưng vào núi cao to cung điện nơi. Tiền bối, nơi này là thứ 17 nơi tiếp đón nơi, xin tiền bối đi vào hơi tòa, chỉ chốc lát sau, thì sẽ có Tà Ám Tịch Điện chấp sự tiếp đón tiền bối. Cái kia gã sai vặt vẫn chưa dự định tiến vào cung điện, mà là xoay người cung kính thi lễ bên dưới, như thế mở miệng nói. Nghe được trước mặt gã sai vặt nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hơi động. Đưa tay một cột, khách khí mở miệng nói. Vị này tiểu ca, phí mỗ có một chuyện thỉnh giáo, còn xin dừng bước một, hai. Tiền bối có gì hỏi ngôn, xin mời nói thẳng. Vãn bối tất nhiên nói rõ sự thật. Cái kia gã sai vặt tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng cũng cơ linh phi thường, thấy Tần Phượng Minh phát, không những không có vẻ kinh dị hiển lộ, trái lại một vẻ vui mừng hiển lộ mà ra. Lúc trước phí mỗ nhưng là cùng mười mấy tên đồng đạo ở một chỗ truyền tống trận truyền tống mà đến, nhưng làm sao đến nơi đây, nhưng không thấy đến những đạo hữu khác mặt sao. Đối với Ám Tịch Điện, Tần Phượng Minh nhưng là lần đầu tiến vào, một ít cần phải việc, hay là muốn làm minh cho thỏa đáng. Hóa ra là việc này nha, tiền bối có chỗ không biết. Tà Ám Tịch Điện tổng cộng có tiếp đón chỗ 18 nơi, này 18 nơi vẫn chưa ở đồng nhất vị trí, mà truyền tống tiền bối tới đây truyền tống trận, cùng với bên trong 6 nơi tiếp đón chỗ đối ứng với nhau. Truyền tống thời gian là lập tức truyền tống, lúc này bên trong cung điện, dĩ nhiên có một vị tiền bối tới trước này. Nghe được trước mặt gã sai vặt giải thích, Tần Phượng Minh mới từ bừng tỉnh. Có thể bố trí ra như truyền tống trận này, đủ để chứng minh Ám Tịch Điện thực lực mạnh mẽ. Lấy Tần Phượng Minh hiểu rõ, loại này truyền tống trận hiện tại tu tiên giới dĩ nhiên bên trong từ lâu thất truyền nhiều năm. Đa tạ tiểu ca giải thích nghi hoặc, đây là 1.000 âm thạch, xin mời tiểu ca nhận lấy a. Tần Phượng Minh trong miệng nói, một cái chiếc nhẫn chứa đồ liền đưa cho trước mặt chỉ có quỷ tướng sơ kỳ cảnh giới thanh niên tu sĩ trước mặt. Cáo tạ một tiếng, cái kia gã sai vặt rất vui mừng tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ rời đi. Tiến vào bên trong cung điện, Tần Phượng Minh không nguyên cớ bị tê dại một hồi, lúc này trống rỗng phía trên cung điện, chỉ có một người tu sĩ ngồi ngay ngắn ở một tấm ghế gỗ bên trên. Mà tên này tu sĩ, chính là Tần Phượng Minh nhất là không muốn thấy vị kia quỷ quân đỉnh điểm đại tu sĩ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào trong đại điện, vốn là ngồi ngay ngắn uống trà đại tu sĩ trong ánh mắt cũng là hết sạch lóe lên, ở Tần Phượng Minh trên người hơi dừng một chút. Đồng thời trong mắt dần hiện ra một tia dị dạng vẻ. tuy chỉ là lóe lên liền lại khôi phục thái độ bình thường, nhưng Tần Phượng Minh đặt ở trong mắt, vẫn là không khỏi phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Tần Phượng Minh vẫn chưa hướng về bên trong cung điện đi đến, mà là đang đến gần bên ngoài một chỗ ghế gỗ ngồi dưới. Mới vừa từ ngồi vào chỗ của mình, liền có một tên sai vặt dâng tiên trà. Tần Phượng Minh tập trung ý chí, không dám nhìn chung quanh mảy may, mà là vẻ mặt cực kỳ trấn định cầm trong tay chén trà chậm rãi trước ẩm. Ha ha ha, truyền tống dĩ nhiên kết thúc, lần này chỉ là hai vị đạo hữu đi tới lão phu đất quản hạt. Tháng này đúng là muốn ung dung không ít, hai vị đạo hữu nếu như nghỉ ngơi được rồi, là có thể tùy tùng lão phu đi đến mật thất. Ngay khi Tần Phượng Minh không có việc gì uống trà thời gian, đột nhiên trước mặt bóng người lóe lên, một bóng người đột nhiên thiểm hiện ra. Ánh sáng hơi thu lại, hiển lộ ra một tên thân cháo hắc sam ông lão, người này tuy rằng trên mặt chưa cháo khăn lụa, nhưng cũng là mang theo một mặt cụ, đem khí tức che đậy càng là nghiêm mật. Thanh âm người này cực kỳ đặc thù, thật giống đến từ xa xôi nơi bình thường, có vẻ cực kỳ sâu thẳm. Tần Phượng Minh không nghi ngờ có hắn, theo ở hai người phía sau, hướng về đại điện sau tấm bình phong đi đến. Khi xem ba người xuyên qua mấy nơi cấm chế năng lượng gắn đầy lòng đất hang động sau khi, cuối cùng dừng thân hình thời gian, dĩ nhiên thâm nhập lòng đất đủ có mấy ngàn trượng sâu. Cảm thụ quanh người trên vách đá hiển lộ ra đạo đạo dày đặc cực điểm cấm chế gợn sóng, Tần Phượng Minh trên mặt không khỏi hiển lộ ra một cực kỳ vẻ nghiêm túc. Đối mặt trên vách đá cấm chế, Tần Phượng Minh có loại khó có thể lay động cảm giác. Cảm giác bất luận triển khai loại nào thủ đoạn, cũng tuyệt đối khó có thể đem nơi đây cấm chế tổn hại mảy may. Trước mặt đại tu sĩ, trên mặt chút nào vẻ kinh dị cũng không hiển lộ, xem chấn định dáng dấp, tựa hồ thật giống dĩ nhiên không phải lần đầu tiên đi tới nơi này ám tịch điện vị trí nơi hai vị đạo hữu, không biết người phương nào trước tiên muốn cùng ta ám tịch điện giao dịch sao. Trước mặt hắc sam ông lão dừng thân ở động phủ trong đại sảnh, xoay người diện đối với hai người, sâu thẳm tiếng nói lại từ vang lên. Cái kia đại tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, một lời chưa phát liền bước lên phía trước mà đi, thậm chí ngay cả cái kia hắc sam ông lão cũng không lại dẫn đường. Chỉ thấy bộ đến đại sảnh một chỗ ánh huỳnh quang thoáng hiện chỗ, thân hình lóe lên bên dưới, liền đi vào đến cái kia ánh huỳnh quang bên trong. Nhìn như cứng rắn cực kỳ màu xanh nham thạch ở một trận ánh huỳnh quang dập dờn bên dưới, dĩ nhiên như bình tĩnh mặt nước bình thường, chớp mắt liền lại khôi phục yên tĩnh. Ha ha ha, vị đạo hữu này, xin hậu chốc lát, chờ lúc trước đạo hữu hoàn thành giao dịch, đạo hữu lại tiến vào mật thất. Hắc sam ông lão ôm quyền bên dưới, cũng xoay người hướng về cái kia xứ sở ở mà đi. Thoáng qua liền đi vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi tung tích. Nhìn trước mặt tình cảnh, Tần Phượng Minh trên mặt cũng không có chút nào dị dạng, hai tay ôm quyền, nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa tiếp lời cái gì. Thấy hai người biến mất không còn tăm hơi, Tần Phượng Minh xoay người bên dưới, thần thức thả ra, nhìn quét hướng bốn phía, nhưng để cho cực kỳ kinh ngạc chính là, chỉ cần thần thức thoáng đụng vào bốn phía trên vách tường hiển lộ cấm chế ánh huỳnh quang, thì sẽ bị bắn ra mà quay về. Nơi đây cấm chế hoàn toàn ngăn cách thần thức dò xét. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1669, Vách Thủy Tinh. Ám tịch điện quả nhiên có vẻ thần bí phi thường, Long Viêm trong cốc cái kia nơi tiếp dẫn truyền tống trận, chỉ là một cánh cửa mà thôi, coi như có gây rối tu sĩ dự định mượn giao dịch xông vào ám tịch điện, chỉ cần đoạn tuyệt cái kia nơi truyền tống trận, liền có thể đem đến tiếp sau nguy hiểm bính trừ. Đồng thời tiến vào phân điện sau khi, khắp nơi là cấm chế mạnh mẽ bố trí. Lấy Tần Phượng Minh cảm giác, những cấm chế này có một loại cực kỳ cổ điển khí tức tồn ở trong đó ẩn chứa uy năng mạnh mẽ, chính là đại tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể loại bỏ, đồng thời cấm chế bên trong, rất nhiều sát trận tồn tại, chính là đại tu sĩ, đều có khả năng ngã xuống trong đó. Một cái tồn thế lâu như thế xa tổ chức to lớn, tổ chức bên trong, quỷ quân hậu kỳ trở lên tu sĩ tự nhiên không phải số ít, nói không chắc chính là tụ hợp cảnh giới đại năng chi sĩ đều có khả năng tọa trấn. Mà thân là phân điện loại này chỗ mấu chốt, không cần ngẫm nghĩ cũng có thể biết, trong đó không chỉ có thượng cổ cấm chế đa dạng, mà lại tất nhiên có đại tu sĩ tọa trấn nơi đây. Tần Phượng Minh nhìn quét bốn phía có chút ánh huỳnh quang cấm chế, trong mắt một vẻ vui mừng hiển lộ trong đó. Thân hình chậm rãi đi tới, đứng thẳng ở khoảng cách vách đá khoảng một trượng xa, hai mắt ngưng thần, nhìn về phía trên vách đá ánh huỳnh quang thoáng hiện phù văn. Tần Phượng Minh đột nhiên biến sắc, hai mắt nhất thời trợn tròn bên dưới, nhìn kỹ hướng về những kia như rắn trườn bình thường phù văn. Oanh, đầu óc ở nổ vang một tiếng bên trong nhất thời vì đó chấn động. Hắn dĩ nhiên ở cái kia ánh huỳnh quang thoáng hiện trên vách đá, nhìn thấy lúc trước ở Bát Cực Môn thời gian bản thân nhìn thấy loại kia điêu khắc ở trên vách đá phù văn. Nơi đây cấm chế, dĩ nhiên không phải dùng thường quy trận kỳ, trận bàn chờ bày trận dụng cụ bố trí, mà dĩ nhiên là linh văn. Nhìn trước mặt trên vách đá năng lượng dồi dào, số lượng đa dạng tựa hồ như cùng sống rắn trườn giống như vậy, biến hóa đa dạng phù văn, Tần Phượng Minh hầu như dại ra ở đương trường, nhìn trước mặt vách đá, hắn đều cơ hồ quên mất thời gian. Ngay khi Tần Phượng Minh mắt nhìn trước mặt vách đá thời gian, khoảng cách hắn chỉ có mấy chục trượng xa bí mật động trong phòng, Lúc này tên kia quỷ quân đỉnh điểm đại tu sĩ chính diện lộ vẻ âm trầm đối mặt một mặt khổng lồ vách thủy tinh. Lúc này cái kia khổng lồ vách thủy tinh bên trên, dĩ nhiên có một ít chữ viết hiển lộ. Đạo hữu, người đây là một năm lai, lần thứ ba đi tới tà ám tịch điện, không biết người muốn hỏi việc, vẫn có quan cái kia tu sĩ nhân tộc sao? Vách thủy tinh bên trên một trận ánh sáng lấp lóe, hiển lộ ra phát chữ viết. Không sai, lão phu lần này lai, như trước là người kia giới thanh niên cùng cái kia họ Lý ông lão việc, không biết quý điện lúc này có hay không có tin tức. Đại tu sĩ ẩn giấu khăn lụa sau khi sắc nghiêm nghị, ngữ khí hơi có âm trầm mở miệng nói. Nếu như một tháng trước đạo hữu lai này hỏi ý, ta ám tịch điện còn không có xác thực manh mối, nhưng hôm nay, nhưng là có thể cùng đạo hữu giao dịch, này giao dịch bởi vì dính đến hắn giới tu sĩ, vì vậy đánh đổi cũng là không ít, đạo hữu nói vậy dĩ nhiên chuẩn bị xong chưa? Vách thủy tinh lóe lên, một đoạn văn tự lập tức hiển lộ mà ra, đem nguyên lai văn tự che đậy. Cái gì? Dĩ nhiên có thanh niên kia hành tung, thực sự là quá tốt rồi, âm thạch lão phu dĩ nhiên tại người, đến cho các ngươi nói tên kia chém giết người ám tịch điện tu sĩ người, lão phu cũng dĩ nhiên khóa chặt hành tung, chỉ cần ngươi ta giao dịch hoàn thành, tên kia tu sĩ ở trong vòng 3 ngày nhất định ngã xuống, lão phu luôn luôn nói 102, này điểm quý điện tất nhiên là có thể yên tâm. Ha ha, đương nhiên, đạo hữu thân phận không bình thường, chỉ cần chịu ra tay đối phó một tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ, tất nhiên là sẽ không có chút thất thủ chi ngu, 5 triệu âm thạch lấy ra, ta điện liền đem người kia hành tung cáo biết đạo hữu, mà lại sau 3 ngày ta điện cũng sẽ phúc tra tên kia giết chết ta ám tịch điện tu sĩ người có hay không dĩ nhiên đền tội. Theo tên kia đại tu sĩ tiếng nói, vách thủy tinh lần thứ hai lấp lóe. Nhìn thấy này đoạn văn tự, vị kia khăn lụa đối mặt đại tu sĩ đã không còn chút nào chần chờ, lật tay một cái, một con chiếc nhẫn chứa đồ liền xuất hiện ở trong tay, trở tay liền đem đưa tới bên cạnh đứng thẳng vị kia áo bào đen tu sĩ trong tay. Chỉ thấy tên kia áo bào đen tu sĩ vẫn chưa kiểm tra, xoay tay liền đem thu hồi. Long Viêm Cốc, Nam Bộ. Theo áo bào đen tu sĩ thu hồi chiếc nhẫn chứa đồ, chỉ thấy vách thủy tinh bên trên lần thứ hai lấp lóe, chỉ là lần này nhưng chỉ là xuất hiện 5 chữ tích. Long Viêm Cốc Nam Bộ, lẽ nào cái kia tiểu bối dĩ nhiên cũng đến quý điện bên trong không được. Mặt nạ khăn lụa đại tu sĩ đột nhiên nhìn thấy thoáng hiện trước mặt chữ viết, không khỏi lập tức trầm giọng lần nữa mở miệng nói. Chỉ là trước mặt cháo bích tuy rằng ánh sáng lóe lên, mặt trên chữ viết lập tức biến mất, nhưng vẫn chưa lại có thêm những chữ khác tích hiển lộ. Đạo hữu, ta ám tịch điện quy củ không dùng hết phu môn nói rồi đi, mỗi lần giao dịch, ta điện chỉ cùng đạo hữu giao dịch một cái hỏi đề, nếu như đạo hữu trong lòng có gì nghi vấn, có thể tháng sau lại lai, đạo hữu hiện tại có thể tiến vào truyền tống trận truyền tống rời đi nơi đây. Bên cạnh áo bào đen ông lão thấy này, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Ngay khi hai người phía sau khoảng một trượng ra, tương tự có một cái thoáng hiện đạo đạo năng lượng năm màu lục giác truyền tống trận tồn tại. Mặt nạ khăn lụa đại tu sĩ nhìn vách thủy tinh, trong mắt tinh mang lóe lên, liền không do dự nữa, thân hình một triệt, liền đến truyền tống trận bên trên, một đạo truyền tống phủ lóe lên, dĩ nhiên đến trong tay. Ngay khi ánh sáng kích thiểm mà lên thời gian, vị kia đại tu sĩ không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn nguyên lai tiến vào nơi đây thời gian cái kia nơi cửa động, trong mắt có một tia dị mang lóe lên mà ra. Ánh sáng năm màu tỏa sáng, trong nháy mắt hơi thu lại sau, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi vị kia đại tu sĩ bóng người. Ha ha ha, nguyên lai đạo hữu dĩ nhiên đối với cấm chế cảm thấy hứng thú, không biết đạo hữu đối với nơi này cấm chế có thể nhìn ra chút gì sao? Chính đang Tần Phượng Minh cẩn thận tỉ mỉ trước mặt trên vách đá trận văn thời gian, bên cạnh mấy trượng nơi ánh sáng lóe lên, trước kia rời đi tên kia áo bào đen tu sĩ một lần nữa hiển lộ ra thân hình. Tâm thần cấp tốc vừa thu lại, Tần Phượng Minh thân hình xoay một cái, đối mặt áo bào đen ông lão, khẽ mỉm cười nói, đạo hữu quá để mắt tại hạ, nơi đây cấm chế bác đại tinh thâm, nơi đó chúng ta tu sĩ có thể xem minh, hiện tại có hay không đến phiên tại hạ cùng với quý điện giao dịch. Tần Phượng Minh không muốn ở đây sự trên dừng lại lâu, trong lòng chỉ muốn sớm một chút giao dịch hoàn thành, sau đó nhanh chóng rời đi nơi đây, hắn luôn cảm giác có một tia dị dạng cảm giác ý định, thật lâu lái đi không được. Đương nhiên, đạo hữu mời theo lão phu đi vào, áo bào đen ông lão cũng chưa nhiều hơn tính toán việc này, thân hình xoay một cái, một lần nữa một vào phía sau cấm chế ánh huỳnh quang. Từng thấy vị kia đại tu sĩ tiến vào ánh huỳnh quang tình hình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ở chần chừ nữa cái gì, thân hình hơi động, liền vội cùng cái kia áo bào đen ông lão phía sau tiến vào ánh huỳnh quang bên trong. Đột ngột một đụng vào ở đạo kia ánh huỳnh quang bên trên, Tần Phượng Minh liền cảm giác thân hình lập tức bị một đoàn ôn hòa khí tức một khỏa, bỗng nhiên về phía trước kéo một cái mà đi. Nhấc chân cất bước sau khi, thân hình dĩ nhiên tiến vào một chỗ có phát sáng thạch tô điểm động nói bên trong. Phía sau ánh huỳnh quang hơi hơi lóe lên, một tia nguy hiểm khí tức lập tức tự kiềm chế ánh huỳnh quang bên trong lan tràn ra. Tần Phượng Minh biết được, lúc này phía sau cấm chế cháo bích dĩ nhiên tính chất đại biến, lúc này lại muốn bắt nạt gần, thế tất sẽ có mạnh mẽ công kích bày ra không thể. Dừng thân ở một gian rộng rãi động trong phòng, nhìn quét bốn phía nơi, trước kia tiến vào vị kia đại tu sĩ, lúc này dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Nhìn dưới mặt đất bên trên lục giác ngũ thải hà quang thoáng hiện truyền tống trận, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, lúc này vị kia để tâm thần hơi có bất ổn đại tu sĩ, dĩ nhiên chăn trước truyền tống trận truyền tống rời đi nơi đây. Quyển sách thủ phát tới từ 17K, trước tiên xem chính bản nội dung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1670, Thực Phong Bão Táp. Vị đạo hữu này, nếu đi tới Tà Ám Tịch Điện, chính là ta điện quý khách, nghĩ đến đạo hữu là lần đầu tiên tới này a, có một ít quy tắc, đạo hữu hay là muốn tuân thủ, nếu như chỉ cần là quy tắc bên trong, ta điện đều sẽ tỉ mỉ thỏa mãn đạo hữu đề. Ngoại trừ quy tắc bên trong việc, những đạo hữu khác tốt nhất không muốn đề cập. Xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, mặt nạ áo bào đen ông lão như trước dùng loại kia kỳ dị âm thanh mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gù, vẫn chưa nói quấy rối. Một, đạo hữu yêu cầu việc, nhất định phải là ta quỷ giới việc. Hai, nhất định phải là dĩ nhiên phát sinh việc. Ba, nhất định phải là liên quan đến cực lớn việc. Này ba điểm, ba giờ, đạo hữu nhất định phải tuân thủ, đồng thời đạo hữu mỗi lần tới Tà Ám Tịch Điện, chỉ có thể hỏi dò một vấn đề. Đồng thời coi vấn đề, Tà Ám Tịch Điện muốn thu lấy một ít thù lao. Này thù lao cũng không phải là chỉ là âm thạch, khả năng còn có một chút tài liệu quý giá hoặc là linh thảo, hay là để đạo hữu vì Tà Ám Tịch Điện giết chết một người tu sĩ. Đương nhiên, nếu như Tà Ám Tịch Điện chưa có đạo hữu nói việc đáp án, tất nhiên là sẽ không thu lấy đạo hữu cái gì. Bất quá chỉ cần đạo hữu đáp ứng giao dịch, vậy Tà Ám Tịch Điện cùng đạo hữu giao dịch điều kiện, đạo hữu nhất định phải hoàn thành, bằng không có hậu quả gì không, đạo hữu muốn tự phụ. Nghe trước mặt áo bào đen ông lão tiếng nói, Tần Phượng Minh gật gù. Thật, đạo hữu chỉ cần đi tới cái kia vách thủy tinh phụ cận, nói ra yêu cầu việc liền có thể. Đến lúc đó ta điện tất nhiên là sẽ căn cứ đạo hữu yêu cầu định ra giao dịch điều kiện. Động thất bên trong cái kia diện cao to vách thủy tinh, Tần Phượng Minh tất nhiên là vừa tiến vào này động thất liền nhìn thấy. Vì vậy không chần chừ nữa, thân hình hơi động, liền đứng ở to lớn vách thủy tinh trước. Ở đây phiên đi tới quý điện, là muốn biết được Vạn Khóc Cốc Sát Long nơi việc. Đứng thẳng có tới bán trúc hương lâu dài, Tần Phượng Minh mới ngẩng đầu lên, trong miệng không chần chừ nữa mở miệng hỏi. Chỉ thấy trước mặt to lớn vách thủy tinh một trận lấp loé, mặt trên đột nhiên một đoạn văn tự hiển lộ mà ra, Sát Long nơi việc, Tà Ám Tịch Điện đúng là có ghi chép. Nhưng đạo hữu yêu cầu quá mức không rõ ràng, cần đạo hữu lại tế hóa một, hai mới thật. Nhìn trước mặt vách thủy tinh bên trên hiển lộ văn tự, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ mỉm cười, lần nữa mở miệng nói. Vậy tại hạ cùng hỏi một chút làm sao ra vào cái kia Sát Long nơi a? Đạo hữu này hỏi dĩ nhiên xem như là hai hỏi, là tiến vào, vẫn là ra xin mời đạo hữu lựa chọn vừa hỏi. Vách thủy tinh lóe lên, lần thứ hai hiển lộ ra một câu nói, như trước là để Tần Phượng Minh thu nhỏ lại hỏi ý phạm vi. Ân, xin hỏi làm sao tiến vào cái kia Sát Long nơi? Tần Phượng Minh hơi sự do dự, liền lập tức làm ra quyết định. Này vấn đề giá trị 3 triệu âm thạch, đồng thời đạo hữu muốn cho ta Ám Tịch Điện hướng đạo hữu hỏi dò một vấn đề. 3 triệu âm thạch, Tần Phượng Minh đương nhiên không sẽ để ý mảy may, nhưng muốn Ám Tịch Điện hỏi ý một vấn đề, lại làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ không rõ. Bất quá cũng không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng nói. Thật, người ta giao dịch đạt thành, quý điện trọn vẹn giải đáp tại hạ nghi vấn. Tại hạ giao phó 3 triệu âm thạch cho quý điện, cũng cho phép quý điện hướng về tại hạ đưa ra một vấn đề. Tần Phượng Minh trong miệng nói, đưa tay vào ngực một trận tìm tòi, sau đó một con chiếc nhẫn chứa đồ liền xuất hiện ở trong tay. Duỗi một cái liền đưa tới bên cạnh áo bào đen tu sĩ phụ cận. Tại hạ dĩ nhiên giao phó 3 triệu âm thạch, phía dưới quý điện có được hay không tỉ mỉ nói cho tại hạ làm sao tiến vào Vạn Khóc trong cốc cái kia nơi Sát Long nơi. Xoay người mắt nhìn trước mặt vách thủy tinh, Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng lại nói như vậy. 50 năm, Thực Phong Bão Táp. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, to lớn vách thủy tinh lần thứ hai ánh sáng lóe lên, mặt trên chỉ là hiển lộ ra mấy chữ viết. Nhìn trước mặt chỉ có vài chữ tích, Tần Phượng Minh không khỏi không còn gì để nói. Tuy rằng hắn không biết cái kia Thực Phong Bão Táp là hà, nhưng hẳn là chính là lúc trước cái kia Lệ Tính Ác Diện ông lão quỷ anh nói cái kia khổng lồ cực điểm cơn lốc vòng xoáy. Ám Tịch Điện phát trả lời chắc chắn chỉ là vài chữ, liền lấy đi hắn 3 triệu âm thạch, Tần Phượng Minh trong lòng thật là bất an. Hơi một suy nghĩ, lần nữa mở miệng nói, quý điện là nói, mỗi cách 50 năm, Vạn Khóc trong cốc thì sẽ có một lần Thực Phong Bão Táp xuất hiện à? Đạo hữu, vấn đề của ngươi quá nhiều, mỗi lần tới ta Ám Tịch Điện, chỉ có thể hỏi một vấn đề, cái khác ta Ám Tịch Điện liền sẽ không trả lời nữa. Phía dưới chính là Tà Ám Tịch Điện hướng đạo hữu hỏi ý vấn đề. Nhìn thấy lần thứ hai thiểm hiện ra lời nói, Tần Phượng Minh không khỏi một trận cười khổ, này Ám Tịch Điện thực sự là ăn tươi nuốt sống, chỉ là vài chữ liền đem hắn đuổi rồi. Nhưng đến lúc này, hắn cũng dĩ nhiên không có chút nào biện pháp. Nếu muốn cụ thể làm minh, chỉ có thể qua một tháng nữa một lần nữa đến chỗ này được Ám Tịch Điện bóc lột. Được rồi, xin mời đạo hữu vấn đề. Biết nói nữa nói, đối phương cũng sẽ không trả lời chắc chắn cái gì. Tần Phượng Minh không khỏi rất lưu manh không lên tiếng nữa hỏi ý. Đạo hữu thân là nhân giới tu sĩ, làm sao trên người dĩ nhiên có chúng ta quỷ giới tu sĩ mới còn có thật quỷ khí tại người sao? Nhìn Thiểm Hiện ra hỏi ngôn, Tần Phượng Minh nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, tay trái ở ống tay áo bên trong một phen, một viên viên châu liền lập tức xuất hiện ở trong tay, tiếp theo thân hình hơi động, liền muốn hướng về một bên tránh lui mà đi. Đồng thời trong tay phải, một đạo bí thuật dĩ nhiên hình thành. Đạo hữu chớ sợ, đạo hữu đối với tà ám tịch điện khả năng không trả nổi giải. Tà ám tịch điện nhất quán tôn chỉ là không nhúng tay vào thế gian bất kỳ phân tranh. Mặc kệ đạo hữu là quỷ giới tu sĩ vẫn là nhân giới tu sĩ, đều cùng tà ám tịch điện không quan hệ. Chỉ cần tới chỗ này, chính là tà ám tịch điện khách mời. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh cử động sớm có dự liệu, hắc bào tu sĩ kia cũng không có chút nào kinh hoàng bày ra, mà là như trước bình thản ung dung đứng thẳng tại chỗ, tốc độ nói hơi có cấp tốc mở miệng nói. Nhìn trước mặt mặt nạ che mặt áo bào đen tu sĩ, Tần Phượng Minh vừa muốn động lên thân hình cắt nhưng mà đình. Mắt nhìn trước mặt tu sĩ, trong mắt tinh mang kích thiểm không ngừng. Chỉ chốc lát sau, vẻ mặt mới hòa hoãn lại, nếu đối phương dĩ nhiên phát tuân hỏi mình, cái kia dĩ nhiên đủ để chứng minh chính mình từ lâu ở đối phương nắm trong bàn tay. Ở đối phương mảnh đất nhỏ bên trong, coi như ra tay, cũng sẽ không có chút chỗ tốt chiếm được. Tần Phượng Minh thân hình xoay một cái, nhìn về phía đứng thẳng cách đó không xa áo bào đen ông lão, ngữ khí hơi có âm trầm mở miệng nói, ám tịch điện quả thật là thần thông quảng đại, khi nào bị quý điện nhìn chằm chằm, tại hạ là một chút cũng không biết. Không biết đạo hữu có thể hay không thực ngôn cho biết sao? Đạo hữu thân phận làm sao bị ta ám tịch điện đã hiểu biết, lão phu cũng không biết, bất quá đạo hữu đều có thể yên tâm, ta ám tịch điện đối với đạo hữu tuyệt không ác ý, người ta hai phe chỉ nói giao dịch, cho tới cái khác việc, ta ám tịch điện một mực sẽ không để ý tới. Xem coi trước mặt lộ ra ở bên ngoài hai mắt, Tần Phượng Minh một lát sau, cuối cùng khôi phục thái độ bình thường. Ân, đạo hữu nói không sai, tại hạ tới đây, cũng chỉ là muốn đến đánh trong lòng nghi vấn đáp án mà thôi. Nếu quý điện dĩ nhiên hỏi dò quá tại hạ, vậy người ta hai phe cũng coi như hoàn thành giao dịch, phía dưới thì có lao đạo hữu truyền tống tại hạ rời đi thôi. Tần Phượng Minh nói xong, thân hình xoay một cái liền hướng về động trong phòng ương truyền tống trận đi đến. Đạo hữu chậm đã, lúc trước giao dịch thời gian nói rõ ràng, ta điện hồi đáp hữu yêu cầu, mà đạo hữu cần cho phép ta ám tịch điện hướng đạo hữu đưa ra một vấn đề. Lúc này đạo hữu còn chưa trả lời, làm sao coi như hoàn thành giao dịch sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh phát làm việc, áo bào đen ông lão cái kia sâu thẳm âm thanh lại vang lên. Đạo hữu cũng nói rõ ràng, tại hạ chỉ là cho phép quý điện đưa ra một nghi vấn, có thể vẫn chưa đáp ứng nhất định phải thành thật trả lời, nếu quý điện dĩ nhiên hỏi ra nghi vấn, mà tại hạ cũng biết quý điện nghi vấn việc, cái kia tất nhiên là dĩ nhiên hoàn thành giao dịch. Đối với lúc trước ám tịch điện trả lời dĩ nhiên cực kỳ bất mãn, lúc này Tần Phượng Minh cho là nắm lấy đối phương một chỗ ba phải cái nào cũng được sơ sẩy, giúp đỡ dáng trả đối phương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1671, mục đích đạt đến. Nghe được trước mặt trung niên phát ngôn nói, áo bào đen ông lão cũng là không khỏi thân hình chấn động, mắt nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt tinh mang một trận lấp lóe, thật lâu chưa có thể nói ra nói cái gì. Ha ha, đạo hữu phát ngôn nói, không phải có vẻ có chút quá mức tính trẻ con sao. Ngay khi Tần Phượng Minh đứng thẳng đến truyền tống trận bên trong thì, to lớn vách thủy tinh một trận lấp lóe, một câu nói hiển lộ mà ra. Đây là quý điện hỏi dò ra thứ hai hỏi đề, tại hạ có quyền không làm giải thích. Đối mặt một cái lập thế không biết bao nhiêu vạn năm cổ lão tổ chức, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cũng là hơi có kiêng kỵ, nhưng cũng không phải e ngại đến cực nơi, chỉ cần không phải tụ hợp tu sĩ hiện thân ngăn cản, hắn nhưng có mấy phần chắc chắn toàn thân trở ra. Đạo hữu nếu là nhân giới tu sĩ, vậy ta ám tịch điện liền ngoại lệ một lần, chấp thuận đạo hữu lại hướng về ta ám tịch điện vấn đề một chuyện, đang trả lời xong đạo hữu sau khi, đạo hữu cũng cần đem lúc trước đề nghi vấn không hề bảo lưu giải đáp một phen, mà lại không thể lời nói dối tương bắt nạt. Vách thủy tinh liên thiểm, cuối cùng dĩ nhiên thỏa hiệp, nói ra phát nói như vậy. Trường khống cái kia vách thủy tinh ám tịch điện lòng người bên trong đương nhiên rõ ràng, nếu trước mặt vị này nhân giới tu sĩ lai đến chỗ này hỏi dò cái kia sắt long nơi, liền khẳng định từng nghe nói tu sĩ bị cơn lốc quét nhập việc, tuy rằng lúc trước trả lời vẫn chưa có cái gì không thích hợp, nhưng cũng có vẻ hơi không dùng được. Nhìn thấy này đoạn văn tự, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt cũng là vui vẻ, thân hình lóe lên, một lần nữa đứng thẳng ở vách thủy tinh phụ cận. Phát rất tốt, tại hạ vì sao sẽ nhiễm phải thật quỷ khí? Nếu như tại hạ không nói về quỷ giới các vị đạo hữu tất nhiên không người có thể biết được, tại hạ không những khác hỏi đề, chỉ cần quý điện có thể đem cái kia sắt long nơi việc hoàn toàn báo cho tại hạ, vậy tại hạ bảo đảm, tuyệt đối đem thật quỷ khí việc không chút nào lạc giải nói rõ ràng. Tần Phượng Minh không phải quỷ giới người, đối với một ít cổ lão điển tịch ghi chép đương nhiên không biết. Trên người hắn cái kia một tia thật quỷ khí mặc dù bị ám tịch điện phát nóng lòng muốn biết được nguyên nhân, là bởi vì đã từng có điển tịch ghi chép, nếu như tu luyện quỷ nói công pháp đại tu sĩ, có thể đem có đủ nhiều thật quỷ khí luyện hóa, cái kia ở phát động tụ hợp thiên kiếp thời gian, sẽ bằng thêm 2, 3 phần tỷ lệ thành công. Loại này đồn đại, đương nhiên chỉ là tồn tại cùng một ít cực kỳ cổ lão đại trong tông, phổ thông quỷ giới tu sĩ bình thường cũng cực nhỏ biết được. Cái này cũng là vì sao mỗi lần Hoàng Tuyền cung bí cảnh mở ra sau khi, có đông đảo đại tu sĩ thâm nhập nguyên nhân trong đó vị trí, mọi người không khỏi là muốn tiến vào cái kia bí cảnh, tận lực hấp thu cái kia thật quỷ khí tức, để có thể thuận lợi lên cấp. Vì vậy ở biết được Tần Phượng Minh thân phận thực sự sau khi, nhưng thực tại để trưởng khống nơi đây hai tên đại tu sĩ kinh ngạc đến ngây người. Một tên nhân giới tu sĩ, tiến vào quỷ giới bên trong chỉ mấy năm công phu, liền ở trong hơi thở mang theo chỉ có sinh trưởng ở địa phương quỷ giới tu sĩ mới sẽ còn có một tia thật quỷ khí, điều này không khỏi làm cho ám tịch điện cao tầng hết sức hiếu kỳ. Coi như Tần Phượng Minh lần này không đến ám tịch điện, bọn họ cũng dĩ nhiên đang quyết định làm sao tiếp xúc Tần Phượng Minh. Nửa canh giờ, ánh sáng lóe lên, Tần Phượng Minh đột nhiên hiện thân ở một chỗ hỏa hồng nham thạch đầy trời quảng đại khu vực trong. Nhìn bốn phía không có một ngọn cỏ hỏa hồng khu vực, Tần Phượng Minh không khỏi khóe miệng hiển lộ ra một nụ cười. Ngay khi vừa nãy thời gian, hắn cuối cùng nghe nói ám tịch điện đối với sát long nơi cực kỳ tường tận giới thiệu, tuy rằng không thể nói hoàn toàn biết được sát long nơi việc, nhưng đối với hắn sau này làm việc, dĩ nhiên cực kỳ hữu dụng. Nguyên lai sát long nơi cũng không thuộc về quỷ giới bên trong bất kỳ một chỗ, lấy ám tịch điện suy đoán, chính là một khối du đãng ở vạn khóc trong cốc cực kỳ ổn định vết nứt không gian. Mỗi cách trăm năm lâu dài, vạn khóc cốc tới gần trung gian vị trí thì sẽ có một loại tên là thực phong bão táp xuất hiện. Mà loại này bão táp chính là ra vào cái kia sát long nơi đường nối, tuy rằng ám tịch điện phát ngôn nói, nhưng cùng lúc lại nhắc nhở Tần Phượng Minh, tiến vào cái kia sát long nơi đơn giản, nhưng muốn đi, nhưng là khó khăn vạn ngàn. Hắn ám tịch điện đã từng phái ra quá mười mấy tên quỷ quân trung kỳ trở lên tu sĩ tiến vào bên trong, nhưng chỉ có mấy người rời khỏi cái kia nơi đóng kín không gian. Tuy không biết Tần Phượng Minh vì sao còn muốn hỏi sát long nơi, nhưng ám tịch điện vẫn là cực kỳ nhân đạo nhắc nhở hắn một phen, như không quá mức cần phải, vẫn là không cần có này dự định nơi đây. Lấy ám tịch điện lão lạt, đương nhiên sẽ không phát thiện tâm quá độ khuyên nhủ hắn một cái đến từ nhân giới tu sĩ. Lần này làm điều kiện trao đổi, Tần Phượng Minh không chỉ có đem trên người khí tức vì sao có một tia thật quỷ khí tường tận giải thích một phen, đồng thời còn đem người giới một ít thật tình cũng ít nhiều gì để lộ đi ra ngoài một chút. Tuy rằng lời nói những người kia giới việc ở Nguyên Phong Đế quốc bên trong không thể xem như là cực kỳ bí ẩn phạm trù, nhưng quỷ giới người tất nhiên là chưa từng nghe nói tới. Ám tịch điện đại phá thông lệ bên dưới, nhưng cũng thu hoạch khá dồi dào, song phương có thể nói là theo như nhu cầu mỗi bên. Để Tần Phượng Minh cực kỳ yên tâm chính là, ám tịch điện quả nhiên cùng với nói tới giống như vậy, cũng không có chút nào dùng cường tâm ý, từ đầu đến cuối đều đối với hắn biểu hiện cực kỳ ngang nhau. Lần này ám tịch điện hành trình, tuy rằng không thể đem trong lòng hết thảy nghi hoặc giải trừ, nhưng dĩ nhiên để cho đối với sau này sát long nơi một nhóm chi gian nan có một tương đối chính xác xác thực hiểu rõ, cũng chính là bởi vì những này hiểu rõ, để cho đối với có hay không tiến vào vạn khóc cốc, tìm kiếm cái kia sát long nơi sản sinh dao động. Hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp quý trọng không thể nghi ngờ, nhưng mạng nhỏ đồng dạng quý trọng cực kỳ. Nhưng cũng may cái kia thực phong bão táp còn có 50 năm mới sẽ xuất hiện lần nữa, coi như là tiến vào vạn khóc cốc, cũng chỉ có trải qua Hoàng Tuyền cung bí cảnh sau khi ra quyết định sau. Đương nhiên, chính là định tiến vào, cũng là dự định trải qua vạn hồn cốc, được âm kinh chi lan sau khi việc. Thu thập tâm tình, Tần Phượng Minh nhìn chung quanh một chút nơi, tuy rằng cũng không rõ ràng lúc này thân ở Long Viêm cốc phương nào vị, nhưng có một chút nhưng còn rõ ràng, vậy thì là hướng về phương hướng nào bay trốn có thể tiến vào Long Viêm cốc thọc sâu. Trong mắt hết sạch nhìn về phía Long Viêm ngoài cốc vi phương hướng, trong mắt không khỏi dần hiện ra một tia ý vị sâu xa ý cười. Thân hình xoay một cái, năm màu độn quang đồng thời, liền hướng về Long Viêm cốc bên trong bắn nhanh mà đi tới. Ngay khi khoảng cách Tần Phượng Minh vừa nãy đứng thẳng chỗ vạn dặm xa nơi, một tòa cực kỳ huyền ảo ẩn thân pháp trong trận, lúc này đang có một tên râu đen ngoài 50 tuổi ông lão ngồi ngay ngắn, ở tại trước mặt, có một con số thước chi đại hình tròn đen thui khay bày ra trước mặt. Lúc này ở mâm tròn bên trên, có mấy chục hơn trăm điểm tinh mang khảm nạm ở tại trên, xem những này tinh mang vị trí, cơ bản hiện ra một cái dây dài. Nhìn mâm tròn bên trên thỉnh thoảng lấp lóe điểm tinh mang, tên này ông lão sắc mặt hơi có không rõ tâm ý. Làm sao vượt qua lâu như vậy, cũng không thấy tên kia tiểu bối hiện thân, chẳng lẽ không là lão phu thiết tưởng người không được, nếu như là cái kia tiểu bối, cái kia ám tịch điện tất nhiên sẽ đem truyền tống về Long Viêm cốc không thể, bất quá một quan hệ, lão phu có thời gian, chính là ở đây chú lưu nửa tháng, nhìn cái kia ám tịch điện nói là thật hay không. Phát thì Tần Phượng Minh ở đây, tất nhiên là có thể từ khí tức trên phán đoán ra tên này đại tu sĩ, chính là cùng với chia lìa không lâu tên kia ở trong tối tịch điện nhìn thấy đại tu sĩ. Theo Tần Phượng Minh phi độn về phía trước, bên ngoài cơ thể cực nóng khí tức cũng cảm giác càng lúc càng nồng nặc. Chỉ là bay trốn ra vạn dặm xa, bên ngoài cơ thể cực nóng khí tức đã nhiên nồng nặc 3/10, đồng thời càng là phi độn về phía trước, cực nóng thuộc tính năng lượng càng là nồng nặc. Trong cơ thể pháp lực dâng trào, năng lượng khổng lồ ở trong người trong kinh mạch đi khắp không ngừng. cả người tựa hồ bị một tầng oánh ánh sáng xanh lục mang bao vây, đem cực nóng cực kỳ khí tức ngăn cản ở ngoài. Lúc này thâm nhập Long Viêm Cốc đã có bao xa, Tần Phượng Minh cũng không biết, nhưng hắn lúc này mục đích chính là dự định thâm nhập này nghe đồn rất nhiều Long Viêm Cốc phúc địa, nhìn cái kia trong truyền thuyết hỏa nha lông cánh rơi xuống nơi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1672, đỏ đậm nghĩ cùng xích trồn thú. Long Viêm Cốc, khắp nơi là cực nóng hỏa hồng nham thạch, tựa hồ toàn bộ quảng đại khu vực đều là đang thiêu đốt bình thường. Nơi đây cùng Thiên Diễm Sơn Mạch lại từ không giống, Thiên Diễm Sơn Mạch chính là núi lửa nơi, bên trong nhiệt độ bình quân cũng không rất lớn chênh lệch. Mà Long Viêm Cốc nhưng khác, biên giới nơi cực nóng năng lượng khí tức, chính là tụ khí kỳ tu sĩ đều có thể dễ dàng chống đỡ, chính là tiến vào mấy ngàn dặm, cũng sẽ không đối với trúc cơ tu sĩ tạo thành bao lớn thương tổn. Như thế kết đan tu sĩ, thâm nhập 2, 3 vạn dặm tuyệt đối có thể đủ tất cả thân trở ra. Nhưng nếu như thâm nhập 10 vạn dặm xa, chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đều đã nhiên cảm giác cực nóng không chịu nổi, khó có thể chịu đựng. Nếu như lại muốn thâm nhập, coi như là nguyên anh đỉnh điểm đại tu sĩ, đều đã khó có thể chống đỡ ngoài thân cực nóng cực kỳ thuộc tính lửa năng lượng bừa bãi tàn phá. Mà lúc này, Tần Phượng Minh liền dừng thân ở tiến vào Long Viêm Cốc khoảng 10 vạn dặm nơi. Nhìn trước mặt đến hầu như đem phía chân trời đều đã nhiên đốt cháy thành hỏa hồng màu sắc cực nóng nơi, trong lòng cũng là do dự không quyết định lên. Lúc này, dựa vào bản thân Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp, tuy rằng còn có thể chống đối hạ thể ở ngoài nóng bức, nhưng nếu như lại tiến vào mấy ngàn dặm, vững tin tuyệt đối khó có thể lại chịu đựng. Nơi đây tuy cực nóng không chịu nổi, nhưng một đường bay trốn mà đến, trên đường nhưng cũng gặp phải không ít thuộc tính lửa yêu thú tồn tại. Những kia yêu thú tắm rửa ở cực nóng trong hơi thở, có vẻ như cá gặp nước, vui sướng cực điểm. Phát những này yêu thú, đương nhiên sẽ không đối với lúc này Tần Phượng Minh tạo thành chút nào uy hiếp. Nhưng ngay khi bay trốn ra 3, 4 vạn dặm xa thì, nhưng cũng gặp phải một chút nguy hiểm. Tỷ như lúc trước bay trốn thời gian, đột nhiên trước mặt hiển lộ ra một mảnh một chút nhìn không thấy bờ màu đỏ sa mạc nơi. Do xa xa nhìn tới, trước mặt sa mạc dường như cụ gió thổi qua bình thường, cuồn cuộn màu đỏ hạt cát không ngừng lăn lộn về phía trước. Bắt đầu thời gian, còn ở bên ngoài 200 dặm, nhưng chỉ là trong chốc lát, liền dĩ nhiên lăn lộn đến trước mặt mấy chục dặm chỗ. Nhìn trước mặt dâng trào mà tới cuồn cuộn cát đỏ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng tự đại vì là khiếp sợ. Thế này sao lại là cái gì màu đỏ sa mạc, mà là không thể đếm hết màu đỏ hỏa nghĩ. Những này hỏa nghĩ cái đầu đều có to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân đỏ như máu, dáng người rong ròng cao bên trên, có một tầng màu đỏ giáp xác bao trùm. Chỗ đi qua, một trận khí tức cực lớn phun trào. Nhìn trước mặt những này hỏa nghĩ, Tần Phượng Minh chấn động trong lòng bên dưới, liền lập tức trước sau lui ra hơn 10 dặm xa. Loại này hỏa nghĩ, chính là một loại tên là đỏ đậm nghĩ quần cư yêu trùng. Tuy rằng loại này yêu trùng ở linh trùng bảng trên xếp hạng không trăm tên hàng ngũ, nhưng loại này đỏ đậm nghĩ không xuất hiện thì thôi, đã xuất hiện chính là lấy ức làm đơn vị. Chính là mấy chục hơn trăm ức đều cực kỳ bình thường. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, nhìn quét trước mặt 300 dặm nơi, chỉ thấy thần thức chỗ đi qua, khắp nơi là loại này màu đỏ con kiến cấp tốc bò tình cảnh. Những này hỏa nghĩ số lượng khổng lồ, dĩ nhiên khó có thể phán đoán chính xác ra cụ thể số lượng. Đồng thời ở những kia bò hỏa nghĩ bên trong, còn có số lượng khó có thể tính toán mang lông cánh màu đỏ kiến bay tồn tại. Loại này hỏa nghĩ, nếu như là đan chỉ, chính là trúc cơ tu sĩ cũng có thể đem dễ dàng giết chết, nhưng nếu như là hàng mấy chục, mấy trăm vạn, coi như là nguyên anh tu sĩ gặp phải, cũng chỉ có đi đường vòng mà đi. Bởi vì loại này đỏ đậm nghĩ, không chỉ có thân thể bên trong ẩn chứa có cực nóng thuộc tính lửa năng lượng, đồng thời thân thể cứng cỏi như kim thạch, đồng thời trong miệng phụt lên nghĩ độc, càng là có cực kỳ mãnh liệt cực nóng ăn mòn lực lượng. Ngay khi Tần Phượng Minh không ngừng lùi lại tránh né thời gian, một con cấp 7 hắc hồng cự mãng đột nhiên từ một huyệt động bên trong vọt một cái mà ra, một cái lay động bên dưới, liền muốn điều động độn quang trốn hướng về xa xa. Nhưng ngay khi vừa hiện thân thời khắc, một đoàn màu đỏ cơn lốc từ đầy trời màu đỏ con kiến bên trong đột nhiên một quyển mà lên, hướng về cái kia có tới hơn 10 trượng trưởng cự mãng bao phủ mà đi. Chớp mắt liền đem quấn vào cụ trong gió. Tần Phượng Minh tuy rằng khoảng cách 20, 30 dặm xa, nhưng ở thần thức mạnh mẽ bên dưới, vẫn là thấy rõ. Đoàn kia khổng lồ cơn lốc chính là những kia thân mang lông cánh kiến bay. Theo đến mấy trăm ngàn kế màu đỏ kiến bay bao phủ, cái kia khổng lồ hắc hồng cự mãng nhất thời từ không trung rơi rụng mà xuống. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, liền bị không thể đếm hết con sóng lớn màu đỏ cuốn vào trong đó. Nhưng sóng lớn tiêu tan sau, hiện lộ ở Tần Phượng Minh trong thần thức, nhưng là một bộ có hơn 10 trượng trường bạch cốt âm u. Một cái có cấp 7 cảnh giới yêu mãng, thậm chí ngay cả chốc lát cũng không có thể kiên trì, liền ngã xuống ở màu đỏ con kiến bên trong đại dương đã biến thành một cỗ hài cốt. Đối mặt những này hung tàn yêu trùng, Tần Phượng Minh tuy rằng thân có ngân sao trùng tại người, cũng không muốn cùng này yêu trùng tranh đấu. Lùi lại lui nữa, ở khó có thể tính toán đỏ đậm nghĩ bức bách bên dưới, liên tiếp lui về phía sau hơn trăm dặm xa. Ở Tần Phượng Minh liếm khí ẩn hình bên dưới, hắn vững tin, trước mặt những này đỏ đậm nghĩ, tuyệt đối không có phát hiện hắn chút nào khí tức, nhưng để cho không nói gì chính là, mảnh này hải dương màu đỏ thật giống quyết định hắn bình thường, trực hướng về hắn mà đến. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, ngay khi ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, dự định có phải là biến một phương hướng mà đi thời gian, đột nhiên từ sau người mấy chục dặm nơi đột nhiên vang lên một trận như ngựa hí hí dài bình thường thú hống thanh âm. Này âm thanh nguyên xa dài lâu, ở cực nóng khí tức tràn ngập nơi đột nhiên vang lên, để Tần Phượng Minh chấn động trong lòng. Theo âm thanh nhìn quét mà đi, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trong thần thức. Chỉ thấy phía sau hơn 20 dặm nơi một ngọn núi bên dưới, lúc này có một con thân cao mấy trượng to lớn yêu thú bóng người đứng sừng sững. Này yêu thú thân thể khổng lồ, nhưng cổ thật dài, có tới 3-4 trượng trường, mà đầu nhưng kém xa cực nhỏ. Vừa nhìn này yêu thú, Tần Phượng Minh liền không khỏi trong lòng hơi động. Con thú này cũng không bên vật, mà chính là đỏ đậm nhĩ thiên địch, một loại tên là xích trồn thú yêu thú. Con thú này yêu thích ở cực nóng trong hoàn cảnh, tính cách thích nhất ăn thể tích nhỏ xảo trùng loại yêu trùng. Này chỉ xích trồn thú dĩ nhiên đạt đến cấp 8 yêu thú hàng ngũ, tuy hình thể khổng lồ, nhưng động tác lớn nhưng nhanh vô cùng, đột ngột vừa hiện thân mà ra, liền ở một trận hí lên tiếng bên trong hướng về xa xa mênh mông đỏ đậm đàn kiến chạy như bay tới. Chỉ thấy một đạo màu đỏ độn quang thoáng hiện, dường như một đạo giải lụa màu đỏ bình thường, ở trên mặt đất bắn nhanh mà trước. Theo xích trồn thú hiện thân, đỏ đậm nghĩ hải dương nhất thời một trận gồ lên. Nhưng rất nhanh liền lại khôi phục thái độ bình thường, cuồn cuộn con sóng lớn màu đỏ dâng lên, cấp tốc đón cái kia chạy vội mà tới khổng lồ giải lụa màu đỏ bao phủ mà đi. Thân hình cấp tốc lấp lóe, Tần Phượng Minh liền hướng ngang rời đi mấy chục dặm xa. Đến lúc này, hắn dĩ nhiên rõ ràng, những này đỏ đậm nghĩ này đến cũng không vô duyên vô cớ, mà là chuyên môn vì giết chết cường địch mà đến. Xích trồn thú cùng đỏ đậm nghĩ vốn là không chết không thôi kẻ thù, lần này vừa thấy bên dưới, nào còn có lưu thủ. Liền thấy hai đạo giải lụa màu đỏ lẫn nhau đụng vào bên dưới, nhất thời một trận đùng đùng tiếng bất giác bên tai, từng tiếng hí lên vang vọng đất trời. Con sóng lớn màu đỏ lăn lộn bên dưới, khó có thể tính toán màu đỏ hỏa nghĩ dường như to lớn sóng biển bình thường liền bao phủ hướng về phía khổng lồ xích trồn thú. Trong chớp mắt, một cái cao có mấy chục trượng màu đỏ di động không ngừng ngọn núi ở trong dãy núi không ngừng đi khắp. Màu đỏ ngọn núi chỗ đi qua, lưu lại một mảnh vụn vặt màu đỏ con kiến thi thể. Nhìn trước mặt xích trồn thú cùng đỏ đậm nghĩ tranh đấu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi thổn thức chi âm vang lên. Xích trồn thú trời sinh có chặt chẽ lớp vảy màu đỏ hộ thân, chính là hai mắt bên trên đều có giáp mảnh bảo vệ, đỏ đậm nghĩ tuy rằng khẩu khí sắc bén, độc chấp mãnh liệt, nhưng nhất thời cũng khó có thể đem xích trồn thú làm sao. Trái lại là xích trồn thú hé miệng, lưỡi dài một quyển bên dưới, liền có hàng trăm hàng ngàn hỏa nghĩ rơi vào trong miệng, bị nuốt bên dưới, rơi vào trong bụng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1673, Hỏa Lăng Tiêu. Nhìn phía xa khốc liệt tranh đấu cảnh tượng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi vì đó rùng mình. Ở này cực nóng không chịu nổi trong hoàn cảnh, chỉ là chống đỡ ngoài thân cực nóng năng lượng ăn mòn, liền đã làm cho người mệt mỏi ứng phó. Lại muốn chống đỡ vô bờ vô bến hỏa nghĩ che già mang mọc công kích, đừng nói là Tần Phượng Minh, coi như là một tên ở trong giới tu tiên lang bạt 700 năm lâu dài đại tu sĩ, cũng tất nhiên sợ run tim mất mật không ngớt. Lần này đại chiến đầy đủ kéo dài mấy canh giờ, ở một trận tan nát cõi lòng to lớn tiếng hét thảm bên trong, chỉ thấy lăn lộn không ngừng màu đỏ hỏa nghĩ ngưng tụ mà thành núi nhỏ, đột nhiên một đạo thân ảnh to lớn từ trong đó vừa vọt ra. Kêu gào trong tiếng, hướng về khi đến phương hướng cấp tốc chạy trốn mà đi. Lúc này cấp 8 xích trồn thú, cả người đỏ đậm vảy giáp bên trên, dĩ nhiên trở nên vết máu loang lổ, trước kia đỏ tươi vảy giáp, lúc này dĩ nhiên trở nên tàn tạ cực điểm. Ở đây phiên song phương tranh đấu bên dưới, tuy rằng bị nuốt đỏ đậm nghĩ có mấy ngàn vạn, nhưng thân thể ấy cũng dĩ nhiên bị đỏ đậm nghĩ độc ăn mòn rách tả tơi, như không trải qua vài năm điều dưỡng, khó có thể phục hồi như cũ. Nhìn chạy trốn mà đi xích trồn thú, gần đây thì dĩ nhiên thu nhỏ lại 1/3 số lượng màu đỏ hỏa nghĩ vẫn chưa lại về phía trước truy đột. Mà là đông đảo hỏa nghĩ ở tại chỗ trồng chất lăn không ngừng lên, đầy khắp núi đồi hỏa nghĩ dường như cuộn sóng bình thường, ở độ lửa nghĩ trong biển một trận dập dờn, hướng về phía sau lan tràn mà đi. Chỉ là trong chốc lát, như trước số lượng khổng lồ đỏ đậm đàn kiến đột nhiên hướng về phía sau lui nhanh mà đi. Tốc độ nhanh chóng, tựa hồ gần đây thì còn nhanh hơn mấy phần dáng vẻ, hầu như chỉ là mấy cái chát động trong lúc đó, trước mặt vô biên hải dương màu đỏ liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Trải qua một con cấp 8 hỏa thú cùng không thể đếm hết đỏ đậm nghĩ hậu, Tần Phượng Minh đem lòng cảnh giác tăng cao đến cực nơi. Mặt sau nhưng cũng cực kỳ thuận lợi, vẫn chưa gặp lại cấp 8 trở lên yêu thú hiện thân. Đứng thẳng ở núi cao đỉnh, trong lòng hắn cũng là do dự tâm ý nổi lên. Vẹn vẹn tiến vào mấy vạn dặm xa, liền gặp phải một con cấp 8 yêu thú, cái kia này mảnh cực nóng nơi nơi sâu xa, tuyệt đối có càng thêm yêu thú lợi hại tồn tại. Suy nghĩ hồi lâu bên dưới, tìm tòi hư thực mạnh mẽ nguyện vọng vẫn là chiếm thượng phong. Đồng thời Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, càng là nơi nguy hiểm, liền càng là có một ít thiên địa cơ duyên tồn tại, như không mạo hiểm tiến vào vừa nhìn đến tột cùng, cái kia thế tất sẽ làm cùng cơ duyên gặp thoáng qua. Lật tay một cái, một đoàn xanh biếc hỏa diễm xuất hiện ở trong tay, thần niệm hơi động, một đám lửa tách ra, trên không trung lóe lên, nhất thời liền hướng về thân thể bổ một cái mà đến, lấp lóe bên dưới, liền đem toàn bộ thân thể bao vây ở trong đó. Xa xa nhìn lại, thật giống toàn thân hắn mặc vào, đâm qua, một cái xanh biếc hỏa diễm thành trường sam bình thường. Này phệ linh u hỏa biến thành cháo bích đột nhiên tới người, Tần Phượng Minh nhất thời cả người vì đó buông lỏng, cái kia cực nóng không chịu nổi khí tức tức thì biến mất không còn tăm hơi. Hắn dám một mình tiến vào này long viêm cốc, chỗ dựa lớn nhất, chính là này phệ linh u hỏa. Lúc này phệ linh u hỏa, so với tu sĩ anh hỏa còn muốn cực nóng mấy phần, bởi vậy linh diễm hộ vệ ngoài thân, chính là lại cực nóng mấy phần, Tần Phượng Minh cũng có thể chống đỡ quá khứ. Độn quang đồng thời, một bóng người hướng về xa xa quần sơn bay trốn đi. Lúc này ngoài thân cực nóng trình độ, dĩ nhiên so với vừa truyền tống vào đến thời gian đầy đủ mãnh liệt nhiều gấp mấy lần, đồng thời theo Tần Phượng Minh bay trốn về phía trước, như trước kéo lên cao. Đột nhiên, đang tự bay trốn Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình hơi ngưng lại, dừng thân ở một chỗ lối vào thung lũng nơi. Hai mắt ngưng lại nhìn phía mấy chục dặm nơi một chỗ sườn núi bên trên. Đồng thời thần thức cấp tốc thả ra, liền lập tức bao phủ phạm vi trăm dặm bên trong. Sẽ ở đó nơi sườn núi bên trên, ở một mảnh hỗn độn nát tan trong đá, có một đoàn hồng mang kích thiểm không ngừng. Ở đoàn kia hồng mang trong gói hàng, có một cây hỏa hồng cực kỳ thực vật tiểu nhiên sinh trường. Này cây đồ vật toàn thân đỏ chót, chiều cao thước bán, có vài cành lá mở rộng, ở cây bên trên, có một thốc phấn đóa hoa màu đỏ tỏa ra. Ở này cực nóng cực kỳ trong hoàn cảnh, này cây linh thảo dĩ nhiên như trước dáng ngọc yêu kiều, hơi thở sự sống rồi rào. Cái kia dĩ nhiên là một cây hỏa lăng tiêu, đây thực sự là không ngờ tới, ở chỗ này dĩ nhiên gặp phải phát linh vật. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên từ Tần Phượng Minh trong miệng thở ra, trên mặt nhất thời hiển lộ ra vẻ vui mừng. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh kinh hỉ trên khuôn mặt, lại không khỏi lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc vẻ mặt. Theo lý thuyết đến, bình thường có linh thảo linh dược nơi, đều sẽ có một ít mạnh mẽ yêu thú đóng giữ. Nhưng này cây dĩ nhiên chứa đựng hỏa lăng tiêu bốn phía, vẫn chưa phát hiện bất kỳ yêu thú gì khí tức tồn tại. Tuy khoảng cách xa xôi, Tần Phượng Minh không thể phán đoán ra cái kia cây hỏa lăng tiêu cụ thể niên đại. Nhưng lấy nơi đây cực nóng không chịu nổi trình độ, vững tin, chính là quỷ quân hậu kỳ tu sĩ cũng cực nhỏ thâm nhập sâu như thế không thể nghi ngờ. Lấy này suy đoán, cái kia xa xa hỏa lăng tiêu tuyệt đối tồn thế không trong thời gian ngắn. Lần thứ hai nhìn quét hỏa lăng tiêu bốn phía phụ cận, xác xác thực thực không thấy đến bất kỳ yêu thú gì khí tức tồn tại. Chỉ cần có yêu thú ở cái kia hỏa lăng tiêu chu vi dừng lại, dựa vào Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ, hắn vững tin tuyệt đối sẽ hơi có chút khí tức tồn lưu mà bị phát hiện. Mắt nhìn phương xa, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, tay bắn ra bên dưới, long văn mai rùa thuẫn kích thiểm mà ra, một cái xoay quanh, liền hộ vệ ở trước người. Tiếp theo tay lại hơi động, một dài hai, ba tấc tiểu kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Chính là cái kia liệt nhật hàn quang kiếm, có long văn mai rùa thuẫn mạnh mẽ hộ vệ, chỉ cần không phải tụ hợp tu sĩ, vững tin, đều có thể ung dung chống đỡ hạ xuống. Liệt nhật hàn quang kiếm tuy không phải cổ bảo, nhưng ở cố ý tăng thêm nhiều loại quý trọng bảo tài bên dưới, trình độ bền bỉ, so với những kia cổ bảo chỉ có hơn chớ không kém. Làm tốt này một phen chuẩn bị, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết hơi động, liễm khí ẩn hình bên dưới, hướng về cái kia cây hỏa lăng tiêu đang đến gần mà đi. Ở này cực nóng trong hoàn cảnh, Tần Phượng Minh tính cảnh giác nổi lên. Chưa dám có chút bất cần lưu tâm, bay trốn đến khoảng cách ngủ ở đâu hỏa lăng tiêu còn có hơn 10 dặm thời gian, Tần Phượng Minh lần thứ hai đình trệ rơi xuống thân hình. Khoảng cách gần như vậy, hỏa lăng tiêu nhàn nhạt mùi thơm dĩ nhiên phả vào mặt. Ở cực nóng khí tức bừa bãi tàn phá loại này trong hoàn cảnh, hỏa lăng tiêu nhàn nhạt mùi thơm khiến người ta nghe ngóng, nhất thời liền cảm thấy đầu óc một trận thanh minh. Chỉ là khinh nghe hỏa lăng tiêu mùi thơm, đã nhiên để Tần Phượng Minh trong lòng vì đó vui vẻ, tinh thuần như thế khí tức, đủ để chứng minh cái kia cây hỏa lăng tiêu niên đại dĩ nhiên cửu viễn cực điểm. Trôi nổi ở cách xa mặt đất hơn 10 trượng chỗ cao, Tần Phượng Minh thần thức đem phụ cận nơi hoàn toàn bao trùm, dù cho một tia nhẹ nhàng dị động, cũng hiu muốn chạy trốn ra thần thức mạnh mẽ khóa chặt. Nhìn phía dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng hỏa lăng tiêu, một tia nghiêm nghị hiển lộ ở tuổi trẻ trên khuôn mặt. Dĩ nhiên đứng thẳng đến hỏa lăng tiêu gần như vậy, hầu như là xúc tu có thể chiếm được, nhưng như trước không thể phát hiện chút nào yêu thú tồn tại vết tích. Lẽ nào này cây linh thảo thật đến không có mạnh mẽ yêu thú đóng giữ không được? Theo Tần Phượng Minh thấp giọng nói nhỏ, trong cơ thể pháp quyết hơi động, một đạo nhạt bóng người màu xanh lục hiển lộ ở trống trải bên trong thung lũng. Nhìn xuống bốn phía nơi, Tần Phượng Minh trên mặt hơi có vẻ nghiêm túc hiển lộ. Cũng không Tần Phượng Minh đa nghi, chính là loại này thiên địa linh thảo không có dị thú thủ vệ để cho rất là không rõ. Hắn luôn luôn cực kỳ cẩn thận, thân ở nơi đây, càng là đem lòng cảnh giác tăng cao mấy phần, thần thức nhìn quét phía trước hơn 10 dặm nơi, dù cho một khối nham thạch cũng không từng buông tha. Vèo, vèo, hai tiếng xé gió đột nhiên vang lên, hai cỗ khổng lồ cực điểm sóng năng lượng đột nhiên từ khoảng cách Tần Phượng Minh bên trái đằng trước hỏa hồng nham trong đá vừa bay mà ra, lóe lên bên dưới, liền hướng về huyền không Tần Phượng Minh thân thể bên trên bắn nhanh mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1674, cấp 9 hỏa linh. Hừ, quả nhiên có mai phục, đột nhiên thấy công kích bày ra, Tần Phượng Minh không những không có chút nào giật mình, trái lại trên mặt vui vẻ, một tiếng kêu gào đồng thời, trước người trôi nổi khoảng một tấc đại tấm khiên đột nhiên ô mang tỏa sáng, lóe lên bên dưới, liền biến thành khoảng một trượng chi lớn, đem toàn bộ thân thể che đậy ở sau đó. Oanh, oanh, nổ vang trong tiếng nổ, một đám lửa hồng cực kỳ khí tức cực lớn nhất thời đè xuống bốn phía cực nóng năng lượng, một luồng như bẻ cành khô bình thường kinh người xung kích năng lượng hướng bốn phía bao phủ mà đi. Nhất thời, một luồng hầu như có thể mang núi đá nhất thời hóa thành bột mịn bàng vụ nổ lớn năng lượng tràn ngập ở phạm vi mấy trong vòng 10 trượng. Bán theo hai tiếng hầu như không phân trước sau to lớn nổ vang, Tần Phượng Minh tay chảo trước người tấm khiên, hướng về phía sau lui nhanh mà đi, hầu như trong chớp mắt, liền lui ra 60, 70 trượng xa. Cảm thụ hai tiếng nổ vang hiển lộ ra khổng lồ uy năng, chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt biến đến nghiêm nghị cực kỳ trở nên, phát hai kích, càng để Tần Phượng Minh hầu như có loại đối mặt quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ công kích cảm giác. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không hào không có hoàn thủ, thân hình mới vừa từ đình ổn, hai đạo khổng lồ uy năng thoáng hiện linh lực chém cũng dĩ nhiên từ trong tay kích thiểm mà ra, đồng thời một cái thoáng hiện to lớn ánh sáng 20 trượng trưởng lưỡi kiếm cũng từ thiểm hiện ra, nhoáng lên dưới, liền hướng về xa xa nơi nào đó phương vị một chém mà đi. Ba đạo công kích hầu như bộ phận trước sau, gần như cùng lúc đó liền đánh chém ở hỏa hồng thạch bên trên. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ tiếng liên tiếp vang lên. Nhất thời khoảng cách Tần Phượng Minh bách khoảng 10 trượng nơi trên mặt đất, liền dần hiện ra bao quanh năm màu to lớn ánh sáng, theo cầu vồng đại hiện, hỏa hồng đá vụn nhất thời hướng về bốn phía tung tóe mà đi. Một cái bể sâu chừng 2, 3 trượng sâu, 6, 7 trượng sự quảng đại ao khanh theo hào quang năm màu biến mất, cũng từ hiển lộ ở đương trường. Ha ha ha, tiểu bối lại có thể chống lại lão phu một đòn, thực sự là khó có thể cực điểm, lão phu vừa vặn khuyết một tên người hầu chọn mua cần thiết đồ vật, chính là ngươi, khoảng cách cái kia nơi ao khanh vài chục trượng nơi cực nóng năng lượng quay cuồng một hồi, một tên trên người mặc hỏa hồng trường sam ông lão mặt đỏ đột nhiên hiện thân ở không trung. Mắt nhìn xa xa hiển lộ mà ra hồng bào ông lão, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ kinh dị. Tên này ông lão mặt đỏ không chỉ có cả người hỏa hồng, chính là liền tóc lông mày, đều là hỏa hồng màu sắc, như không phải Tần Phượng Minh thần thức dĩ nhiên đem bốn phía khóa chặt, chính là tên này ông lão đứng thẳng trên không trung, đều khó mà bị phát hiện. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn đánh lén cùng ta? Trong mắt tinh mang lóe lên, Tần Phượng Minh vẫn chưa lại ra tay công kích, mà là mắt nhìn xa xa hồng y ông lão, ngữ khí âm lệ mở miệng nói, đồng thời tay một chiêu, liệt nhật hàn quang kiếm xoay quanh trước người. Mặt đối mặt trước ông lão, Tần Phượng Minh có loại đối mặt một đoàn cực nóng cực điểm hỏa diễm cảm giác trước mặt ông lão, chính là so với trong cơ thể phệ linh u hỏa đều muốn nguy hiểm mấy phần, phát thuộc tính lửa bàng bạc cực điểm quỷ quân trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không dám có chút bất cẩn. Tiểu tử, lão phu vì sao đánh lén cùng ngươi, ngươi lai đến lão phu thanh tu nơi, cũng đối với lão phu linh thảo muốn mưu đồ gây rối, chỉ bằng những này, đưa ngươi giết chết, cũng là bình thường việc. Hồng bào ông lão mắt nhìn Tần Phượng Minh, cực nóng hết sạch thoáng hiện, trong mũi hừ nhẹ, lớn tiếng mở miệng nói. Ngươi lẽ nào là hỏa linh tu luyện mà thành người? Tần Phượng Minh đột nhiên nghe, nhất thời chấn động trong lòng, trong miệng không khỏi bật thốt lên. Hỏa linh, bất kể là thế giới kia bên trong đều có không ít tồn tại, lúc trước Tần Phượng Minh ở chiến trường thượng cổ liệt diễm trong cốc gặp gỡ cái kia hỏa tinh, chính là một con hóa hình hỏa linh, nhưng này chỉ hỏa tinh còn chưa hoàn toàn mở ra linh trí, cảnh giới của hắn tu vi cũng chỉ là trúc cơ cảnh giới mà thôi. Nhưng trước mặt vị này, nhưng là dĩ nhiên linh trí toàn mở, cùng nhân loại linh trí không khác. Tiểu tử nhưng cũng kiến thức bất phàm, không sai, lão phu chính là hỏa linh hóa hình, tu luyện sản sinh linh trí người, ở này Long Viêm trong cốc, lão phu có thể nói là duy nhất cái hóa hình người hỏa linh tồn tại, chính là có cái khác, cũng dĩ nhiên bị lão phu nuốt chửng, xem ở ngươi có thể chống đỡ dưới lão phu một đòn trên mặt, chỉ cần ngươi nhận lão phu làm chủ, lão phu liền lưu tính mạng ngươi, bằng không ngươi cũng chỉ có thể bị lão phu nuốt chửng một đường. Nhìn Tần Phượng Minh, ông lão mặt đỏ một mặt không để ý lắm, ở tại xem ra, trước mặt tên này quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên hoàn toàn ở hắn nắm trong bàn tay. Chỉ là một con hỏa linh, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên không được, nếu muốn Tần Mỗ nhận ngươi làm chủ, vậy ngươi đến lấy ra để Tần Mỗ bội phục thủ đoạn mới có thể, nếu như không thể, nói không chừng ngươi khả năng bị Tần Mỗ cầm cố, hòa vào Tần Mỗ một hạng trong bí thuật cũng chưa biết chừng. Nhìn trước mặt ông lão mặt đỏ, Tần Phượng Minh hứng thú nổi lên. Hỏa linh tu luyện tới cấp 9 cảnh giới không phải là nói ngộ liền có thể gặp phải việc, nếu như đem trước mặt tên này ông lão trong cơ thể khổng lồ cực điểm thuộc tính lửa năng lượng luyện hóa vào phệ linh u hỏa bên trong, thế tất sẽ làm phệ linh u hỏa thực lực tăng mạnh không thể. Đối mặt phát có thể gặp không thể cầu việc, Tần Phượng Minh khi xem sẽ không bỏ qua. Ha ha, tiểu tử khẩu khí ngược lại cũng không nhỏ, ở này thuộc tính lửa rồi rào nơi, dựa vào ngươi chỉ là quỷ quân cảnh giới tu vi, liền dám như thế cùng lão phu môn nói thật cho ngươi biết, lúc trước một tên quỷ quân hậu kỳ tồn tại cũng từng đi tới quá nơi đây, không muốn bị lão phu đánh cho trọng thương, kém kém ngã xuống ở lão phu trong tay, chỉ bằng ngươi, căn bản không đáng lão phu động thủ, ngươi vẫn là cùng lão phu một bộ cái bóng tranh đấu một phen đi. Hô, ông lão vừa dứt lời, một đạo nhiệt phong đột nhiên đập vào mặt mà tới, lóe lên bên dưới, một đạo hỏa hồng vẻ cự quyền liền hướng về Tần Phượng Minh khuôn mặt một đòn mà lai. Này một tốc độ công kích nhanh chóng, hầu như ở đối diện hồng diện ông lão vừa dứt lời thời khắc, liền dĩ nhiên đến Tần Phượng Minh trước mặt, tựa hồ trung gian không hề thời gian khoảng cách. Thật giống là ông lão hơi suy nghĩ, công kích liền từ xuất hiện giống như vậy. Ồ, thật nhanh nha, đối mặt này một công kích, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong miệng khẽ ồ lên tiếng. Nhưng ông lão công kích tuy rằng cấp tốc, mà bên cạnh trôi nổi long văn mai rùa thuẫn càng là cấp tốc, không đợi Tần Phượng Minh thần niệm thôi thúc, dĩ nhiên ô mang lóe lên che chắn ở hỏa hồng cự quyền trước. Âm, tiếng nổ lớn đồng thời, một con hỏa hồng cự quyền liền đánh ở cứng cỏi tấm khiên bên trên, hỏa hồng cự quyền bốn phía mang theo này một đoàn ngọn lửa màu đỏ, hầu như phải đem không khí đều hòa tan thiêu đốt giống như vậy, có vẻ khủng bố cực điểm. Dày nặng tấm khiên chỉ là ô quang lóe lên, liền đem đạo kia cự quyền công kích cực kỳ ung dung chống đỡ hóa giải. Theo đạo kia màu đỏ cự quyền thoáng hiện, Tần Phượng Minh trong mắt hết sạch lóe lên, dĩ nhiên thấy rõ công kích chính mình chính là vật gì, chỉ thấy một tên cùng cái kia ông lão mặt đỏ không khác nhau chút nào hình người đứng thẳng ở mấy trượng xa nơi. Từ khuôn mặt quan chi, nhanh nhẹn chính là xa xa tên kia ông lão mặt đỏ phiên bản, duy nhất chỗ bất đồng, chính là trên khuôn mặt có vẻ khô khan vô sinh khí. Tên này vật hình người, thình lình chính là cái kia ông lão mặt đỏ tế luyện một loại nào đó thân ngoại hóa thân đồ vật. Hừ, chỉ là một cấp vô dụng hóa thân, đã nghĩ đem Tần Mỗ làm sao, ngươi thực sự là nằm mơ. Tần Mỗ liền nhìn, người này cụ hóa thân đến cùng có gì mạnh mẽ uy năng. Trong miệng nói, Tần Phượng Minh cho là thân hình lóe lên, tại chỗ liền biến mất không còn tăm hơi bóng người. Thân hình lần thứ hai thiểm hiện ra thời gian, dĩ nhiên đến dại ra ông lão phía sau, bàn tay vừa nhấc bên dưới, một đạo phệ hồn chảo liền trực tiếp hướng về ông lão hậu vệ chỗ nhanh chảo mà đi. Hắn dĩ nhiên muốn một lần đem tên này ông lão anh hạch bắt đi. Tuy rằng tên này dại ra ông lão là cái kia mặt đỏ hỏa linh thân ngoại hóa thân, nhưng lấy Tần Phượng Minh kiến thức, nhưng cũng biết hiểu, đạo nhân này thân, cũng tất nhiên là một bộ hỏa linh bị xóa đi linh trí đồ vật, trong cơ thể đồng dạng có một anh hạch tồn tại. Này anh hạch, chính là này cụ hình người toàn thân tinh hoa vị trí, chỉ muốn chiếm được, không khác cùng được một tên nguyên anh tu sĩ nguyên anh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1675, tự bạo phân thân. Đối mặt cấp 9 hỏa linh, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không thể giấu giốt mảy may, trong cơ thể pháp quyết gấp động. Huyền Thiên Vi bộ bị hắn thúc đến cực nơi, chỉ là thân hình hơi hoảng, liền đến cái kia đến dại ra ông lão phía sau, năm màu cự chảo lóe lên, liền hướng về dại ra ông lão phần eo một chảo mà đi. Phệ hồn chảo, mặc dù đối với thần hồn công kích là một trong số đó đại công hiệu, nhưng cũng chỉ có thể đem đối phương hoàn toàn cầm cố. Ép tới phụ cận, ẩn chứa năng lượng mới sẽ phát huy công hiệu, coi như một cái kia thần hồn công kích, chỉ là phệ hồn chảo mạnh mẽ công kích vật lý, cũng đủ để xé rách hóa hình hậu kỳ yêu tu thân thể. Hô, để tự tin tràn đầy Tần Phượng Minh cực kỳ không nói gì chính là. Tâm niệm bên trong một đòn tất bên trong phệ hồn chảo. Lần này dĩ nhiên một chảo mà không, trước mặt đạo này hỏa hồng bóng người, dĩ nhiên ở trong chớp mắt, né tránh đến một bên, tồn tại chỗ chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Ha ha, tiểu bối thủ đoạn để lão phu cũng rất là bội phục. Thủ đoạn như thế, lẽ nào ngươi là một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ? Bất quá coi như là đại tu sĩ, ngươi cũng hiu muốn chạy trốn ra lão phu tay. Hôm nay không đem ngươi bắt, tu làm nô bộc, lão phu thề không bỏ qua. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh lần này ra tay, xa xa đứng thẳng ông lão mặt đỏ trong lòng cũng là bỗng nhiên hơi động. Tiếng hừ lạnh bên trong, dĩ nhiên đem hắn xem là quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. Thu hồi vừa nãy sự coi thường, một đòn không trúng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động. Này vừa ra tay, có thể nói là dĩ nhiên tính toán đến cực nơi, coi như là một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu. Ở phát khoảng cách bên trong, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thất thủ. Nhưng trước mặt này cụ khuôn mặt hơi có dại ra ông lão mặt đỏ. Chính là ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, tránh thoát hắn tình thế bắt buộc một mạnh mẽ công kích. Tốc độ nhanh chóng, để hắn không khỏi nhớ tới lúc trước đối mặt giao long bộ tộc vị kia tụ hợp cảnh giới lão tổ. Trong lòng chỉ là lóe lên, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên rõ ràng, thân là hỏa linh, ở này thuộc tính lửa cực kỳ dồi dào nơi, tốc độ kia dĩ nhiên không thể lại lấy thường quy phán đoán. chẳng trách trước mặt này cụ Hỏa Linh Môn nói, đã từng đem một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ đánh cho trọng thương. Ở loại này cực nóng cực kỳ trong hoàn cảnh, dựa vào Hỏa Linh loại này thần gia quỷ một cấp tốc thân pháp. Đừng nói là một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. Chính là cảnh giới đỉnh điểm người cũng tất nhiên khó có thể dễ dàng. Đồng thời lúc này ngoài thân nhiệt độ, nếu như không phải có phệ linh u hỏa hộ vệ, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là huyền vi thượng thanh quyết là thuộc tính lửa công pháp. Cũng dĩ nhiên khó có thể chống đỡ, dựa vào tự thân công pháp chống đỡ ngoài thân cực nóng. Tiêu hao tự thân pháp lực tốc độ, tuyệt đối kinh người cực điểm, coi như là một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. Ở một bên tranh đấu, vừa chống đỡ ngoài thân cực nóng dưới tình hình, cũng tuyệt đối khó có thể chống lại bao lâu. Càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, mắt nhìn trước mặt hơn 10 trượng ở ngoài dại ra ông lão mặt đỏ. Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên cảnh giác đến cực nơi. Ở này thuộc tính lửa sền sệt nơi, đối diện Hỏa Linh ông lão tự thân pháp lực hầu như không cần lo lắng mảy may. Tiêu hao pháp lực, hầu như trong nháy mắt liền có thể bổ sung hoàn toàn. Muốn dùng tiêu hao đối phương pháp lực phương pháp bắt giết đối phương. Dĩ nhiên khó có thể có hiệu quả, cái kia thủ đoạn duy nhất chính là dựa vào trên người thực lực chân thật. Đem đối phương đánh gục. Lúc này mới chỉ là mới vừa mới bắt đầu, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được, sắc mặt hơi một âm trầm, Tần Phượng Minh trầm giọng bên dưới, trước tiên Trương mới hai mắt lấp lánh nhìn kỹ xa xa ông lão mặt đỏ. Vẫn chưa hiển lộ ra chút nào thần sắc kinh hoàng, ngông cuồng, hiện tại liền để tiểu bối ngươi biết lão phu lợi hại. Vừa dứt lời, trước mặt hơn 10 trượng ở ngoài đứng thẳng dại ra ông lão mặt đỏ liền thân hình loáng một cái. Thoáng chốc liền không gặp tung tích tích, lai đến thật, một tia ánh sáng đỏ lóe lên. Một bóng người dĩ nhiên đến Tần Phượng Minh phía sau, nhưng sớm đã đem đối phương gắn vào trong thần thức. Tần Phượng Minh đối với đạo này thiểm hiện ra bóng người không những không hề bất ngờ. Trái lại một thân quát khẽ vang lên, tiếp theo liền thấy một đạo thoáng hiện hồng lam quang mang lưỡi kiếm đột nhiên thiểm hiện ra. Sẽ ở đó nói màu đỏ thiểm hiện ra thời khắc, lưỡi kiếm vậy đột nhiên từ không trung một chém mà xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn nhất thời vang vọng ở đương trường. Theo nổ vang, một mảnh hồng mang nhất thời thiểm hiện ra. Tần Phượng Minh phía sau mấy trượng nơi nhất thời một đoàn kiêu dương bay lên. Một luồng hầu như có thể hủy thiên diệt địa to lớn cực nóng năng lượng hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Gần ở mấy trượng xa Tần Phượng Minh nhất thời bị này có cự vụ nổ lớn năng lượng cuốn vào trong đó. Dường như bên trong một chiếc thuyền con, tức thì bị cơn sóng thần hút vào vòng xoáy bình thường. Biến mất trong nháy mắt không gặp tung tích. Ha ha, ngông cuồng, nếu không biết phân biệt, vậy hãy để cho lão phu tiễn ngươi một đoạn đường a. Như không phải lúc này là then chốt thời gian, lão phu cũng sẽ không phát tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi tự bạo phân thân. Tiểu bối ngươi chết ở lão phu phân thân tự bạo bên dưới, cũng không uổng công ngươi tu tiên một đời. Mắt thấy khổng lồ cực điểm thuộc tính lửa năng lượng bừa bãi tàn phá, đứng thẳng hơn trăm trượng xa ông lão mặt đỏ thân hình một trận mơ hồ, cũng từ bắn nhanh hướng về phía xa xa, lần thứ hai lấp lóe mà ra thời khắc, dĩ nhiên rời khỏi 200 trượng xa, khổng lồ thuộc tính lửa năng lượng bao phủ đến đứng thẳng chỗ. Tuy rằng như trước cực kỳ bàng bạc, nhưng dĩ nhiên khó có thể lại thương tổn mảy may. Trong miệng nói thời gian, tên này ông lão mặt đỏ hai mắt hết sạch bắn ra bốn phía. Nhìn kỹ xa xa như trước chưa dẹp loạn cự vụ nổ lớn. Trong lòng lúc này vững tin phi thường, tên thanh niên kia tu sĩ tất nhiên khó có thể tránh được này khổng lồ một đòn. Xa xa cái kia cây hỏa lăng tiêu lúc này chính trực vạn năm một lần nở hoa thời khắc. Ông lão mặt đỏ tất nhiên là không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đồng thời đối với trước mặt thanh niên, trong lòng cũng là hơi có một ít ngạc nhiên. Này phân thân, nhưng là một con cấp 8 hỏa lang hóa hình mà thành. Cự trảo một đòn, uy năng chi đại, chính là ông lão cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Đối phương cái kia tấm khiên, sức phòng ngự thực sự quá mức kinh người. Đồng thời đối mặt với đối phương vừa nãy một đòn, như không phải hắn đứng thẳng xa xa, thần thức vẫn khóa chặt đối phương. Ở đối phương thân hình mới vừa động thời khắc, đã nhiên thần niệm khởi động phân thân tránh sang một bên. Bộ kia phân thân nếu muốn tránh thoát cái kia để cho trong lòng kiêng kỵ cực kỳ hào quang năm màu thoáng hiện một đòn, thực sự khó nói cực điểm, cũng chính là có cái kia kinh động thiên hạ một đòn. Tên này ông lão mặt đỏ mới quyết định, không tiếc trừ tiêu tốn mấy trăm năm lâu dài mới tế luyện mà thành này một bộ phân thân. Bởi vì đạo kia hào quang năm màu thoáng hiện cự trưởng công kích, để cho đứng thẳng xa xa, đều có một loại thần hồn bị cầm cố cảm giác, uy năng như thế công kích, ngoại trừ những kia quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, hắn thực sự không nghĩ ra ai còn có thể phát sinh. Oanh, cự vụ nổ lớn vang vọng liền thiên. Cuồn cuộn cực nóng cực kỳ năng lượng khổng lồ hướng về bốn phía bừa bãi tàn phá mà đi. Chỗ đi qua, núi đá nứt toác, dồn dập hóa thành bột mịn, theo cự vụ nổ lớn, bao phủ hướng bốn phía, theo chói mắt hồng mang từ từ tiêu tan. Hiện trường bên trong, một chỗ hơn 10 trượng sâu, mười mấy trượng sự quảng đại to lớn ao khanh hiển lộ mà ra. Nhìn hiển lộ trước mặt to lớn hố sâu, lúc trước tên thanh niên kia tu sĩ, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Ai, thật là có chút đáng tiếc, tiểu bối có thể tu luyện tới quỷ quân hậu kỳ cảnh giới. Nói vậy trên người tất nhiên có không ít quý trọng bảo vật tồn tại. Tổn hại ở phân thân nổ tung bên trong không thể bảo toàn dưới lai. Thực sự có chút phung phí của trời, bất quá có thể một đòn đưa ngươi giết chết, cũng coi như là kết quả không tệ. Thân hình lóe lên, đứng thẳng to lớn ao khanh biên giới nơi, ông lão mặt đỏ bình chân như vải, hơi có thất vọng nhìn trước mặt cảnh tượng, trong miệng càng là tự lẩm bẩm, đối mặt khổng lồ như thế thuộc tính lửa năng lượng nổ tung. Chính là thân là hỏa linh tu luyện mà thành ông lão. Trong lòng đều rất nhiều ngã xuống chi hiểm, chỉ là một tên nhân loại tu sĩ, tất nhiên là càng một có chút tồn tại khả năng. Này điểm, ông lão mặt đỏ trong lòng vững tin phi thường, không đáng tiếc, nếu như ngươi có thủ đoạn, có thể lần thứ hai triển khai mà ra, chỉ cần có thể đem Tần Mỗ bắt, ngươi như thế có thể được Tần Mỗ trên người có giá trị không nhỏ bảo vật. Bất quá ngươi là có hay không có mệnh được, Tần Mỗ nhưng là không coi trọng. Ngay khi ông lão nhìn quét nổ tung hiện trường thời khắc, đột nhiên một tiếng hào không gợn sóng tiếng nói từ ngoài mấy trăm trượng vang lên. Theo tiếng nói, một tên khắp toàn thân chút nào tổn hại chỗ cũng không thanh niên tu sĩ ở một đoàn lục mang bao vây bên dưới thoáng hiện ở đương trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1676, ác chiến cửu linh. Tiểu bối, ngươi dĩ nhiên không có ngã xuống, ngươi là làm sao tránh thoát khỏi lão phu phân thân khổng lồ tự bạo công kích? Ông lão mặt đỏ sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, xem coi xa xa thiểm hiện ra thân hình trên người chút nào vết thương cũng không thanh niên tu sĩ. Ông lão trong lòng kinh chấn đến cực nơi, bộ kia phân thân chính là một tên mạnh mẽ hỏa linh, cũng dĩ nhiên tu luyện tới cấp 8 cảnh giới. Vì tranh cướp này cây hỏa lăng tiêu, bị ông lão mặt đỏ bắt, sau đó xóa đi thần trí, tế luyện thành một trong số đó cụ phân thân. Dựa vào này cụ phân thân, hắn đã từng giết chết mấy tên xâm nhập vào sâu như thế quỷ quân trung kỳ tu sĩ. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, lần này không chỉ có lấy ra này cụ phân thân không thể đem trước mặt thanh niên làm sao. Chính là ở khoảng cách mấy trượng chỗ tự bạo, cũng không có thể đánh chết, chuyện này thực sự có chút khiến người ta khó có thể sáng tỏ. Chỉ là một cấp hỏa linh thân thể tự bạo, đã nghĩ đem Tần Mỗ làm sao, thực sự là quá mức coi khinh chúng ta tu sĩ, nếu ngươi thủ đoạn dĩ nhiên tất cả đều sử dụng tới. Cái kia phía dưới có phải là giờ đến phiên Tần Mỗ ra lật tay một cái. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh chậm rãi về phía trước tới gần mà lai. Trên mặt cũng không có chút nào dị dạng vẻ mặt thoáng hiện. Trước tiên chương mới, khả năng đủ tránh thoát khỏi cái kia kinh động thiên hạ to lớn hỏa linh nổ tung. Không thể không nói là vận may gây ra, lúc trước thấy đạo kia bóng người màu đỏ biến mất không còn tăm hơi. Liền dĩ nhiên đem thân ảnh kia khóa chặt, ở tại cấp tốc di động bên trong thì, đã nhiên khởi động liệt nhật hàn quang kiếm chém đánh hướng về phía sắp sửa hiện thân mà ra nơi. Nhưng ngay khi thần niệm hơi động, cự kiếm khí lớn tiềm hiện ra thời khắc, hắn thần thức vẫn khóa chặt tên kia ông lão mặt đỏ đột nhiên diện hiện vẻ dữ tợn. Xem sắc mặt, thật giống cuối cùng rơi xuống cái gì quyết định trọng đại việc bình thường. Lấy Tần Phượng Minh đối địch chi phong phú kinh nghiệm, liền lập tức nghĩ đến tự bạo phân thân việc, sẽ ở đó thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn lập tức thần niệm gấp động, đem liệt nhật hàn quang kiếm thu vào trong lòng bàn tay. Tiếp theo càng là cấp tốc thôi thúc Long Văn Mai rùa thuẫn giả ngăn ở phía sau. Cùng lúc đó, càng là đem trong cơ thể lưu lại phệ linh u hỏa toàn bộ thúc đến bên ngoài thân. Ngay khi làm tốt tất cả những thứ này thời gian, to lớn nổ tung cũng từ vang lên ở trước mặt, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc thôi thúc bên dưới, Long Văn Mai rùa thuẫn bên ngoài thân bên trên năng lượng nhất thời ngưng dày hơn 2 lần. Đối mặt kinh người cực kỳ thuộc tính lửa năng lượng nổ tung sản sinh khổng lồ khả năng hủy thiên diệt địa, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào kinh hoàng hiển lộ, mà là trong cơ thể pháp quyết vận chuyển hết tốc lực, vừa đem trong cơ thể pháp lực bất kể thành phẩm truyền vào Long Văn Mai rùa thuẫn. Bình thường cực lực thôi thúc phệ linh u khẩn cấp tốc nuốt chừng tự bạo dâng trào mà tới khổng lồ thuộc tính lửa năng lượng. Tiếp theo thân hình càng là ở to lớn thuộc tính lửa năng lượng bừa bãi tàn phá bên trong. Dựa vào dâng lên mà ra năng lượng thật lớn, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, cấp tốc bay trốn hướng về phương xa. Này cụ hỏa linh hóa thân tự bạo uy năng, so với bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ muốn khổng lồ bội số không ngừng. Bởi vì vốn là thuộc tính lửa chỉ một năng lượng, mà lại ở thuộc tính lửa cực kỳ sền sệt nơi, vì vậy nổ tung uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng loại này nổ tung coi như phát, cũng chỉ là tương đương với 1-2 viên tăng thêm thần bí chất lỏng oanh lôi phù nổ tung uy năng mà thôi. Lúc trước kiếm nam thư viện họ Lôi ông lão, đều có thể ở mấy tấm oanh lôi phù nổ tung bên trong bình yên thoát đi. Lúc này Tần Phượng Minh thân thể có thể so với hóa hình đỉnh điểm yêu tu. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, thực lực bản thân cũng không thể so nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nhỏ yếu. Loại này dưới tình hình, đối mặt này một nổ tung, ở tại dĩ nhiên có chuẩn bị bên dưới, tất nhiên là một có bao nhiêu uy hiếp tồn tại. Mắt nhìn ông lão mặt đỏ, cấp tốc di động bên trong Tần Phượng Minh hai mắt ngưng lại bên dưới. hai tay vừa nhấc, hai đạo năm màu thoáng hiện cự trường lóe lên mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn nhất thời vang vọng tại chỗ, hết tốc lực lấy ra hai đạo phệ hồn chảo, tốc độ dĩ nhiên cực nhanh, hầu như mới vừa từ thoáng hiện, liền đến ông lão mặt đỏ trước mặt, tốc độ như thế, so với đại tu sĩ ra tay công kích, sẽ không chậm hơn mảy may. Nhưng chính là phát, cái kia ông lão mặt đỏ vẫn là ở hai tay lấy ra hai đạo hỏa hồng năng lượng dồi dào cực điểm khổng lồ bí thuật công kích. Thành công ngăn cản trụ một đạo phệ hồn với tay dưới. Lắc mình tránh né đến mười mấy trượng ở ngoài, tốc độ kia nhanh chóng. So với Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ, tựa hồ còn nhanh hơn một phần, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một đạo hồng mang lóe lên. Ông lão mặt đỏ dĩ nhiên xuất hiện ở 20, 30 trượng ở ngoài. Chính là phệ hồn chảo khổng lồ cầm cố khí tức. Đều giống như chưa đối với ông lão kia tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhìn hai đạo khổng lồ uy năng thoáng hiện bàn tay lớn năm màu ở chính mình hai đạo bí thuật ngăn cản bên dưới. Tuy rằng hơi có thu nhỏ lại, nhưng vẫn chưa cứ thế biến mất, mà là như trước về phía trước bắn nhanh, từ tàn ảnh trên xuyên thủng qua, thấy đến chỗ này ông lão mặt đỏ sắc mặt nhất thời nghiêm nghị đến cực nơi. Đối diện thanh niên này một công kích, chính là so với lúc trước gặp gỡ vị kia quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. Liền uy lực mà nói, tựa hồ mạnh hơn một ít. Thân là cấp 9 hỏa linh ông lão mặt đỏ đương nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Trong mắt hồng mang lóe lên bên dưới, một tia vẻ tàn nhẫn hiển lộ ở trên khuôn mặt, hai tay vẫy một cái, quanh người thuộc tính lửa năng lượng nhất thời hướng về trong tay ngưng tụ mà lai. Trong nháy mắt một đám lửa hồng viên cầu liền xuất hiện ở trong tay. Hé miệng bên dưới, đạo đạo phù văn kích thiểm mà ra, nhanh chóng liền dung nhập vào trong tay viên cầu bên trong. Trong nháy mắt, ông lão mặt đỏ quanh người trong vòng mấy chục trượng tinh khiết thuộc tính lửa năng lượng dường như thu được triệu hoán. Cấp tốc hướng về trong tay viên cầu hội tụ mà đi. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến. Hầu như trong nháy mắt, một cái đủ có mấy thước to lớn hỏa hồng chói mắt viên cầu liền xuất hiện ở song trong tay. Hai tay đẩy một cái, một đạo tàn ảnh liền hướng về Tần Phượng Minh bắn nhanh mà tới. Chỉ thấy đạo kia còn như thực chất hỏa cầu khổng lồ vừa mới rời tay. Liền ở một tiếng nổ lớn trong tiếng hóa thành nói đạo hỏa quang. Nhất thời liền che ngập bầu trời giống như đóng kín nửa cái bầu trời. Một luồng khổng lồ cực điểm uy thế dâng trào mà ra. Theo nói đạo hỏa quang bắn nhanh, bốn phía khổng lồ thuộc tính lửa năng lượng càng là cấp tốc hướng về nói đạo hỏa quang hội tụ mà đi. Trong nháy mắt, vốn không lớn ánh lửa, nhất thời kịch liệt bành trướng trở nên, ông lão mặt đỏ này một phen ra tay, có thể nói tốc độ nhanh nhanh cực điểm, hầu như là ở tại né tránh quá Tần Phượng Minh hai đạo phệ hồn chảo công kích thời gian. Liền dĩ nhiên lấy ra công kích. Đối mặt che ngập bầu trời như lưu tinh bình thường công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là căng thẳng, thân hình lay động, đã nghĩ triển khai huyền thiên vi bộ tránh qua một bên. Nhưng theo cái kia cỗ khổng lồ uy thế hiện lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh người nơi, nhất thời bị một luồng cực kỳ sền sệt khí thể che đậy. Chính là thân hình, đều trở nên chậm chậm trở nên, ông lão mặt đỏ này một bí thuật, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy cầm cố không gian hiệu quả. Đối mặt quẫn cảnh Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không hoảng loạn cái gì. Trong cơ thể pháp quyết cấp tốc phun trào bên dưới, hơn trăm nói thanh liên ánh kiếm liền kích thiểm mà ra, oanh, oanh, liên tiếp to lớn nổ vang thanh âm, dường như bạo động bình thường liền đột nhiên vang lên, mỗi một đạo dài mấy trượng thanh liên ánh kiếm công kích, đều cơ hồ tương đương với một đạo nguyên anh hậu kỳ đại tu toàn lực ra tay. Hơn trăm nói bảng kiếm khí lớn đánh ra, uy lực công kích mạnh mẽ, dĩ nhiên khó có thể giống nhau, như vậy cũng tốt so với có mười mấy tên đại tu sĩ. Cộng đồng ra tay công kích bình thường. Đạo đạo thanh liên ánh kiếm kích thiểm bên dưới, liền hào không lộ chút sơ hở chém tước ở nói đạo hỏa quang bên trên. Nhất thời tiếng nổ vang vang vọng ở đương trường, bốn phía trăm trượng bên trong thuộc tính lửa năng lượng, bị này nhiều tiếng nổ tung đều nuốt chửng vào trong đó. Song phương giao tiếp bên dưới, cái kia cỗ khổng lồ cầm cố lực lượng lập tức giảm nhiều. Tần Phượng Minh lạnh rên một tiếng, trong cơ thể pháp quyết hơi động bên dưới, nhẹ nhàng lôi minh tiếng nhất thời vang vọng ở đương trường. Một đạo tàn ảnh lóe lên. Đón đạo đạo nổ vang xông thẳng mà đi, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên bên dưới, dĩ nhiên tự bạo nổ bên trong xuyên thủng qua, hướng về xa xa cái kia ông lão mặt đỏ bay nhào mà đi. Hắn dĩ nhiên muốn dựa vào thân thể cứng cỏi, cùng cái kia ông lão mặt đỏ vật lộn một phen. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1677, Hỏa Nha Hỏa Linh. Lấy Tần Phượng Minh thân pháp chi cấp tốc, tất nhiên là chớp mắt liền đến ông lão mặt đỏ phụ cận. Này một lần, ở ông lão mặt đỏ lấy ra bí thuật cường đại công kích hiểm hộ bên dưới, chính là Tần Phượng Minh xuất hiện ở ông lão phụ cận thời gian, hắn cũng không có làm ra né tránh động tác. Khi xem một đôi xanh biếc nắm đấm xuất hiện ở tại mặt thời khắc, ông lão mặt đỏ trong mắt cũng không khỏi dị mang lóe lên. Nhưng ông lão đón lấy động tác, nhưng ra ngoài Tần Phượng Minh dự liệu, dĩ nhiên không né nữa mảy may, mà là thân hình loáng một cái, hai con từng người bao vây một đoàn hầu như ngưng tụ hỏa diễm, bàn tay vung lên mà ra, cấp tốc đón Tần Phượng Minh cự quyền anh đánh mà đến. Phốc, phốc, hai tiếng vang trầm thanh đồng thời, Tần Phượng Minh có thể so với hóa hình hậu kỳ yêu tu to lớn cứng cỏi cự quyền, dĩ nhiên dường như đánh ở một đoàn bố trương mục bình thường, hai đám lửa bao vây cự bàn tay to một chảo bên dưới, dĩ nhiên muốn đem Tần Phượng Minh đánh ra cự quả đấm to bao bao ở trong đó. Tần Phượng Minh vừa thấy bên dưới, trong lòng cũng là dùng mình, hào chưa do dự nắm đấm biến đổi, liền quét ngang hướng về phía đối phương ngực. Ông lão kia một bên chảo chưa chặn, vẫn cứ liền đem Tần Phượng Minh này một đòn cản trở lại. Tiếp theo hồng mang trở lên, mà cái kia ông lão mặt đỏ chút nào tổn thất cũng không chịu đựng, liền lần thứ hai thoáng hiện đến xa xa. Ha ha, muốn chạy trốn, nơi đó như vậy dễ dàng. Tần Phượng Minh vừa nhưng đã bắt nạt gần đến đối phương bên cạnh, tất nhiên là sẽ không lại lưu thủ mảy may. Theo hỏa hồng bóng người kích thiểm, một đạo tia chớp màu xanh lục cũng kích thiểm mà ra, ở màu đỏ thân hình thiểm hiện ra thời gian, cũng xuất hiện ở bên cạnh mấy trượng chỗ, một đôi xanh biếc cự trường lóe lên, vệ hồn chảo lần thứ hai bắn nhanh ra. Đồng thời một tiếng có thể cầm cố thần hồn, xì. Thanh cũng lập tức vang vọng ở đương trường, ngay khi ông lão mặt đỏ sắc mặt vì đó thoáng hơi ngưng lại thời gian, hai đôi hào quang năm màu lấp lóe sắc bén cự chảo liền trước sau xuất hiện ở trước người. Ông lão còn chưa từ thanh âm kia làn công kích tỉnh táo thời gian, một luồng cầm cố thần hồn năng lượng khổng lồ liền đem thần hồn bao phủ ở trong đó. Phốc, một tiếng vang trầm thấp trong tiếng, huyết quang nhất thời bắn tóe ra. Nhưng để Tần Phượng Minh tâm thần không khỏi chấn động, tay phải hầu như dĩ nhiên chộp vào ông lão mặt đỏ đan điền bên trên, nhưng khi lùi lại thời gian, trong tay nhưng là trống trơn. Vùng đan điền dĩ nhiên không có đan anh tồn tại, theo tay trái dò ra, ông lão mặt đỏ thân thể liền bị siết trong tay. Ánh mắt ngưng lại bên dưới, Tần Phượng Minh tay phải hơi động bên dưới, liền lần thứ hai về phía trước cấp tốc tìm tòi mà ra. Lần này đi phương hướng, chính là ông lão mặt đỏ đầu mà đi. Hắn không tin, hỏa linh hóa hình tu luyện, sản sinh linh trí sau khi, sẽ không có đàn anh tồn tại trong cơ thể. Đùng, ngay khi Tần Phượng Minh tay phải lần thứ hai dò ra thời khắc, một tiếng vang nhỏ đột nhiên từ mặt đỏ đỉnh đầu của ông lão bên trên vang lên, tiếp theo liền thấy thiên linh cái một tấm mà mở. Một con hỏa hồng cực kỳ, tươi đẹp cực điểm bốn. Năm thốn to nhỏ chim nhỏ ở một đám lửa bao vây bên dưới, đột nhiên từ ông lão đỉnh đầu vừa bay mà ra, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Chính là Tần Phượng Minh ngẫm lại phải biến đổi phương hướng triển khai thủ đoạn giam giữ, cũng không có thể có hiệu quả. Hồng mang lóe lên bên dưới, hỏa diễm bao vây hỏa hồng cực kỳ chim nhỏ dĩ nhiên xuất hiện ở mười mấy trượng ở ngoài. Ngay khi Tần Phượng Minh chấn động trong lòng, thần thức hơi động, muốn lần thứ hai khóa chặt cái kia hỏa hồng chim nhỏ hành tung, tùy thời công kích thời khắc, chim nhỏ dĩ nhiên lần nữa biến mất không gặp tung tích. Tiểu bối, ngươi dám xấu lão phu thân thể, ngươi chờ, lần này không gặp ngươi giết chết ở này Long Viêm Cốc chi, lão phu thể không bỏ qua. Hồng mang lần thứ hai dần hiện ra, dĩ nhiên đến khoảng cách Tần Phượng Minh 200 trượng xa nơi. Theo một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng kêu truyền ra, cái kia màu đỏ chim nhỏ lần nữa biến mất không gặp tung tích. Dĩ nhiên để cái kia hỏa linh đan anh thoát đi, thực sự là không ngờ tới. Nhìn phía xa biến mất không còn tăm hơi tung tích hỏa diễm bao vây màu đỏ phi điểu, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi hiển lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Coi như thủ đoạn hắn lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có năng lực đuổi theo có thuấn di thần thông hỏa linh đan anh biến thành màu đỏ chim nhỏ. Nguyên lai tên này hỏa linh, bản thể dĩ nhiên là một hỏa hồng chim nhỏ. A, cái kia chim lửa dáng vẻ làm sao phát nhìn quen mắt, lẽ nào dĩ nhiên là một con hỏa nha hỏa linh tu luyện mà thành không được. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh nhìn đi xa biến mất không còn tăm hơi cái kia mấy tấc đại hỏa diễm bao vây chim nhỏ, trong lòng không khỏi cực kỳ hơi động. Một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở đầu óc. Ngọn lửa kia bao vây chim nhỏ, dáng vẻ cực kỳ giống linh thú bảng trên hỏa nha. Hỏa nha, chính là chiếm giữ linh cầm bảng hàng đầu linh cầm, có kim ô huyết thống, mà lại cực kỳ tinh khiết. Sau tu luyện khác thành một loại tộc, sừng sững linh giới vạn cổ. Đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh mới thu hồi ánh mắt, hắn dĩ nhiên bỏ qua đem một con hỏa nha hỏa linh bắt, nếu như đem cái kia hỏa nha hỏa linh dùng dung diễm quyết luyện hóa vào phệ linh u hỏa. Nói không chắc không chỉ có thể để phệ linh u hỏa thực lực tăng mạnh, chính là biến ảo ra một con hỏa nha cũng là nói bất định việc. Lần này có thể một lần đem cái kia hỏa linh đánh giết, Tần Phượng Minh cũng không đơn giản liền hoàn thành. Cái kia hỏa linh ở này thuộc tính lửa năng lượng dồi dào nơi, tốc độ nhanh chóng, chính là Tần Phượng Minh đều chỉ có thể dương mắt nhìn, như không phải sấn do bất cẩn, chính là muốn bắt nạt gần đối phương, đều tuyệt đối là một làm khó việc. Cái kia hỏa linh lấy ra đạo kia công kích, Tần Phượng Minh lúc này hồi tưởng, đều hơi có kiêng kỵ. Nếu như không phải hắn trong nháy mắt có thể lấy ra mấy chục hơn trăm nói thanh linh ánh kiếm giúp đỡ phân giải, thật muốn đánh ở trước người, tuyệt đối không phải thật dễ dàng. Chẳng trách cái kia hỏa linh môn nói, đã từng đem một quỷ quân hậu kỳ đại tu đánh cho bị thương. Bằng cái kia bí thuật cường đại, cái kia hỏa linh tuyệt đối có để quỷ quân hậu kỳ tu sĩ ngã xuống thực lực tồn tại. Thu thập tâm tình, Tần Phượng Minh tay hơi động, đem ông lão kia thi thể thu hồi. Này thi thể nhưng là hỏa linh, bên trong ẩn chứa có sung túc thuộc tính lửa năng lượng, sau đó có thể để cho phệ linh u hỏa đem luyện hóa. Thân hình hơi động, Tần Phượng Minh liền đã không còn chút nào chần chờ hướng về cái kia cây chính đang nở hoa hỏa lang tiêu vị trí bắn nhanh mà đi. Dừng thân ở hỏa lang tiêu phụ cận, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lấp lóe, một vẻ vui mừng hiển lộ ở tại trên khuôn mặt. Hỏa lang tiêu chính là một loại sinh trưởng ở cực nóng trong hoàn cảnh kỳ dị linh thảo, cần rút lấy rồi rào cực điểm thuộc tính lửa năng lượng mới có thể tồn tại. Đồng thời 10 vạn năm trở lên hỏa lang tiêu mới sẽ nở hoa. Loại này linh thảo, đối với tu luyện thuộc tính lửa công pháp hoặc là thuộc tính lửa linh căn tu sĩ, có cực cường dược hiệu. Mà hỏa lang tiêu, mỗi cách vạn năm thì sẽ nở hoa một lần, đóa hoa càng là hiệu dụng phi thường, chính là tu sĩ sinh phục, cũng có thể tăng cường thuộc tính lửa tu sĩ tu vi. Đương nhiên, hỏa lang tiêu to lớn nhất quý trọng chỗ, vẫn là luyện chế một loại đối với tụ hợp tu sĩ có rất lớn công hiệu đan dược, cửu tiêu ích thần đan tài liệu chính. Này cây hỏa lang tiêu, nếu lúc này dĩ nhiên nở hoa, đủ để chứng minh, ít nhất niên đại, cũng dĩ nhiên có 10 vạn năm lâu dài. Nhưng muốn phán đoán này cây hỏa lang tiêu đến cùng tồn tại bao lâu, vậy chỉ có đem đào móc, xem gốc rễ hành. Mỗi cách 3 vạn năm, hỏa lang tiêu gốc rễ thì sẽ sinh trưởng ra một cái như đồng căn lựu bình thường viên cầu, mà cái kia viên cầu bên trong, chính là ẩn chứa hỏa lang tiêu rút lấy khổng lồ hỏa năng lượng. Nốt sần rũ nhiều, càng là có thể nói rõ tuổi tác xa xưa. Lúc này, trước mặt này cây hỏa lang tiêu tuy rằng dĩ nhiên nở hoa, nhưng đóa hoa còn chưa hoàn toàn mở ra. Xem coi chỉ chốc lát sau, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi trở nên ung dung. Này cây hỏa lang tiêu, đóa hoa hoàn toàn mở ra, cũng chính là mấy ngày gần đây việc. Chỉ cần chờ trên mấy ngày, chờ đóa hoa hoàn toàn mở ra sau, liền có thể đem đóa hoa hái xuống tạm gác lại sau dùng. Nhưng Tần Phượng Minh cũng biết, hỏa lang tiêu đóa tuy rằng có thể hái bảo tồn tạm gác lại sau đó sử dụng, nhưng dược hiệu tuyệt đối không bằng vừa hái xuống thời gian mạnh mẽ. Đối với này điểm, cũng chỉ có thể bỏ mặc. Tuy rằng hắn tự thân có thể hấp thu thuộc tính lửa dược thảo, nhưng coi như hắn ăn, cũng sẽ không lớn bao nhiêu liệu hiệu. Mà Băng Nhi, Dung Thanh mấy người, nhưng đối với này hỏa lang tiêu đóa không thích. Nhìn quét bốn phía nơi, Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên khoảng cách hỏa lang tiêu mười mấy trượng nơi, liền như vậy dự định lẳng lặng đợi đóa hoa hoàn toàn mở ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1678, Hỏa Nha Hiện. Ngồi xếp bằng ở một khối màu đỏ cực nóng cực kỳ nham thạch bên trên, Tần Phượng Minh vừa muốn bình tĩnh lại tâm thần ngồi ngay ngắn, trong lòng không khỏi chấn động. Vừa nãy con kia hỏa diễm bao vây chim nhỏ rời đi thời gian, đã từng ngôn nói, muốn đem chính mình giết chết ở này long viêm trong cốc, lẽ nào cốc này bên trong, còn có cái gì càng thêm nhân vật mạnh mẽ không được. Hơi suy nghĩ, Tần Phượng Minh run rẩy dùng mình một cái kia hỏa linh dĩ nhiên đạt đến cấp 9 cảnh giới, so với càng thêm nhân vật mạnh mẽ, ngoại trừ cấp 10 hỏa linh, không còn gì khác khả năng. Cấp 10 hỏa linh, ở này long viêm cốc bên trong, công kích mạnh mẽ, chính là ngẫm lại đều để người run lên trong lòng. Tần Phượng Minh càng nghĩ càng là cảm giác khả năng, này long viêm cốc tổn thế dĩ nhiên không biết bao nhiêu vạn năm lâu dài, ở này thuộc tính lửa rồi rào nơi, chính là cùng được hỏa cũng có thể hóa hình mà thành. Con kia đào tẩu hỏa linh có thể đem hắn một bộ hỏa linh luyện hóa thành tự thân phân thân, đủ để chứng minh này bên trong thung lũng không chỉ có là chỉ có cái kia một con hỏa linh tồn tại, chính là không có cấp 10 hỏa linh. Nếu như chiêu chọc lai mấy con cấp hỏa linh vây công, cũng tuyệt đối là một khó chơi việc. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình bắn ra mà lên, hoàng thân bên dưới, một đạo tàn ảnh liền xuất hiện ở đương trường. Nhanh chóng ở bốn phía 20, 30 dặm bên trong dò xét một vòng, mấy bộ trận kỳ liền bị hắn thiết trí ở mấy nơi phương vị. Tuy rằng hắn có liệt nhật châu tại người, nhưng này là nhất là dựa dẫm đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ thời gian, tuyệt đối không thể lấy ra, cấp 10 hỏa linh, tương đương cùng nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ. Nếu như là ở bên ngoài cùng với gặp gỡ, Tần Phượng Minh coi như không địch lại, cũng tuyệt đối có lòng tin thoát đi. Nhưng ở này thuộc tính lửa rồi rào nơi, ở hỏa linh khổng lồ thuộc tính lửa thần thông chi hạ, dĩ nhiên khó có thể lại tính toán theo lẽ thường, nguyên lai con kia cấp 9 hỏa linh lấy ra bí thuật thần thông, uy năng mạnh mẽ, chính là so với một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bí thuật còn cường đại hơn mấy phần. Duy nhất để Tần Phượng Minh không nói gì chính là, nơi đây quá mức cực nóng, Dung Thanh không thể hiện thân mà ra, bằng không có Dung Thanh điều khiển huyền âm hóa huyết trận, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ ung dung rất nhiều. Coi như phát, Tần Phượng Minh vẫn là đem huyền âm hóa huyết trận bố trí ở một chỗ phía trên ngọn núi. Lúc này, trên người to lớn nhất dựa dẫm, ngoại trừ liệt nhật châu, chính là này huyền âm hóa huyết trận, phương pháp này trận uy năng mạnh mẽ, lúc trước vẻn vẹn để Dung Thanh hơi sự kích phát, liền suýt chút nữa đem một tên quỷ quân đỉnh điểm tu sĩ giết chết, cường đại như thế uy năng, chính là Tần Phượng Minh thấy, đều trong lòng sợ hãi không ngớt. Làm tốt tất cả những thứ này, Tần Phượng Minh chú đang ở một chỗ núi cao bên trên, thần thức toàn bộ thả ra, bắt đầu cảnh giác bốn phía 200 dặm bên trong. Nhìn đầy khắp núi đồi hỏa hồng nham thạch, nếu như không phải tâm trí quyết tuyệt người, chỉ là này mênh mông vô bờ cực nóng hỏa hồng màu sắc, sẽ để cho đầu óc nở, ngất không ngớt. Lúc này dưới thân hỏa hồng nham thạch, dĩ nhiên có từng tia ngọn lửa vô hình bốc hơi, tuy rằng còn chưa hình thành khắp núi biển lửa, nhưng cũng cực nóng đến cực nơi. Tần Phượng Minh thiết tưởng, nếu như lại về phía trước hành hơn mấy trăm ngàn bên trong, cái kia tất nhiên là khắp núi biển lửa cảnh tượng không thể nghi ngờ. Vèo, vèo, một tràng tiếng xé gió đột nhiên từ xa xa trong dãy núi vang lên, như cùng một mảnh tiễn nổ nổ vang bắn nhanh giống như vậy, từ xa đến gần, cực kỳ nhanh chóng hướng về nơi đây tiếp cận mà lai. Tốc độ cực nhanh, hầu như mấy hơi thở công phu, liền tiến lên hơn trăm dặm khoảng cách. Đang tự ngồi ngay ngắn Tần Phượng Minh đột nhiên nghe này từ xa đến gần phá không thanh âm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngưng thần bên dưới, nhanh chóng thả ra thần thức, chỉ thấy bên trái đằng trước trăm dặm chỗ, một mảnh hỏa hồng quang điểm bắn nhanh mà lai, tốc độ nhanh vô cùng, như ở thuấn di giống như vậy. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên căng thẳng, cái kia mảnh điểm sáng màu đỏ hiển lộ ra sóng năng lượng cực kỳ khổng lồ, chính là quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, cũng khó có thể so sánh cùng nhau. Lẽ nào nơi đây dĩ nhiên có tụ hợp cảnh giới hỏa linh tồn tại không được? Ý tưởng này một khi xuất hiện, lập tức để cho cả người mồ hôi lạnh nhất thời, thân hình loáng một cái liền muốn thu hồi bên cạnh trận pháp bỏ chạy, nhưng cũng chỉ là lóe lên, hắn lại đình trệ dưới lai. Nếu như nơi đây thật sự có cái gì tụ hợp cảnh giới hỏa linh tồn tại, quỷ giới bên trong không thể không biết, mà thân là truyền thừa cửu viện ám tịch điện càng là không thể đem một chỗ bí mật vị trí thiết trí ở long viêm trong cốc. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ không ngừng thời gian, lít nha lít nhít hỏa đoàn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nhìn trước mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn cháy hừng hực, bắn nhanh bay trốn hỏa diễm, không khỏi kinh ngạc ở đương trường. Chỉ thấy trước mặt bao quanh trong ngọn lửa, đều có một con một hai thước đại hỏa hồng chim nhỏ tồn ở trong đó. Những này chim nhỏ dáng điệu uyển chuyển, cả người bao vây ở trong ngọn lửa, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy hai cánh run lên, liền có thể bay trốn ra hơn trăm trượng xa. So với nguyên anh tu sĩ độn tốc, không biết nhanh hơn mấy lần. Này, những này chim lửa, dĩ nhiên đều cùng trong truyền thuyết hỏa nha không khác nhau chút nào. Theo che kín bầu trời đến hàng ngàn chim lửa đến gần trước mặt, từng luồng như cực nóng cương như gió khí tức cực lớn lập tức hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bao phủ mà, như bẻ cành khô giống như vậy. Quần điều chỗ đi qua, núi đá nứt toác, một đạo mấy trượng thâm khe hiển lộ mà ra, hầu như đem mặt đất lột bỏ mấy trượng, chỉ là cảnh tượng như thế, cũng làm người ta kinh hãi đến cực nơi. Tiểu bối, hôm nay không đem ngươi giết chết ở đây thực sự khó tiêu lão phu mối hận trong lòng, lúc này thúc thủ, lão phu còn có thể mở ra một con đường, chờ một lát, ngươi chính là muốn đầu hàng, cũng đừng hòng toại nguyện. Hơn 1000 hỏa hồng chim nhỏ một phần bên dưới, quần điều phía sau nhất thời hiển lộ ra một đoàn cực nóng hỏa đoàn, kích thiểm bên dưới. Liền hiển lộ ở Tần Phượng Minh ngàn trượng chỗ, hỏa diễm hơi thu lại, hiển lộ ra một con có tới hơn 10 trượng khoảng cách, cả người bị lửa nóng hừng hực bao vây to lớn chim lửa. Mà trước kia trốn tránh mà đi con kia mấy tấc đại chim lửa, lúc này đang đứng ở này quái vật khổng lồ vũ bối bên trên. Cảm ứng phía này trước khổng lồ chim lửa hiển lộ ra khổng lồ uy thế, Tần Phượng Minh sắc mặt nổi loạn bên dưới, nhưng cuối cùng lại tự ổn định dưới lai, này chỉ to lớn chim lửa, thực sự là một con trong truyền thuyết hỏa nha, đồng thời dĩ nhiên tu luyện tới cấp 10 yêu thú cảnh giới. Nhìn trước mặt khổng lồ uy thế hiển lộ hỏa nha, Tần Phượng Minh tuy trong lòng kiêng kỵ nổi lên, nhưng vẫn chưa làm sao kinh hoàng. Hừ, chỉ là một con không thể biến ảo hình người cấp 10 hỏa linh, đã nghĩ đem Tần Mỗ làm sao sao, nằm mơ, nếu ngươi lúc này tự mình trở về, vậy thì đem tính mạng lưu ở chỗ này đi. Đối mặt cái kia khổng lồ uy thế hiển hiện to lớn hỏa nha hỏa linh, Tần Phượng Minh tuy cảnh giác nổi lên, nhưng trong lòng cũng không phải rất e ngại, ngừng nghi bên dưới, lập tức phản bác. Đối với này to lớn hỏa linh, hắn cũng trong lòng hơi có không rõ. Có thể tu luyện tới cấp 10 cảnh giới, nhưng dĩ nhiên không thể sản sinh linh trí, biến ảo thành nhân hình, này tất nhiên trong đó phát sinh cái gì bất ngờ. Trong giới tu tiên, cũng không có thiếu trải qua hóa hình yêu kiếp yêu thú bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng không thể hoàn toàn lột xác, sản sinh linh trí, biến ảo ra nhân thân, những kia yêu thú, tuy rằng như trước có thể lần thứ hai lên cấp, nhưng khó khăn kia, muốn so với những kia hoàn toàn mở ra linh trí yêu tu nếu không biết khó khăn bao nhiêu lần. Trước mặt này con khổng lồ hỏa linh năng đủ lấy yêu thú một mình. Tu luyện tới cấp 10 cảnh giới, đủ có thể thấy được tồn tại tuổi tác lâu dài xa. Đối mặt cường đại như thế hỏa linh, Tần Phượng Minh tất nhiên là đem lòng cảnh giác tăng cao cực nơi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1679, nuốt chửng chim lửa. Tần Phượng Minh thân hình hơi động, liền đứng thẳng đến một chỗ pháp trong trận, mắt nhìn xa xa khổng lồ hỏa nha, trong mắt dĩ nhiên có một tia cực kỳ cực nóng thần quang hiển lộ. Oa, oa. Một thanh âm vang lên chấn động hoàn vũ to lớn chim hót thanh âm đột nhiên vang lên. Đến trăm nghìn kế hỏa diễm bao vây màu đỏ chim nhỏ nghe nói này kêu to thanh âm. Nhất thời dường như ra huyền chi tiễn bình thường, chỉ là hồng mang lóe lên, liền bay nhào đến Tần Phượng Minh trước mặt, tốc độ nhanh chóng, chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều không khỏi trong lòng vì đó dùng mình, che ngập bầu trời bình thường hỏa diễm chen chúc mà tới. Trước tiên trương mới một luồng hầu như khiến người ta nghẹt thở cực nóng khí tức nhất thời cuốn tới. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy ngoài thân không khí nhiệt độ đột nhiên tăng bội số. Như không phải có phệ linh u hỏa hộ vệ, thân thể khả năng trong khoảnh khắc liền bị cực nóng sóng khí khảo thành người khô. Những kia chim lửa vẫn chưa triển khai chút nào thần thông, chỉ là dựa vào thân thể, cấp tốc hướng về hắn đứng thẳng chỗ bay nhào, thật giống muốn bằng mượn cực nóng năng lượng, tương kỳ luyện hóa bình thường, hơn mấy trăm ngàn chỉ hình như trong truyền thuyết hỏa nha bình thường chim nhỏ tập hợp đồng thời, tạo thành to lớn hỏa diễm chùm sáng, dĩ nhiên để Tần Phượng Minh trong lòng chấn động mạnh. Mỗi một con một hai thước đại hỏa nha, chính là một đoàn cực nóng cực kỳ hỏa đoàn, xem ẩn chứa cực nóng thuộc tính, hầu như có thể hòa tan núi đá sắt thép. Trong nháy mắt, vốn liền cực nóng không chịu nổi phía trên ngọn núi, càng là nóng bức cực điểm trở nên, chính là Tần Phượng Minh dưới chân nham thạch, đều bởi vì đột nhiên mà tới nóng bức khí tức dồn dập sụp đổ rồi mở lai. Có càng là bắt đầu rồi thiêu đốt, tựa hồ phải đem nham thạch bên trong ẩn chứa một tia năng lượng tiêu hao hết. Ong ong, một tiếng, một cái diện tích hai hơn 10 trượng to lớn màu bạc cháo bích đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Lóe lên bên dưới, liền đem hộ vệ ở giữa, nói tiếp nói tia chớp màu bạc đi khắp bên dưới. Cháo bích nhất thời trở nên ngưng tụ cực kỳ trở nên. Trong tay ở trận bàn bên trên một điểm, nhất thời một đoàn tia chớp màu bạc tạo thành quang võng lóe lên mà ra. Đón bay nhào mà tới chim lửa đâu cháo mà đi, nhất thời liền có mấy chục con chim lửa rơi vào rồi màu bạc tia trong lưới. To lớn đùng đùng tiếng vang vọng tại chỗ, đạo đạo ngân xạ ở màu bạc quang trong lưới bắn nhanh đi khắp. Toàn lực công kích tin tức nhập trong đó 30, 40 con hỏa diễm trong gói hàng chim nhỏ. Những kia chim lửa tuy rằng thuộc tính lửa tinh khiết cực điểm, nhưng cảnh giới tu vi, nhưng chỉ là một ít cấp 7 hỏa linh, chỉ là bên ngoài thân hỏa diễm cực nóng mà thôi. Đối mặt Tần Phượng Minh hết tốc lực kích thích ra lục dương trận một đạo công kích, những này cấp 7 hỏa linh nơi đó có thể chịu đựng. Nhất thời ở màu bạc cự trong lưới liền vỡ nát tan tành mở lai. Chỉ là một khỏa bên dưới, liền có 30, 40 con chim lửa ngã xuống ở lục dương trận công kích bên dưới. Lục dương trận biến thành tia chớp màu bạc công kích, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến. Vốn là chính là một loại so với hỏa diễm cao cấp hơn thuộc tính lửa năng lượng. Loại này năng lượng, chính là thuộc tính lửa càng thêm tinh khiết một loại thể hiện. Cấp 7 chim lửa tuy rằng bất phàm, nhưng ở so với càng cao hơn một cấp thuộc tính lửa công kích bên dưới, vẫn là khó có thể chống đối mảy may, tuy nhẹ dịch liền đem mấy chục con chim lửa cắn giết. Nhưng Tần Phượng Minh có thể một có chút bất cẩn, đối mặt che ngập bầu trời chim lửa, dựa vào một tòa lục dương trận, rõ ràng còn thiếu rất nhiều. Ngay khi Tần Phượng Minh hơi suy nghĩ, muốn lần thứ hai thôi thúc lục dương trận thời gian, trước tiên trương mới vừa bị tia chớp màu bạc cắn giết mấy chục con chim lửa thi thể đột nhiên hồng mang tỏa sáng. Ầm, thanh không dứt bên tai, nói về tinh mang cuồng thiểm bên dưới, một áng đỏ nhất thời lóe sáng ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tuy rằng mắt không thể thấy, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ bên trong, vẫn là biết được trước mặt phát sinh việc, những kia vụn vặt chim lửa thi thể, đột nhiên thấy dồn dập thiêu đốt trở nên, chỉ là trong nháy mắt, liền hóa dồn dập nổ tung ra lai. Hóa thành tinh khiết hỏa năng lượng, bị bốn phía chim lửa một cái cuốn lấy, liền dồn dập biến mất không còn tăm hơi tung tích, mà những kia hấp thu chim lửa biến thành hỏa diễm chim lửa. Khí tức đều nhiên gia tăng rồi rất nhiều, ngay khi Tần Phượng Minh sắc mặt hơi biến, trong lòng không rõ thời gian, gần trong gang tấc chúng chim lửa lần thứ hai rung động lông cánh. Hướng về to lớn cháo bích công kích mà tới, ha ha, tiểu bối, coi như ngươi có một tòa trận pháp giúp đỡ, cũng đừng hòng chống đối dưới lão tổ này một đạo thần thông công kích. Ngươi hãy chờ xem, cuối cùng ngươi tất nhiên sẽ bị cực nóng sóng lửa nuốt chừng. Xa xa, con kia mấy tấc đại chim lửa đứng ở đó con khổng lồ cực điểm hỏa nha vũ bối bên trên phát kêu gào nói. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, mà cái kia con khổng lồ hỏa nha lúc này lại là dừng thân xa xa. Hai mắt híp lại, tựa hồ vẫn chưa dự định tự mình ra tay. Những này chim lửa, dĩ nhiên không phải chân thực tồn tại, mà là con kia hỏa nha một hạng thần thông, chẳng trách bị trận pháp cắn giết, liền lập tức hóa thành cực nóng hỏa diễm. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, trên mặt cũng không khỏi rất là biến sắc trở nên, theo cái kia mê người chim nhỏ nói ý tứ, những này khoảng một tấc đại hỏa điều càng là theo ngã xuống. Sẽ nhanh chóng hòa vào cái khác chim lửa trong cơ thể, mà lại trở nên sẽ càng thêm cường đại, thần thông như thế, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, chắc chắn làm cho người ta không nói được lời nào cực điểm. Nhưng đến lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lùi bước cái gì, tay một điểm trước người Long Văn Mai rùa thuẫn, vèo, một tiếng. Đen thui tấm khiên liền bay ra lục dương trận cháo bích. Ô mang cuồng thiểm bên dưới, nhất thời hóa thành một mặt mấy trượng khoảng cách to lớn đổ vật. Xoay quanh lay động bên dưới, liền hộ vệ ở trước mặt, đem đại đa số hỏa nha ngăn cản dưới lai. Tuy rằng tấm khiên đầy đủ to lớn, nhưng này chút chim lửa nhưng linh động dị thường. Mấy trăm con chim lửa đối mặt to lớn tấm khiên, hé miệng bên dưới, nhất thời đạo đạo hỏa xà phụt lên mà ra, hướng về to lớn tấm khiên bao phủ mà đi. Hỏa xà cùng tấm khiên đụng vào bên dưới, nhất thời liền hóa thành một mảnh hỏa diễm, nhiễm ở to lớn tấm khiên bên trên. Chỉ là trong nháy mắt, to lớn đen thui tấm khiên liền biến hóa thành một mặt bị lửa nóng hừng hực bao vây núi nhỏ. Bất luận làm sao run run quăng xúy, đều khó mà đem những kia hỏa diễm đi trừ. Chúng chim lửa vừa miệng phun cực nóng liệt diễm, vừa càng là bay nhào mà tới, bắt đầu dùng sắc bén cực điểm móng vuốt sắc nhọn cùng cứng rắn mỏ chim mổ cắn tấm khiên. Rất nhiều phải đem tấm khiên tổn hại ở trước mặt, chim lửa số lượng có tới hơn 1.000, ngoại trừ 500-600 chỉ cùng to lớn tấm khiên dây dưa. Còn lại chim lửa một cái xoay quanh sau khi tránh thoát tấm khiên kích chặn, hướng về Tần Phượng Minh ngồi ở trận pháp gấp nhào mà lai. Đối mặt những này chim lửa, Tần Phượng Minh cũng không một chút vẻ kinh dị, trong cơ thể pháp lực cấp tốc dâng trào ra, hướng về to lớn tấm khiên truyền vào mà đi. Tiếp theo ngón tay nhẹ chút bên dưới, to lớn màu bạc cháo bích đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đến 300-400 con hỏa điểu không hề ngăn cản liền bay đến Tần Phượng Minh trước người. Trong miệng kêu to thanh âm nổi lên bên dưới, chỉ là một cái lấp lóe, Tần Phượng Minh chu vi liền bị lít nha lít nhít 1-2 thước đại chim lửa vây nhốt ở giữa. Đối mặt che kín bầu trời mấy trăm con chim lửa vây nhốt, Tần Phượng Minh không những một có chút vẻ kinh dị hiển lộ, trái lại thần sắc trên mặt vì đó vui vẻ, trong tay nhẹ chút, mới vừa biến mất không còn tăm hơi to lớn màu bạc cháo bích lần thứ hai thiểm hiện ra. Màu bạc hồ quang kích thiểm bên dưới, một lần nữa che đậy ở bốn phía 20-30 trượng nơi, mà bay nhào mà tới mấy trăm con dài hơn 1 thước chim lửa, nhất thời liền bị màu bạc cháo bích đóng kín ở trong đó. Đối mặt số lượng hàng trăm tương đương với cấp 7 yêu cầm chim lửa, Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao lo lắng, thần niệm hơi động bên dưới, một con bộ lông màu vàng óng to lớn hỏa ly lực thú liền hiện thân mà ra. Tiếp theo thân hình đại động bên dưới, hỏa ly lực thú chợt bắt đầu duỗi ra cự trảo, vồ lấy không trung không dứt tiếng phun lửa xà công kích chim lửa. Chỉ cần bị màu vàng cự thú nắm ở trong tay, liền bị ngoác ra cái miệng rộng, trực tiếp thôn đến trong bụng. Này chỉ phệ linh u hỏa biến thành hỏa ly lực thú, cảnh giới tu vi rõ ràng so với chim lửa muốn cao hơn rất nhiều. Ở tại thân hình cấp tốc nhào nắm bắt bên dưới, mấy trăm con chim lửa dĩ nhiên không có bao nhiêu sức chống cự dồn dập bị bắt giữ. Sau đó nhai, nghiền ngẫm mấy cái nuốt vào bụng bên trong, mà phụt lên hướng về Tần Phượng Minh đông đảo hỏa xà. Càng là không hề ngoại lệ bị ngoài thân gắn đầy phệ linh u hỏa trực tiếp nuốt chửng luyện hóa. Ánh mắt phát lạnh dưới, cũng không chần chừ nữa, hai tay cấp tốc vung lên, đạo đạo thanh linh kiếm mang bắn nhanh không ngừng, trực tiếp đem công kích được phụ cận chim lửa chém thành hai biệt. Dồn dập ngã xuống, bị phệ linh u hỏa một quyền nuốt chửng sạch sẽ, chỉ là chốc lát công phu, đến 300-400 kế chim lửa liền ngã xuống ở Tần Phượng Minh trước mặt, liền chút nào khí tức cũng không từng lưu lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.